Chương 751 Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, Bách Hàn Vũ có thể trở thành phó thống lĩnh của Nhiếp Thiên Đế vệ, thì nhất định đã nhận được sự tin tưởng của Nhiếp Thiên Đế chủ, nên được ban cho một danh ngạch cũng là chuyện bình thường. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên là Ngọc Châu lại xuất hiện trong số 10 người. Ngọc Châu cũng chỉ là tu vi đại thánh cảnh, cho dù thế nào thì nàng cũng không có tư cách nhận được danh ngạch. Trước cạnh tranh đại hội liền có thể nhìn ra được trình độ hiếm hoi của chân mộc, linh thổ danh ngạch. Ngọc Châu dường như nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt Tịch Thiên Dạ, liền hé miệng cười nói, vốn dĩ Ngọc Châu không có tư cách đạt được chân mộc linh thổ danh ngạch, cao thủ bên dưới rất nhiều, sắp xếp như thế nào thì cũng không tới lượt ta. Có điều nhờ vào phúc của điện hạ, danh ngạch của Ngọc Châu vốn là của điện hạ, nhưng ngài thần công cái thế lại tự mình đi tìm danh ngạch, cho nên danh ngạch của ngài lại được giao cho ta, điện hạ sẽ không trách tội Ngọc Châu chứ? Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật đầu nói, sao lại có thể chứ, cho ngươi thì ta mới vui. 9 người còn lại nghe vậy đều có chút ngưỡng mộ nhìn Ngọc Châu, một tu sĩ đại thánh cảnh mà lại đạt được danh ngạch, có thể thấy được đế chủ sùng ái Ngọc Châu như thế nào. Tuy nhiên Ngọc Châu chính là thiếp thân thị nữ của thái tử điện hạ, từ nhỏ đã được đế chủ đặc biệt bồi dưỡng và ủy thác trách nhiệm, chính là người trung thành nhất bên cạnh thái tử, tương lai đã định có thể sẽ trở thành một trong những phi tần của thái tử. Hơn nữa, Ngọc Châu cũng tương đối mạnh mẽ, nếu không phải tu luyện trận pháp chi đạo hiếm thấy thì cũng đã sớm trở thành bán đế. Nghe nói với tu vi đại thánh cảnh của Ngọc Châu chỉ dựa vào trận pháp, cũng có thể chống lại bán đế. Cho nên Ngọc Châu được Nhiếp Thiên Đế chủ chú trọng bồi dưỡng, thì cũng không có gì kỳ quái. Ngọc Châu vụng trộm liếc nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng hiểu rõ, ai cũng đều đang chăm chú vào những danh ngạch chân mộc linh thổ kia. Trong những tình huống bình thường thì đương nhiên không thể tới lượt nàng đạt được, nhưng Thái tử Điện Hạ lại đạt được một danh ngạch bằng chính thực lực của mình, sau đó lại giao danh ngạch vốn thuộc về Thái tử cho nàng. Điều này sẽ không khiến gây ra một cuộc tranh luận quá lớn chứ. Cho nên mới nói nàng cũng là hưởng được phúc của Thái tử Điện Hạ, nếu không nàng sẽ không có tư cách bước vào chân mộc linh thổ. Tịch Thiên Dạ nhìn lên 10 người trước mắt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Kẻ thống trị của tứ đại thánh thành lại chỉ đem 300 danh ngạch ra cạnh tranh, còn lại 2.700 cái đều bị phân chia trong tứ đại thánh thành. 2.700 danh ngạch là một trong tam đại đế chủ của Tử Tiêu, Vương Triều mà lại chỉ được phân chia 10 danh ngạch sao? Thiên Cơ Thánh Thành cũng không đến mức thê thảm như vậy chứ. Tịch Thiên Dạ không biết rằng, mặc dù có đến 3.000 danh ngạch nhưng chỉ xuất ra 300 danh ngạch để cạnh tranh, còn đa số những danh ngạch còn lại đều nằm trong tay của tam đại thánh thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất là Thiên Bảo Thánh Thành, vì thần Long Thiên Nữ quá cường thế nên độc chiếm đến 900 danh ngạch, Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành được phân chia 700 danh ngạch, chỉ còn lại 400 danh ngạch mới quy về Thiên Cơ Thánh Thành. Thiên Cơ Thánh Thành mặc dù yếu đuối nhưng thế lực cũng tương đối nhiều, ngoại trừ 5 đại thế lực ra thì những thế lực lớn khác của Thiên Cơ Thánh Thành đến một danh ngạch cũng không nhận được. 400 danh ngạch mà lại đi phân phát cho nhiều thế lực như vậy, có thể thấy được không ít trường hợp bị thiếu hụt. Trên thực tế, số danh ngạch mà Tử Tiêu Vương Triều lấy được đã là tương đối nhiều, chiếm 1/4 số danh ngạch của Thiên Cơ Thánh Thành. Dù sao trên toàn Thiên Cơ Thánh Thành cũng chỉ có Thượng Nguyên, Tông mới có thể so sánh được với Tử Tiêu Vương Triều. Trước những thánh thành khác thì Tử Tiêu thuộc về phe yếu, nhưng bên trong Thiên Cơ Thánh Thành, Tử Tiêu Vương Triều lại chính là thế lực bá chủ chân chính. Trong 100 danh ngạch thì phe phái Trung Ngạn Hoàng chủ lấy đi 40, còn lại 60 danh ngạch thì chia đều cho tam đại đế chủ, mỗi đại đế chủ đều được phân chia 20 danh ngạch. Nhiếp Thiên Đế chủ tự mình lưu lại 10 danh ngạch, 10 cái còn lại chia cho thế lực hiệu chung của mình. Như vậy đã là rất có lương tâm rồi, hai đế chủ kia chưa chắc đã hào phóng như thế. Nhưng dù thế nào thì danh ngạch cũng không đủ phân chia, bởi vì Tử Tiêu Vương Triều quá mức to lớn, dù có đem toàn bộ danh ngạch ra phân chia thì cũng không đủ. Ầm ầm, một âm thanh lớn vang lên. Mây đen đột nhiên giăng kín cửu thiên chi thượng, bao trùm toàn bộ Thiên Cự Sơn. Một lôi điện màu đỏ sẫm xuyên qua từ bên trong tầng mây, không ngừng vang lên những âm thanh rít gào. Những lôi điện màu đỏ sẫm kia hiển nhiên không phải những lôi điện bình thường, cho dù là những đế giả trong thiên cung khi nhìn, thấy cũng có vài phần e ngại. Cảm giác này tựa như phàm nhân trước thần linh, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể bỡn cợt, chỉ cần đụng chạm một thoáng sẽ thịt nát xương tan. Tất cả những đế giả bên trong Vân Đoan Thiên Cung đều dồn dập đứng dậy, tầm mắt hướng nhìn cửu thiên. Nhanh thật, nhanh hơn 2 ngày so với dự đoán của ta. Sắc mặt Lục Hoàng Tán Nhân ngưng trọng nói. Lối vào chân mộc linh thổ ngay tại Thiên Cự Sơn Mạch, hiện tại và mấy vạn năm sau cũng sẽ do tán sĩ liên minh thủ hộ. Trong thời kỳ thượng cổ, Thiên Cự Sơn Mạch chính là một thần cổ di tích, bên trong ẩn chứa hàng loạt bí mật, chân mộc linh thổ sợ cũng chỉ là một trong số những bí mật mà thôi. Muốn tìm đến những mật địa cổ lão kia thì tương đối khó khăn, hơn nữa điều kiện tu vi và thời gian đều hạn chế. Cũng may sai lầm không lớn nên chúng ta đã kịp chuẩn bị thỏa đáng, nếu không thì thật sự quá vội vàng. Chu Ngạn Hoàng chủ gật đầu nói. những lôi điện đỏ sẫm xuất hiện từ cửu thiên chi thượng, một khu vực bên trong thiên cự sơn đột nhiên bị chìm xuống, mấy chục ngọn núi dường như bị hố đen nuốt chửng. Điều khác thường chính là không hề phát ra âm thanh nào. Sau khi khu vực đó hoàn toàn biến mất, một vòng xoáy hắc ám đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, tản ra một ánh sáng yếu ớt khiến người khác vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi người mau chuẩn bị, lập tức xuất phát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tên đế giả bay lên không trung, tầm mắt ngưng đọng nhìn vào hố đen khẽ nghị luận, sau đó nói với đám người. Thời gian mở ra chân mộc linh thổ là có hạn, nói không chừng sẽ biến mất trong chốc lát, vì thế tốt nhất là nên nhanh chóng bước vào bên trong, nếu không rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Đám người nghe vậy liền dồn dập đi sau vị đế giả kia, bay đến hướng của hắc động. Thái tử điện hạ, theo sự phân phó của đế chủ, nên chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của người trong chân mộc linh thổ, bao gồm cả những người thuộc đế chủ cổ quốc và thánh quốc. Toàn bộ sẽ bảo vệ sự an toàn của người. Có điều bên trong chân mộc linh thổ có chút cổ quái. Bách Hành Vũ đi bên cạnh Tịch Thiên Dạ thấp giọng nói. Dựa vào tin tức mà tán sĩ liên minh truyền cho Tử Tiêu Vương triều chúng ta, khi vừa bước vào chân mộc linh thổ thì chúng ta sẽ tản ra những khu vực khác nhau, hay nói cách khác quá trình truyền tống chính là ngẫu nhiên. Thậm chí còn có thể truyền tống đến tuyệt địa. Tán sĩ liên minh tuy không bước vào chân mộc linh thổ, nhưng thủ hộ nhiều năm ở lối vào cũng thỉnh thoảng hiệp thương cùng người chân mộc linh thổ. Nên cũng biết được một chút tình hình bên trong. Vì thế Thái tử Điện Hạ cần phải chú trọng an toàn hơn, chúng ta sẽ nhanh chóng tập hợp lại với ngươi. Bách Hành Vũ nói. Ta biết rồi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Trong lúc mấy người nói chuyện thì có một đám người từ đằng xa đi tới, người cầm đầu chính là một thanh niên có sắc mặt cương nghị. Long hành hổ bộ mày kiếm mắt tinh, cả người tản ra một cỗ khí tức cường thế của người bể trên. Nhiếp huynh lần này huynh ở Thiên Cự Sơn nhất chiến thành danh, dương danh lập vạn, thật sự là chúc mừng a. Người thanh niên kia chủ động tiến lên, khóe miệng mỉm cười nói. Chu huynh khách khí. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trước kia Nhiếp Nhân Hùng nhận biết ngươi này, cho nên Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng biết hắn. Mà e là toàn bộ người trong Thiên Cơ Thánh Thành cũng không có mấy ai không biết hắn, người này có danh tiếng còn lớn hơn Nhiếp Nhân Hùng. Bởi vì người này chính là người thừa kế của mạch Chu Ngạn Hoàng Chủ, nếu tương lai không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì hắn rất có thể trở thành người thừa kế hoàng vị Tử Tiêu Vương Triều. Đương nhiên đó đã là chuyện trước đây. Bây giờ thanh danh của Nhiếp Nhân Hùng lên cao, chỉ riêng lực ảnh hưởng cũng không thua kém Chu Đàm Diễm bao nhiêu. Trong tương lai hoàng vị Tử Tiêu Vương Triều sẽ rơi vào nhà nào còn chưa thể biết được, bởi vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể ngồi trên vị trí chí cao. Ngọc Châu thấy Chu Đàm Diễm chủ động đến đây bắt chuyện, đuôi lông mày cau lại. Mặc dù người trước mắt cũng là thái tử của Tử Tiêu Vương Triều nhưng đối phương là địch không phải bạn, bởi vì dính đến hoàng vị chi tranh. Nếu là trước đây Nhiếp thái tử cùng Chu Đàm Diễm sẽ không có bất kỳ qua lại gì với nhau bởi vì khi đó dù như thế nào thì Nhiếp thái tử cũng không có khả năng trở thành hoàng chủ. Nhưng bây giờ thì khác, lấy thực lực trước mắt cùng thiên phú của thái tử, nhà mình thì nghiễm nhiên đã trở thành người cạnh tranh mạnh nhất. Cho nên Chu Đàm Diễm chủ động bắt chuyện như thế khiến Ngọc Châu cùng đoàn người Bách Hành Vũ trở nên cảnh giác. Nhiếp huynh, chúng ta cùng là thái tử Tử Tiêu Vương Triều, trong chân mộc linh thổ này cần phải chiếu cố lẫn nhau, cùng nhất trí đối ngoại a. Chu Đàm Diễm cười nói, nhìn từ mặt ngoài hắn tương đối hiền lành. Đó là tự nhiên. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không mặn không nhạt nói. Nếu đã cùng Nhiếp huynh đạt thành nhận thức chung thì Chu Mỗ an tâm rồi. Đơn giản, hàn huyên vài câu rồi Chu Đàm Diễm liền quay người rời đi, không hề có ý muốn dây dưa. Điện hạ, người này tâm cơ sâu lắng giỏi về giáp tâm tính kế, không thể không phòng. Ngọc Châu ngưng trọng nói. Nàng là thân tín đáng tín nhiệm nhất bên người Nhiếp Thiên Đế Chủ, nên khá hiểu tình huống của mấy vị thái tử Tử Tiêu Vương Triều, trong số tất cả thái tử cùng hoàng tử. Không thể nghi ngờ rằng Chu Đàm Diễm chính là người đáng sợ nhất. Mà người này cũng có thiên phú tu luyện chắc tuyệt vô cùng, đã sớm đạp vào thiếu đế bảng, có thể đứng ngang hàng cùng mấy người Thải Lân công chúa cùng Họa Tâm tiên tử. Yên tâm đi, ta biết cân nhắc. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Điện hạ, ngài gieo tinh thần lạc ấn lên người Nhiếp Nhân Hùng có thể bị hắn phát hiện hay không? Bên khác, một thanh niên áo trắng đứng sau lưng Chu Đàm Diễm thấp giọng nói. Người này không phải ai khác, đúng là Trần Trạch Nghĩa cấm quân phó thống lĩnh Tử Tiêu Vương Triều. Trần Trạch Nghĩa cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn bộ đại lục Nam Man, bởi vì hắn được xưng là Tử Tiêu Vương Triều đệ nhất thiên tài, so về thiên phú e là còn cao hơn Chu Đàm Diễm một bậc, đã bước lên thiếu đế bảng trước Họa Tâm tiên tử. Ở trên đại hội cạnh tranh, hắn dựa vào thực lực của mình kiên trì đến cuối cùng, trở thành một trong những thiên tuấn kiệt giành được một danh ngạch chân mộc linh thổ. Đáng tiếc tuyệt thế thiên tài như thế lại có xuất thân thấp hèn, không có thân thế bối cảnh chống đỡ. Nếu không, chưa biết chừng hắn cũng có một tia hy vọng cạnh tranh hoàng vị tương lai Tử Tiêu Vương Triều. Yên tâm đi, sợi tinh thần lạc ấn kia chính là đế giả tốn hao nhiều tâm huyết để luyện chế. Đừng nói là Nhiếp Nhân Hùng, dù cho là gieo lên người đế giả cũng chưa chắc bị người phát hiện. Chu Đàm Diễm tự tin nói, sợi tinh thần lạc ấn kia dù là đế giả tầm thường cũng có thể giấu giếm được, huống chi là nhiếp nhân hùng. Có nó thì chỉ cần, trong phạm vi vạn dặm hắn liền có thể cảm ứng được vị trí nhiếp nhân hùng. Thế thì thuộc hạ an tâm rồi. Trần Trạch Nghĩa hơi hơi không người gật đầu nói, ánh mắt nhìn về bóng lưng Chu Đàm Diễm có một chút kiêng dè. Hắn khá là rõ ràng vị thái tử này có tâm cơ sâu lắng đến cỡ nào. Có lẽ so về thiên phú hắn mạnh hơn một ít, nhưng nếu so về mưu trí cùng tâm cơ, hắn hoàn toàn không sánh bằng Chu Đàm Diễm. Chu Đàm Diễm hao tổn tâm cơ gieo tinh thần lạc ấn lên người nhiếp nhân hùng, nếu nói không có mưu đồ gì là chuyện không có khả năng. Nói không chừng Chu Đàm Diễm đã sớm lập ra kế hoạch đánh giết nhiếp nhân hùng trong chân mộc linh thổ. Dù sao thì trước mắt mà xem, người có tư cách ảnh hưởng đến vị trí người thừa kế hoàng chủ nhất mạch của hắn cũng chỉ có nhiếp nhân hùng. Dựa theo tính cách Chu Đàm Diễm thì sao có thể bỏ mặc một tồn tại có tính uy hiếp như thế. Hắc động khổng lồ tựa như một miệng máu có thể thôn phệ vạn vật, từng đám tu sĩ có tổ chức vùi đầu vào trong vòng xoáy hắc ám liền biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy hắc ám này chính là truyền tống đi tới mộc chân linh thổ, sau khi bước vào bên trong thì tu sĩ sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ khu vực nào trong chân mộc linh thổ, không có tính quy luật cùng tính lựa chọn nào, dù cho bị trực tiếp truyền tống đến tuyệt địa cũng rất có khả năng. Tịch Thiên Dạ dặn dò đám người Ngọc Châu vài câu liền bước vào vòng xoáy hắc ám. Không mất bao lâu, 3.000 tên tu sĩ đều đã bước vào vòng xoáy hắc ám. Ngay khi tên tu sĩ thứ 3.000 lóe lên một cái rồi biến mất, thì vòng xoáy hắc ám khổng lồ kia cũng hơi chấn động một chút rồi dần dần sụp đổ tán loạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Quả nhiên, chỉ có 3.000 danh ngạch đi tới mộc chân linh thổ. Một khi số lượng đủ rồi, truyền tống chi môn sẽ biến mất. Thiên Cự Phong Tiểu Quỳnh Lâu, Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi đứng trên ban công, ánh mắt nhìn về phương hướng vòng xoáy hắc ám biến mất, trong đôi mắt hiện vẻ sầu lo. Thiên Nhi tỷ, người đang lo lắng cho người Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta sao? Mặc dù Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành mạnh mẽ nhưng Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta cũng không thua kém a. Một bóng người cao to từ trong Quỳnh Lâu đi ra đứng ở phía sau Long Thiên Nhi nói, người này thân thể khôi như là một ngọn núi. Cả người hắn tản nồng đậm huyết khí như sóng to gió lớn. Chuyến đi lần này không có đơn giản như vậy, theo tình báo lấy được từ Mộ Thương, mỗi một lần chân mộc linh thổ mở ra thì Mộ Thương đều phái những tu sĩ mạnh mẽ, nhưng có thể thuận lợi sống sót trở về lại chưa tới một nửa. Long Thiên Nhi thản nhiên nói, chân mộc linh thổ nguy hiểm như thế sao? Man Cổ Sơn hơi hơi kinh ngạc nói, rất nguy hiểm, ta lo lắng nhất không phải Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành, mà là thổ dân trong mộc chân linh thổ. Dù sao chân mộc linh thổ là địa bàn của bọn họ. Long Thiên Nhi nói. Man Cổ Sơn nghe vậy khẽ gật đầu. Thổ dân chân mộc linh thổ không giống với sinh linh bên ngoài. Trong thế giới kia thì bọn hắn chiếm. Cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, kẻ ngoại lai rất khó mà chống lại. Yên tâm đi, Hồ Tử cùng Đồng Nhi đều hết sức ưu tú. Bọn họ cũng không thua kém chúng ta lúc tuổi trẻ. Tin tưởng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Man Cổ Sơn an ủi. Hắn tự nhiên biết nhiệm vụ lần này là cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến khả năng đột phá của ngài thôn trưởng, đồng thời cũng quan hệ đến tương lai của Thiên Bảo Thánh Thành. Bây giờ đại lục Nam Man nhìn như sóng êm gió lặng, nhưng sự thực là khắp nơi đã sóng ngầm phun trào từ lâu, nếu không có đủ lực lượng cường đại để dựa dẫm, bọn hắn hoàn toàn có thể biến thành tro bụi trong khoảnh khắc. Sắc trời hết sức âm trầm, trong rừng rậm tràn ngập mùi bùn đất ẩm ướt, một viên sao băng xẹt qua bầu trời liền biến mất, ở sâu trong rừng rậm nguyên thủy mênh mông. Lúc này, một thanh niên áo trắng xuất hiện trên tán cây của một cây cổ thụ che trời, tay chắp sau lưng, ánh mắt hiện vẻ trầm tư. Mà ở cách đó không xa có một cái hố to vẫn còn bốc lên mùi vị cháy khét, hiển nhiên là nơi này vừa mới bị oanh kích không lâu. Một thế giới tàn phá sao? Tịch Thiên đưa mắt ánh nhìn về nơi sâu xa, miệng lẩm bẩm. Trên người hắn tỏa ra một vòng ánh sáng bạc, sau một khắc một con phi cầm lớn chừng bàn tay xuất hiện, nó ở trên trời xoay một vòng liền rơi vào bờ vai Tịch Thiên Dạ. Con phi cầm này khá là quái dị. Đuôi phượng thân phượng nhưng lại có một đôi vuốt hổ cùng đầu hổ, hơn nữa còn là ba đầu lão hổ. Không ngờ lại là một mảnh vỡ của tinh linh tộc tổ giới, khó trách những người kia như phát điên muốn xông vào địa phương này. Đầu hổ phi cầm miệng nói tiếng người, đôi mắt âm u hiện vẻ ngạc nhiên nhìn chung quanh. Nó không ngờ lại có một mảnh vỡ tinh linh, tộc tổ giới thất lạc ở trong hư không gần đại lục Nam Man, thần chiến thời kỳ thượng cổ quả nhiên đáng sợ, ngay cả tinh linh tộc tổ giới đều bị đánh nát. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm một cái, ánh mắt băng lãnh. Hổ Tam Âm thấy vậy run lên, vội vàng cúi đầu rất cung kính kêu, chủ nhân. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, người biết nơi này. Đương nhiên biết, ở thời kỳ thượng cổ thì tinh linh tộc tổ giới chính là động thiên phúc địa đứng đầu, trong đó ẩn chứa vô tận bảo tàng cùng thần vật, hết thảy chủng tộc đều nghĩ chiếm cứ tuyệt thế thần địa này. Hổ Tam Âm gật gật đầu, Tinh linh tộc tổ giới có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn bộ Thái Hoang, thậm chí cổ ma tộc đã từng vì xâm chiếm nơi này mà nhấc lên kinh thiên thần chiến, cuối cùng đã trả một cái giá cao thảm trọng vẫn không thể thành công đánh chiếm tinh linh tộc tổ giới. Tịch Thiên Dạ như có điều suy nghĩ, trong trí nhớ của Thiên Dạ Thánh Tổ cũng có một chút tin tức về tinh linh tộc. Ở thời kỳ thượng cổ, tinh linh tộc chính là đại tộc trong Thái Hoang, tộc này đã từng có thời kỳ vô cùng cường thịnh cùng rực rỡ. Dù cho đến bây giờ tinh linh tộc vẫn có địa vị không tầm thường trong Thái Hoang, so về thực lực e là còn mạnh hơn so với nhân tộc rất nhiều, bởi vì trong tinh linh tộc có thần, mà nghe nói không chỉ có một vị. Chẳng qua hắn lại không biết thêm gì về tinh linh tộc tổ giới, bởi vì trong trí nhớ của Thiên Dạ, Thánh Tổ không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến nơi này. Có lẽ trong thiên vực thì Thiên Dạ Thánh Tổ có địa vị bất phàm, nhưng ở trong toàn bộ Thái Hoang có lẽ cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, căn bản là không thể so với Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Có chút tin tức hắn không biết được cũng là chuyện rất bình thường. Chủ nhân, tinh linh tộc tổ giới chính là một trong những thần địa tốt nhất ở Thái Hoang, nơi này ngưng tụ toàn bộ tinh túy linh tú trong Thái Hoang, có thể xưng là đoạt thiên địa tạo hóa, chúng ta có thể bước vào này thật sự là phúc duyên không cạn. Hổ Tam Âm hưng phấn nói, cổ ma tộc đã từng trả giá thảm trọng vẫn không thể đánh vào tinh linh tộc tổ giới, thậm chí rất nhiều thần linh phải bỏ mạng. Kết quả bây giờ hắn lại dễ dàng bước vào tinh linh tộc tổ giới như thế, sao có thể không hưng phấn? Nơi này chưa chắc tốt như ngươi nghĩ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Từ lúc bước vào nơi này hắn liền cảm ứng được thế giới này, khô héo khá là nghiêm trọng, tựa như một bệnh nhân đã vô phương cứu chữa, cứ thế càng ngày càng hỏng bét, cuối cùng bệnh nguy kịch rồi triệt để hủy diệt. Thật đúng là vậy, không gian nơi này rất không ổn định. Hổ Tam Âm nghe vậy nhẹ gật đầu, đã từng là thần linh nên năng lực cảm ứng của hắn tự nhiên không kém, có lẽ qua mấy chục vạn năm nữa thì tiểu không gian này sẽ triệt để hủy diệt. Đương nhiên, dù sao thì nơi này cũng không phải chân chính tinh linh tộc tổ giới, mà chỉ một mảnh vỡ thế giới sau khi tinh linh tộc tổ giới bị đánh nát mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới nguyên vẹn. Nếu là một thế giới hoàn chỉnh thì nơi này sao có khả năng khô héo? Tịch Thiên Dạ vung tay lên, ánh bạc lấp lóe, Thino Càn Thâm Dịch vẫn luôn đặt ở bên trong không gian chữ vật được phóng ra. Bởi vì Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch đều là tử vật cho nên có thể trực tiếp mang. Theo bên người, thượng cổ cấm chế ở Mộc Chân Linh Thổ cũng không cách nào dò xét. Càn Thâm Dịch chất phác đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, thái độ cung cung kính kính đâu ra đấy, là Thino nên hắn hiển nhiên không có sôi nổi như Hổ Tam Âm, mà chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Tịch Thiên Dạ. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ vẫn còn đi lại trong Nguyên Thủy Hoang Lâm, hắn bị truyền tống đến một khu rừng rậm cổ lão vô cùng to lớn, cây cối san sát hoang tàn vắng vẻ, chỉ có dã thú cùng hoang thú sinh hoạt, cơ bản không nhìn thấy bất kỳ sinh linh có trí tuệ nào. Trải qua mấy ngày dò xét, Tịch Thiên Dạ phát hiện bên trong rừng rậm Nguyên Thủy có khá là nhiều hoang thú sinh sống, mà chúng nó đều vô cùng cường đại, nếu so về huyết thống, thì càng thêm thuần khiết so với hoang thú bên trong Thiên Lan di tích. Hoang thú huyết mạch thuần khiết như thế dù là trong thiên vực cũng rất ít gặp, chỉ có ở trong một ít cổ lão hoang vực mới tồn tại. Mà không gian kết cấu cùng thiên địa pháp tắc nơi này khác biệt với bên ngoài, trọng lực lớn hơn gấp trăm lần, sinh linh phổ thông căn bản không thể sinh tồn trong thế giới này. Ít nhất phải có thể chất tu sĩ thiên cảnh mới có thể miễn cưỡng sinh tồn ở đây. Đặc thù nhất chính là càng cách ly mặt đất thì trọng lực sẽ càng lớn, khoảng cách 50 mét so với mặt đất đã gần như vượt qua khả năng thừa nhận của thánh giả. Muốn bay lượn trên trời thì chỉ có tu sĩ bán đế cảnh mới có thể làm được. Từ một khía cạnh nào đó mà nói thì thế giới này cấm phi hành, dù cho sinh linh cấp bậc thánh giả cũng chỉ có thể sinh hoạt trên mặt đất. Công pháp thật thần kỳ, thế gian lại có bí pháp thần kỳ như thế sao, thực sự là chưa từng nghe thấy. Hổ Tam Âm biểu lộ khiếp sợ như là nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tin được. Giờ phút này hắn đang ngồi xổm trên thân một con hoang thú có kích cỡ một tòa núi cao, từng đầu minh hoàng thi văn u ám đang không ngừng hấp thu huyết khí của con hoang thú kia. Lúc trước hắn ký thác trên người Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, liền phát hiện thân thể con thú này có chút không bình thường, nhưng đến tột cùng là khác thường chỗ nào thì dù hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, cũng không tìm ra manh mối gì. Mãi đến trước đó không lâu, Tịch Thiên Dạ truyền thụ cho hắn minh hoàng luyện thi thuật truyền thì hắn mới bỗng nhiên phát hiện thân thể con thú này, cư nhiên bất phàm như thế, hoặc là nói vô cùng khủng bố. Xét theo một phương diện nào đó thì thân thể Kim Ti La Hoàng Minh Điểu còn mạnh hơn so với thân thể của bản tôn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dĩ nhiên, cái gọi là mạnh hơn ở đây không phải là thực lực mạnh, mà là mạnh ở tiềm lực trong tương lai. Hắn thậm chí hoài nghi chỉ cần một mực tu luyện Minh Hoàng luyện thi, thuật là hắn có thể vô hạn tiến hóa. Chẳng những có thể siêu việt hắn trước đây, thậm chí trở thành tổ thần, hoặc là trên tổ thần cũng có thể. Hắn là một trong cửu ác trong Thái Hoang, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hoàn toàn tin tưởng ánh mắt của mình. Chủ nhân, ngươi đạt được công pháp này từ chỗ nào? Hổ Tam Âm rung động nói. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Hổ Tam Âm một cái, hắn đương nhiên sẽ không truyền thụ Minh Hoàng luyện thi thuật chân chính cho đối phương, chỉ là truyền thụ một loại pháp môn thi tu thường thấy nhất mà thôi. Minh Hoàng luyện thi thuật chia làm chủ tu cùng thi tu. Chủ tu chỉ có Minh Hoàng từng tu luyện qua, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng chưa từng. Mặc dù hắn giết chết Minh Hoàng, cũng từ trên người Minh Hoàng đạt được chủ tu chi pháp, nhưng cũng chỉ là nửa bộ chủ tu chi pháp mà thôi. Nửa bộ còn lại thì không thể thông qua tước đoạt từ trí nhớ hoặc là người khác truyền thụ là có thể thu được. Dù sao đây cũng là một trong 12 loại trí cao thần thông của U Minh tộc, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài như vậy. Có đôi khi, dù cho là U Minh tộc chí cường giả cũng chưa hẳn có thể đạt được truyền thừa của một trong 12 loại trí cao thần thông của tộc mình. Theo Tịch Thiên Dạ biết, nếu muốn lấy được chủ tu chi pháp của Minh Hoàng luyện thi thuật thì nhất định phải đạt được trí cao thi hoàng thạch được dùng để trấn thủ tổ giới. Đây cũng là vì sao trải qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có mỗi Minh Hoàng dẫn theo đại quân cương thi quét ngang vũ trụ. Ngoại trừ chủ tu chi pháp, một bộ phận khác là thi tu. Thi tu, tên như ý nghĩa là phương pháp tu luyện cương thi. Chỉ cần là cương thi bị Minh Hoàng luyện thi thuật khống chế đều có thể tu luyện pháp môn thi tu này, dưới sự trợ giúp của pháp môn có thể không ngừng thôn phệ đủ loại tài nguyên dẫn đến vô hạn tiến hóa. Dĩ nhiên, pháp môn thi tu cũng có phân chia cấp bậc, phân biệt là hoàng cấp, vương cấp, hầu cấp, tướng cấp, sĩ cấp. Tịch Thiên Dạ truyền thụ pháp môn cho Hổ Tam Âm chính là pháp môn tu luyện cấp thấp nhất. Chẳng qua dù cho là pháp môn cấp thấp nhất, nhưng ở trong mắt Hổ Tam Âm lại là cấm kỵ chi pháp khó mà tin được. Bởi vì chỉ cần căn cứ theo sĩ cấp pháp môn này mà, tu luyện tới tầng thứ tối cao liền có thể đối kháng với tiên nhân. Đây cũng là vì sao Hổ Tam Âm lại có một loại ảo giác có thể vô hạn tiến hóa, bởi vì trong thế giới Thái Hoang gần như không có khái niệm về tiên nhân. Hai con ngươi của Hổ Tam Âm trở nên xích hồng, hắn vô cùng hưng phấn thôn vệ huyết dịch hoang thú, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tự tin trước nay chưa từng có. Có lẽ tương lai hắn có hy vọng trở thành tổ thần. Đổi thành trước kia, tổ thần. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản không có khả năng. Đừng nói là tổ thần, dù cho đại thần quân hắn cũng không dám nghĩ đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mấy chục vạn năm sau, thời điểm mà hắn quẫn bách nhất lại có một cơ duyên lớn như thế bày ở trước mặt hắn. Mà chỉ cần hắn tu luyện một lần nữa sẽ thành thần linh, thậm chí trở thành tổ thần, lo gì không thể thoát khỏi khống chế của người kia, triệt để khôi phục tự do. Lúc kia, hắn nhất định phải đè ép Tịch Thiên Dạ nói ra tất cả bí mật trên người, nhất là nguồn gốc của vô thượng bí pháp này, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm một cái, trong lòng cười lạnh. Một khi đã trở thành luyện thi của hắn, thì căn bản không thể che giấu bất kỳ bí mật gì, dù cho ý nghĩ trong lòng cũng sẽ bị hắn biết được. Bây giờ Hổ Tam Âm còn chưa triệt để dung hợp cùng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, nên vẫn còn cơ hội thoát ly khống chế. Nhưng một khi hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi, thuật thi tu pháp môn thì sẽ hòa làm một cùng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, như vậy sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thoát thân. Tại sao năm đó Minh Hoàng lại cường đại đến như vậy, nửa cái vũ trụ đều bị hắn quậy đến long trời lở đất, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì hắn có một đại quân cương thi vô cùng đáng sợ, hơn nữa chúng nó hoàn toàn trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ đối nghịch. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục để ý Hổ Tam Âm, mà tự mình khoanh chân nhắm mắt tu luyện dưới một cây đại thụ che trời. Hổ Tam Âm thôn phệ hết xong con hoàng thú to như núi cao kia liền dương hai cánh bay về sâu trong rừng cây tiếp tục tìm kiếm con mồi khác. Trong rừng rậm nguyên thủy sẽ không bao giờ thiếu hoang thú, mà tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật cần phải không ngừng thôn phệ máu thịt, chỉ trong thời gian rất ngắn hắn sẽ mạnh mẽ hơn một đoạn dài. Không chỉ Hổ Tam Âm, Càn Thâm Dịch cũng được Tịch Thiên Dạ thả ra, tự mình tìm kiếm con mồi để thôn phệ tiến hóa. Phương pháp bồi dưỡng thi nô đơn giản nhất chính là nuôi thả, để bọn hắn tự mình trưởng thành. Ngày thứ 10, Tịch Thiên Dạ tiếp tục hành tẩu theo một phương hướng cố định, cuối cùng cũng ra khỏi rừng rậm nguyên thủy mênh mông. Trước mặt hắn cây cối càng ngày càng ít, hiển nhiên bọn hắn đã đến bìa rừng. A, bên kia có một thôn trang, nhưng hình như tình huống bên đó có chút không ổn. Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên dừng bước, hướng về một bên nhìn lại. Trong cảm ứng của hắn xuất hiện hàng loạt dấu hiệu sinh mệnh, trên bầu trời là khói bếp lượn lờ. Nếu hắn đoán không sai thì phụ cận khẳng định có một thôn trang. Từ khi đến nơi này hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ trí tuệ sinh linh nào, trong lòng tò mò tự nhiên là muốn đi về hướng bên kia. Thôn trang kia hình như có chút không ổn. Khoảng cách thôn trang 100 dặm, Hổ Tam Âm nhíu mày nói. Quy tắc ở trong mảnh vỡ tinh linh tộc tổ giới này rất kỳ quái, nó tương đối áp chế thần niệm lực, cho dù hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được phương viên 70-80 dặm mà thôi, ngoài 100 dặm thì chỉ có thể cảm ứng mơ hồ. Tòa thôn trang kia bị hoang thú bao vây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nghe vậy hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi 70-80 dặm, không nghĩ tới vị chủ nhân này lại có thể biết được tình huống cụ thể ở phạm vi ngoài trăm dặm. Quả nhiên, sau khi tiến vào phạm vi trăm dặm thì một tòa thôn trang hiện ra trước mặt bọn họ. Thôn trang kia lưng dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, chẳng qua giờ phút này đang gặp phải nguy cơ to lớn. Chẳng biết tại sao hàng loạt hoang thú lại bao vây toàn bộ thôn trang, ngay cả con kiến cũng chui không lọt. Giết! Giống! Tiếng la giết, tiếng gầm gừ, hỗn tạp cùng một chỗ phá lệ hỗn loạn. Mà có vẻ như người trong thôn không ngăn được hoang thú vây công, liên tục bại lui, trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể cùng vết máu. Toàn bộ sinh linh trong thôn đều là nhân loại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn biết trong chân mộc linh thổ có thổ dân sinh sống, nhưng không ngờ sinh linh đầu tiên hắn gặp được lại là nhân loại. Bởi vì nơi này chính là mảnh vỡ tinh linh tộc tổ giới, khả năng gặp được tinh linh tộc rất lớn, nhưng trước mặt lại là thôn trang nhân loại thì có chút quái dị. Vù! Chỉ thấy một thiếu niên thân thể nhỏ gầy giết ra vòng vây hoang thú, mặc dù toàn thân nhuốm máu nhưng thân thể nhanh nhẹn khỏe mạnh vô cùng, mà phía sau của hắn lại có 4-5 đầu hoang thú điên cuồng truy kích, đuổi theo không tha. Cũng không biết, phải chăng là trùng hợp, hay không mà thiếu niên gầy gò kia toàn lực chạy về phía Tịch Thiên Dạ. Ngay lúc hắn còn cách Tịch Thiên Dạ chỉ có 100 mét, thì bị hoang thú từ phía sau bổ nhào tới, dù sao hắn chỉ là một thiếu niên, tốc độ chạy so với hoang thú vẫn kém một chút. Mắt thấy thiếu niên kia sắp bị hoang thú cắn chết, chỉ nghe vài tiếng phốc phốc nhẹ vang lên, toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh trở lại. Thiếu niên nằm rạp trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, trên mặt đất cũng là máu, vô số huyết dịch hội tụ vào một chỗ khiến cho hắn như nằm trong huyết trì. Hắn cho là mình chết rồi nhưng một lúc sau lại ngạc nhiên phát hiện mình vẫn có thể di động, đầu óc vẫn có thể suy nghĩ. Ta không chết. Trương Tiểu Thuận khẽ giật mình, đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng hầm hập của mình, ý thức được mình vẫn chưa chết. Hắn giật mình một cái, bỗng nhiên lao ra khỏi hố máu, lật tung hoang thú đang đè ở trên người. Người đã cứu ta. Trương Tiểu Thuận đưa mắt nhìn thanh niên đứng ở trước mặt, hơi sững sờ hỏi. Người trong thôn đều biết người trước mắt không phải là người trong thôn bọn họ, hơn nữa trạng thái cũng không đúng. Nếu là người trong thôn thì đã chạy trốn ra ngoài rồi. Gào. Một âm thanh giống lên, lại có vài hoang thú vồ đến giết, tản ra huyết tinh khí tức cùng man hoang hung tính mãnh liệt. Sức phòng ngự của hoang thú rất mạnh, hơn nữa còn da dày thịt béo. Những tu sĩ rất khó để giết được một hoang thú cùng cảnh giới với mình. Người bình thường khi bị hoang thú tấn công, nếu không phải đông người cùng vây bắt thì sẽ phải chạy trốn. Một khi bị những hoang thú vây quanh thì đã không còn hy vọng sống sót. Thánh cảnh hoang thú. Người thiếu niên kinh hô lùi lại theo bản năng, hoảng sợ nhìn hình dạng người đầy sừng của hắc báo đang vồ tới hắn. Khí tức đáng sợ như vậy thật khiến cho hắn không thể thở nổi. Thánh cảnh hoang thú trong nơi sâu của rừng rậm nguyên thủy là chuyện hết sức bình thường, dường như khắp nơi đều có, nhưng ở bên ngoài rừng rậm lại tương đối hiếm thấy. Lúc này tuy có đến vài trăm hoang thú vây quanh thôn trang bọn họ, nhưng thánh cảnh hoang thú thì cũng chỉ có 5-6 con mà thôi. Bỗng nhiên có một thánh cảnh hoang thú nhào về phía mình, tay chân của thiếu niên mềm nhũn ngồi bệch xuống đất, thật sự là mất đi tâm trí để kháng cự. Thôi xong, người thiếu niên tuyệt vọng nói trong lòng, trước mặt thánh cảnh hoang thú thì hắn chỉ có con đường chết. Trong thôn trang bọn hắn, người có năng lực chống chọi với thánh cảnh hoang thú, cũng chỉ có thôn trưởng Gia Gia cùng với Trần Đại Bá. Trong lúc hắc báo hoang thú sắp há mồm cắn chết người thiếu niên, mùi hôi thối bên trong huyết bồn đại khẩu phả lên mặt hắn, hắc báo hoang thú kia bỗng nhiên liền cứng đờ, sau đó đôi mắt lãnh đạm té lăn trên mặt đất. Chết rồi sao? Người thiếu niên nhìn thánh cảnh hoang thú trước mặt mình, trong lòng đầy sự kinh ngạc, hắn cố nén hoảng hốt bò lên, chỉ thấy chỗ mi tâm của hắc báo hoang thú có một lỗ máu đang chảy ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn về đám người Tịch Thiên Dạ, trong lòng không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên quỳ xuống không ngừng dập đầu nói, các vị đại nhân, hãy cứu thôn trang chúng ta đi. Thánh cảnh hoang thú trong nháy mắt liền mất mạng, thực lực đáng sợ, như vậy thì chỉ có thể là những cường giả bên trong những đại bộ lạc kia. Thiếu niên hiểu rõ, dưới sự tập kích của mấy trăm hoang thú, nếu không có viện trợ thì thôn trang bọn hắn tuyệt đối sẽ không qua được kiếp nạn này. Thiếu niên kia không ngừng dập đầu thành khẩn, như thể người chết chìm đang bám lấy cọng cỏ cứu mạng mình. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn thiếu niên kia, sau đó nhìn về phía Càn Thâm Dịch thản nhiên nói, ngươi hãy đi giết hết những hoang thú kia đi. Tuân mệnh chủ nhân. Càn Thâm Dịch cung kính quỳ xuống đất hành lễ sau đó liền biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở gần thôn trang. Gào. Càn Thâm Dịch vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của bầy hoang thú, như phát giác được sự uy hiếp, lúc này liền có hai thánh cảnh hoang thú nhào về phía hắn. Càn Thâm Dịch mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Chỉ trong hai kích liền biến hai hoang thú thành một màn xương máu. Thật mạnh. Người trong thôn trang đều ngạc nhiên mừng rỡ khi thấy bỗng nhiên có sự giúp đỡ. Người đến trợ giúp thôn trang bọn họ mạnh như vậy thì bọn họ có thể được cứu rồi. Có khoảng 5-6 thánh cảnh hoang thú tập kích thôn trang nhưng rất nhanh đều bị Càn Thâm Dịch, giết chết toàn bộ. những hoang thú phổ thông đều không chịu nổi một kích của càn thâm dịch. Từ sau khi trở thành luyện thi của Tịch Thiên Dạ, hắn đương nhiên cũng được truyền thụ thi tu pháp quyết, trong rừng rậm nguyên thủy những ngày qua không ngừng thôn phệ máu thịt của nhiều loại hoang thú, nên đã tu thành Minh Hoàng, thi văn thứ 6. Đừng nói đến những thánh cảnh hoang thú đó, mà cho dù là những bán đế cảnh hoang thú cũng không phải là địch thủ của hắn. Tất cả thánh cảnh hoang thú đều đã bị giết, những hoang thú còn lại cũng không có gì nguy hiểm, toàn bộ thôn trang liền phát động phản kích, hàng loạt thôn dân lao ra gào thét với ánh mắt đầy sự thù hận hướng đến những hoang thú khác. Thôn trang mặc dù không lớn nhưng cũng có đến 3 vị thánh giả, còn những thôn dân khác đa số cũng là tôn giả cảnh. Tu vi của dân chúng nơi đây quả nhiên không thấp. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra những thôn dân kia cũng chỉ là những thường dân, bên trong chân mộc linh thổ cũng thuộc tầng lớp cuối cùng của xã hội. Nhưng một thôn trang bình thường như thế lại có nhiều thánh giả, hơn nữa trẻ con cùng thiếu niên trong thôn ít nhất cũng đều là thiên cảnh tu sĩ. Không có gì kỳ lạ, nếu là một tinh linh tộc thổ giới hoàn chỉnh thì bọn họ sinh sống lâu dài tại nơi đây, thì chỉ sợ tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh. Hổ Tam Âm thản nhiên nói, tinh linh tộc thổ giới tại Thái Hoang được xưng là một trong những thần địa đứng đầu. Sinh trưởng trong hoàn cảnh như thế đương nhiên sẽ được trời ưu ái. Muốn tu thành thánh cảnh trong Nam Man, đại lục thì nhất định phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng trong chân mộc linh thổ, chỉ cần là những người hơi có chút thiên phú liền có thể tu thành thánh cảnh. Thôn dân sinh sống lâu dài bên trong rừng rậm nguyên thủy đều có một khí thế hung ác, dũng mãnh thiện chiến, có can đảm vật lộn với những hoang thú hung mãnh. Trong thời gian không bao lâu, toàn bộ hoang thú đều bị bọn hắn giết sạch. Tất cả mọi người sau khi thoát nạn đều vui sướng, hơn nữa còn thu được một mẻ lớn. Thịt của hoang thú chính là nguồn cung cấp thức ăn chính của bọn hắn. Với một lần đi săn mà đã giết được nhiều hoang thú như vậy, cũng đủ để bọn hắn duy trì trong thời gian dài, mùa đông đến cũng không cần chật vật như trước kia. Đa tạ ơn cứu giúp của đại nhân. Thôn lão thôn trưởng cũng với người trong thôn cung kính hành lễ trước mặt Càn Thâm Dịch, trong mắt có sự kính sợ cùng e ngại. Càn Thâm Dịch lại không thèm liếc mắt đến bọn họ, sắc mặt không thay đổi quay người trở về bên cạnh Tịch Thiên Dạ, cung kính quỳ xuống hành lễ. Nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong liền đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ với khuôn mặt lạnh tanh. Từ đầu đến cuối đều nhìn không chớp mắt. Hổ Tam Âm thấy vậy liền cảm thấy ngứa ngáy cùng hâm mộ. Thủ đoạn khống chế thi nô của Minh Hoàng luyện thi thuật quả nhiên đáng sợ, nếu hắn cũng có thể học được, thì trong khoảng thời gian ngắn đã có thể tạo ra một nhóm thuộc hạ trung thành tuyệt đối. Hơn nữa nhóm thi nô lại có thể tự thân tu luyện, tự thân tiến hóa, thật vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc Tịch Thiên Dạ lại không truyền thụ bí pháp khống chế thi nô cho Hổ Tam Âm, nên lúc này hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn mà hâm mộ. Sau này nhất định phải nắm được bí pháp khống chế thi nô, nhất định. Hổ Tam Âm tự thể nói trong lòng. Chỉ cần có thể đạt được bí pháp khống chế thi nô, thì trong tương lai hắn thậm chí còn có cơ hội xưng bá toàn bộ Thái Hoang, trở thành chúa tể duy nhất. Người trong thôn thấy vậy đều giật mình, một kẻ đáng sợ như vậy mà chỉ là tôi tớ của người khác, hơn nữa xem xét tình huống thì địa vị của hắn tương đối thấp. Gia gia, cha, tiểu muội. Người thiếu niên thấy thôn trang cuối cùng cũng an toàn thì nhẹ nhàng thở hơi ra, cao hứng chạy tới. Những người trong thôn thấy hắn chưa chết liền vô cùng vui mừng. Tiểu Trương Căn Sinh đa tạ ơn đức cứu mạng của đại nhân, người cả thôn chúng ta vô cùng cảm kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôn trưởng của thôn trang tên là Trương Căn Sinh, lúc này cũng hiểu rằng người thật sự cứu được thôn trang bọn hắn chính là Tịch Thiên Dạ, vì thế vô cùng cung kính tiến lên quỳ hành lễ. Tịch Thiên Dạ thấy vậy khẽ nhíu mày, một tên thánh giả lại khúm núm quỳ cúi đầu. Trên Nam Man đại lục rất ít xảy ra chuyện như vậy. Dù sao có thể tu luyện thành thánh thì tâm tính cũng tương đối bất phàm, phần lớn là có thể giết nhưng không thể chịu nhục, trừ khi đối mặt với một tầng đế giả khác, bằng không muốn cho thánh giả quỳ xuống cũng tương đối khó. Nhưng ở nơi đây đương nhiên là khác biệt, thôn trưởng Trương Căn Sinh quỳ gối khá tự nhiên tựa như đã sớm quen như vậy. Lão nhân già không cần đã lễ, tại hạ chỉ là tiện tay mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tuy nói như thế nhưng ơn cứu mạng lớn như trời, Trương Căn Sinh lần nữa cung kính dập đầu mấy cái mới đứng dậy. Sau một hồi nói chuyện với nhau, Tịch Thiên Dạ biết được không ít tin tức. Người thiếu niên kia tên là Trương Tiểu Thuận, chính là một trong những thiếu niên có thiên phú nhất trong thôn trang, bây giờ mới 14 tuổi đã tu luyện tới tôn giả cảnh nhất trọng thiên. Thiên phú như vậy, nếu lúc trước ở Lan Lăng Quốc đã được xem là ngàn năm hiếm thấy, nhưng ở bên trong chân mộc linh thổ lại có vẻ hết sức bình thường. Trương Căn Sinh chính là gia gia của Trương Tiểu Thuận cũng chính là thôn trưởng thôn trang, tu vi trung vị thánh nhân cảnh. Nếu là một quốc gia nhỏ bên trên Nam Man, đại lục thì đã có thể xưng là một phương hào cường. Trương gia đời sinh hoạt trong núi lớn, có uy vọng tương đối cao trong thôn trang, mỗi một thôn trưởng đều do Trương gia tuyển chọn và rất ít khi có ngoại lệ. Trương thôn trưởng chủ động mời Tịch Thiên Dạ ở lại thôn trang mấy ngày, hắn đương nhiên không hề cự tuyệt. Vừa mới đến thì nên tiếp xúc nhiều với thổ dân nơi đây, tìm hiểu tin tức thì mới có thể chế định kế hoạch tiếp theo. Những ngày tiếp theo, Tịch Thiên Dạ đều ở trong nhà Trương Tiểu Thuận, cũng không có gì khác, ngoài tìm hiểu một chút thế cục cùng phong thổ bên trong chân mộc linh thổ. Người Trương gia vừa cảm kích ơn cứu mạng của Tịch Thiên Dạ, lại e ngại thực lực của hắn nên những điều biết được đều nói hết không giấu giếm. Tình hình của chân mộc linh thổ phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của Tịch Thiên Dạ. Trong thế giới này, có tam đại chủng tộc chí cường chi phối toàn bộ thiên hạ, phân thành tinh linh tộc, si man tộc và minh tộc. Còn nhân tộc thì tương đối yếu thế bên trong chân mộc linh thổ, chỉ có thể sinh sống sinh hoạt ở vùng đất hoang vu ngoài rìa, đời sống khá khổ cực. Chẳng hạn như những thôn trang nhỏ chính là nơi cư trú của nhân tộc, họ chỉ có thể săn bắt hoang thú mà sống, chỉ cần sơ sẩy liền có thể chết mất mạng. Nhìn thấy người chết không phải là một chuyện hiếm lạ gì trong thôn trang, thường xuyên nhìn thấy người chết trong rừng sâu. Mong muốn lớn nhất của họ trong cuộc sống chính là an toàn và yên ổn. Tinh linh tộc và si man tộc đều có sự khác biệt rất lớn so với nhân tộc, bọn họ đều sinh hoạt trong một nơi phồn hoa, vô ưu vô lo. Còn người như Trương gia thì ngược lại, họ còn không biết phồn hoa là như thế nào vì bọn hắn chưa từng thấy qua, cả đời đều khó khăn mưu sinh trong một xóm nhỏ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong mắt đều là màu tuyết trắng xóa, một hàn khí vô cùng u lãnh không ngừng xộc tới. Khác với sự lạnh lẽo thông thường, dù cho là người tu luyện tới tôn giả cảnh nhưng nếu không phòng hộ, cũng sẽ bị hàn khí làm cho phát run. Khí hậu nơi cư trú của nhân loại khá cổ quái, hỉ nộ vô thường, có lúc hàn lạnh, có lúc lại nóng bức, có khi lại là thời tiết gió lốc vô cùng đáng sợ, gió thổi qua chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể chặt đứt tu sĩ tôn giả cảnh. Khí hậu đặc biệt như thế, cơ bản là không thể gieo trồng cây nông nghiệp, chỉ có thể sử dụng cây trái hoang dại hoặc săn giết hoang thú, thì mới có thể giải quyết được vấn đề cơ hàn. Lại có minh tộc bên trong chân mộc linh thổ sao? Hổ tam âm hóa thành một con chim bằng cỡ bàn tay bay đậu trên vai Tịch Thiên Dạ, ánh mắt thản nhiên nhìn đất trời. Minh tộc trong thời kỳ thượng cổ chính là một đại tộc ngang với cổ ma tộc, yêu tộc, hoang tộc và nhân tộc, là một trong năm đại chí cao chủng tộc của Thái Hoang. Nhưng trước thượng cổ thần chiến, nghe nói minh tộc đã thoái lui ra khỏi Thái Hoang. Bây giờ xem ra sự tình không đơn giản như bên ngoài của nó, trận thượng cổ thần chiến kia có vẻ minh tộc cũng nhúng tay vào. Nếu không tại sao mảnh vỡ tinh linh tộc tổ giới lại có sinh linh minh tộc tồn tại, rất có thể minh tộc vẫn luôn chú ý đến tinh linh tộc tổ giới trong bóng tối, tan vỡ của tinh linh tộc tổ giới cũng là do minh tộc gây nên. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, không có âm thanh tiến lên phía trước như thể đang do dự gì đó. Nếu đã đến rồi thì vào đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài nhà cổ, thôn trưởng Trương Can Sinh cùng với tôn nhi Trương Tiểu Thuận của hắn đang đứng trước cửa. Tuyết lớn rơi lả tả trên người bọn hắn, trên mặt hai người đều có vẻ do dự như thể có điều gì khó nói. Lúc này nghe được tiếng kêu từ bên trong, hai người chỉ có thể kiên trì tiến vào nhà cổ. Tịch đại nhân, ta mang đến một chút thịt hỏa vũ điều trưng đến để ngươi giữ ấm, nếu có quấy rầy mong ngài không của trách. Trương Căn Sinh cung kính tiến lên, mang thịt hỏa vũ điều đặt lên bàn, chất thịt được lấy từ nơi ngon nhất của hỏa vũ điều, bốc lên hơi nóng vừa nấu cùng với mùi thơm. Hỏa vũ điều chính là thánh cảnh hoang thú thuộc tính hỏa. Với năng lực của thôn trang nhỏ thì căn bản là không thể giết được nó, một hộp nho nhỏ nhưng có thể xem là nguyên liệu nấu ăn chân quý nhất trong thôn trang. Muốn gì cứ nói ra, nếu ta đoán không lầm, thì có liên quan đến người ngày hôm đó sai khiến hoang thú công kích thôn trang các ngươi. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn thịt thơm trên bàn mà không có bất kỳ biểu lộ gì, sau đó nhàn nhạt nhìn hai ông cháu thôn trưởng. Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận nghe vậy liền run lên kinh ngạc nhìn nhau. Người trẻ tuổi trước mắt lại biết được trận tai họa hoang thú kia là do có người tác quái đằng sau. Các ngươi không cần kinh ngạc, số lượng lớn hoang thú vây quanh thôn căn bản là điều hiếm thấy. Huống hồ những hoang thú vây quanh thôn trang các ngươi lại không phải cùng một loại hoang thú, nên rất khó tụ tập lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, có thể khiến hàng loạt hoang thú không cùng loại tụ tập lại, hơn nữa còn có phương pháp điều khiển công kích, thì chỉ có những thuần thú sư chuyên nghiệp mới có thể làm được. Đương nhiên nếu là một thú vương mạnh thì cũng có thể làm được. Tuy nhiên Tịch Thiên Dạ cũng không phát giác được khí tức ẩn hiện của thú vương, nhưng lại có một loại khí tức tiềm ẩn trong bóng tối. Trương Căn Sinh và Trương Tiểu Thuận nghe vậy vô cùng bội phục, Tịch đại nhân quả nhiên không đơn giản, vậy mà đã sớm biết được có người đứng sau chỉ thị đám hoang thú, nhưng người đó lại khá cẩn thận chưa từng xuất hiện, nếu không Tịch đại nhân không chừng có thể giúp bọn họ loại trừ tên kia. Thật ra tổ tôn chúng ta tới đây cũng chính là vì chuyện này. Trương Căn Sinh dập đầu thật sâu. Người đứng đằng sau mưu hại vẫn đang quan sát thôn trang trong bóng tối, để có thể ra tay thêm một lần nữa. Các ngươi hy vọng ta ra tay diệt trừ người đứng sau sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu Tịch đại nhân có thể ra tay giúp thôn trang chúng ta trừ họa lớn này, thôn trang chúng ta thật sự vô cùng cảm kích, nhưng có một vài lời lại không dám nói ra. Trương Can Sinh vô cùng thành khẩn quỳ trên mặt đất dập đầu. Trương Tiểu Thuận thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống, trong mắt đầy tia hy vọng. Nếu người có ý đồ mưu sát thôn trang bọn họ vẫn chưa chết, thì thôn trang khó mà bình an. Nếu thuận tay giúp các ngươi diệt trừ tai họa thì cũng không có gì, tiếc là người kia đã ẩn sâu trong núi, muốn tìm ra hắn cũng không phải dễ dàng. Tịch Thiên Dạ nói, chân mộc linh thổ không giống với những nơi khác, không chỉ áp chế thân thể mà còn áp chế tinh thần niệm lực của tu sĩ, dù cho có là bán đế cảnh tu sĩ. Tinh thần niệm lực bên trong chân mộc linh thổ cũng chỉ có thể bao trùm 10 vạn dặm. Tinh thần niệm lực của Tịch Thiên Dạ tuy mạnh hơn so với tu sĩ bán đế cảnh thông thường, nhưng cũng chỉ có thể bao trùm 30 vạn dặm mà thôi. Muốn tìm ra được người ẩn nấp kia thì tương đối khó khăn. Trương Can Sinh và Trương Tiểu Thuận nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, bọn hắn ở ngoài sáng còn tên kia thì ẩn nấp nơi bí mật, quả thực hoàn toàn bị động. Tịch đại nhân, ta nghe Thuận Nhi nói, kế hoạch của ngươi là đi tới thành Băng Ma Nhĩ để tư ở Khố Trác bộ lạc, không biết có thể mang theo vài người thôn trang bọn ta cùng đi hay không? Trương Can Sinh thận trọng hỏi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhìn hắn đầy thâm ý, tên kia để mắt đến thôn trang các ngươi, nên muốn đến chỗ cầu cứu sao? Đương nhiên mục đích của Trương thôn trưởng là hy vọng đi theo hắn đến Khố Trác, bộ lạc thành Băng Ma Nhĩ để tư để tìm lời giải thích về người giật dây đằng sau, mặc dù có chút không thực tế cho lắm. Trương thôn trưởng nghe vậy thân thể liền run lên, trong mắt có vài phần hoảng hốt, cuối cùng cũng phải cắn răng mà nói, không giấu gì đại nhân, tên gian nhân để mắt đến thôn trang bọn ta chính là vì một bảo vật. Hửm, bảo vật gì, thôn trang các ngươi mà cũng có bảo vật sao? Hổ Tam Âm đứng trên vai Tịch Thiên Dạ nghe nói có bảo vật, thì đồng tử liền sáng lên, nhưng rất nhanh liền đầy ý chất vấn nhìn Trương thôn trưởng. Một thôn trang nghèo nàn, đến sinh hoạt ăn uống như người bình thường còn khó khăn, chỉ có thể trong núi đau khổ gian nan mưu sinh, ai cũng sẽ không tin bọn hắn có bảo vật. Sinh sống mấy ngày trong thôn, việc trên vai Tịch Thiên Dạ có một con chim biết nói chuyện thì mọi người cũng không còn cảm thấy kinh ngạc. Trương thôn trưởng cười khổ nói, Hổ đại nhân, việc này khá dài, phải bắt đầu kể từ một tháng trước. Trương Tiểu Thuận kỳ quái nhìn con chim trên vai Tịch Thiên Dạ, một con chim như vậy mà lại họ Hổ, quả thực kỳ quái. Thì ra một tháng trước Trương Can Sinh dẫn theo một thợ săn trong thôn đi tới núi lớn săn bắn, kết quả không giết được hoang thú, nhưng lại nhặt được một khối đá màu đỏ như máu bên trong một tòa thâm cốc. Trương Can Sinh mặc dù không biết tảng đá màu đỏ kia là vật gì, nhưng với kinh nghiệm lâu năm cũng có thể đánh giá vật này không hề đơn giản. Sau đó hắn đem khối đá màu đỏ kia đến Khố Trác, bộ lạc thành Băng để giám khảo sư xem xét, kết quả xem xét thì đây chính là huyết yên thạch. Loại huyết yên thạch này không có giá trị gì đối với tu sĩ nhân loại, nhưng lại là bảo bối của thuần thú sư. Nếu thuần thú sư có một khối huyết yên thạch thì năng lực thuần thú sẽ được nâng cao, hơn nữa càng dễ dàng hấp dẫn hoang thú mắc bẫy. Chính vì vậy mà Trương Can Sinh bọn hắn bị một vị thuần thú sư sống tại Khố Trác, bộ lạc thành Băng để mắt đến, vị thuần thú sư kia tính cách ti tiện, thấy bọn hắn chỉ là người trong thôn trang nhỏ nên không nguyện ý dùng nhiều tiền để mua, mà có ý đồ dùng một món tiền nhỏ để mua huyết yên thạch. Trương Can Sinh không ngốc, sao lại có thể đồng ý? Huyết yên thạch mặc dù không hữu dụng với tu sĩ phổ thông, nhưng lại là chí bảo của thuần thú sư, hơn nữa lại khá hiếm thấy. Một khối huyết yên thạch nếu tìm được đúng người mua, thì có thể bán ra với giá khá cao. Thì ra chỉ là một khối huyết yên thạch. Hổ Tam Âm nghe, vậy có chút thất vọng lắc đầu. Hoàng thú thích nhất loại đá kia, nhưng hắn là thượng cổ cửu ác, nên tự nhiên sẽ cảm thấy chướng mắt với những đồ vật ưa thích của hoàng thú phổ thông. Ma Ngọc mắc tội. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Can Sinh nghe vậy cười khổ nói, đại nhân, chúng ta cũng không phải tham tài, nếu là lúc khác thì huyết yên thạch đã bị thuần thú sư kia cướp đi rồi, căn bản là không đáng để trở thành tử thù. Nhưng tình hình thôn trang của chúng ta bây giờ không bằng lúc trước, đã thiếu 3 năm tiền thuế, tất cả mọi người trong thôn trang chúng ta đều bị xích vào tù, bắt làm nô công. Cái gọi là tiền thuế chính là, tất cả các thành viên của Liên bang quốc đều phải giao nạp một loại nghĩa vụ chi tiêu. Thực tế nếu nói là nghĩa vụ, thì cũng chỉ là một loại cưỡng chế vơ vét của cải. Nếu người nào không giao nộp thì sẽ bị giam vào lao ngục. Nhân tộc bên trong chân mộc linh thổ thì đơn vị quần cư nhỏ nhất chính là thôn trang, trên thôn trang là đại thành và sau đó chính là bộ lạc. Đương nhiên giữa các bộ lạc cũng có phân chia lớn nhỏ. Bộ lạc nhỏ thì sinh tồn phụ thuộc vào bộ lạc lớn, những bộ lạc lớn thì sinh tồn phụ thuộc vào những bộ lạc lớn hơn. Giống như thôn trang Trương Can Sinh chính là phụ thuộc vào một tiểu bộ lạc, nhất định phải chịu sự thống trị cai quản của tiểu bộ lạc kia, đồng thời cũng phải giao nộp tiền thuế. Nói là tiền thuế, nhưng thật ra là tiền bảo hộ vô cùng thô bạo và không có đạo lý, không khác gì với cướp bóc, nếu thôn trang không giao nộp phí bảo hộ thì sẽ vô cùng thê thảm. Cái gọi là cường quyền xã hội chính là như thế. Thôn trang Trương Can Sinh sinh hoạt trong vùng đất nghèo nàn khốn khổ, đôi lúc còn không đủ đầy bụng thì nào có tiền dư để giao nộp. Cho nên không phải thôn trang Trương Can Sinh tham tài, mà do bọn hắn đã cùng đường không còn cách nào khác, huyết yên thạch kia liền trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Nếu bán khối huyết yên thạch kia thì bọn hắn mới có tiền giao nộp thuế, sẽ không bị xem như nô công, cả đời đều sinh sống trong bóng tối không có ngày nổi danh. Cho nên các ngươi chuẩn bị đi tới Ma Nhĩ Đề Tư Thành Bang để bán huyết yên thạch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên. Tịch đại nhân, thôn trang của chúng ta cũng là vào đường cùng, nếu so sánh cùng gia nhân ẩn nấp kia, thì luật pháp của liên bang quốc còn đáng sợ hơn. Trương Can Sinh cười khổ nói, nền chính trị hà khắc chính là như thế, sinh hoạt trong thế giới cường quyền, thì tầng lớp dân chúng dưới đáy cùng sẽ vĩnh viễn gian khổ nhất. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, không có chuyện giai tầng thống trị mà không bóc lột tầng lớp dân chúng dưới cùng. Tịch đại nhân, huyết yên thạch có khả năng bán được giá cao ở Ma Nhĩ Đề Tư Thành Bang, nếu nộp xong tiền thuế vẫn còn thừa thãi thì toàn bộ sẽ hiếu kính tịch đại nhân. Trương Căn Sinh cung kính đưa ra một hộp gỗ từ trong tay áo chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong hộp gỗ có chứa một khối đá màu đỏ như máu khá bóng loáng. Huyết hồng ngọc thạch vừa mới lộ ra trong không khí, thì một mùi huyết tinh thơm ngọt liền tràn ngập toàn bộ nhà gỗ, hít vào một hơi tinh thần thanh thản, thậm chí hoang khí trong cơ thể đều chuyển động, dường như không bị khống chế. Đã nói ra bí mật huyết yên thạch, Trương thôn trưởng đương nhiên cũng không còn che giấu mà thản nhiên đem huyết yên thạch ra ngoài. Dù sao với thực lực của Tịch Thiên Dạ mà muốn cướp huyết yên thạch thì không cần tốn nhiều sức. Huyết tinh thạch. Tịch Thiên Dạ cau mày nhìn huyết sắc ngọc thạch trong hộp. Huyết hồng ngọc thạch trong hộp gỗ không phải là huyết yên thạch mà thôn trưởng nói tới, mà là một khối huyết tinh thạch tinh thuần. Là một khối huyết tinh thạch thượng hạng, vậy mà ngươi lại coi đó mà huyết yên thạch. Ngu muội. Hồ Tam Âm đứng trên vai Tịch Thiên Dạ với hai mắt sáng choang, nhào vào bắt lấy khối huyết hồng ngọc thạch kia. Thật kỳ quái, huyết hồng ngọc thạch kia vừa rơi vào tay Hồ Tam Âm, liền phát ra một vầng sáng vô cùng chói lóa như máu, chiếu sáng cả bầu trời. Hai thân thể tổ tôn Trương Căn Sinh chấn động, trực tiếp té nhào xuống đất, một sự uy áp không gì sánh bằng từ trên trời giáng xuống, chỉ cảm thấy cả người như ngâm trong biển máu. Chuyện này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tầm mắt Trương Căn Sinh ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn viên huyết thạch như mặt trời kia, cho dù hắn hiểu biết thấp nên không phân biệt được đâu là bảo vật, nhưng giờ phút này hắn cũng có thể ý thức được rằng viên huyết hồng ngọc kia nhất định là không đơn giản như tưởng tượng của hắn. Sắc mặt Trương Tiểu Thuận trắng bệch, bị huyết năng áp chế trong huyết tinh thạch tản ra làm cho không thể nào đứng dậy được, chỉ là một hòn đá nhưng lại cho hắn một huyết hải ảo ảnh vô biên vô tận. Một khối huyết tinh thạch tinh thuần như thế, ít nhất cũng là bảo vật trong cơ thể tổ cảnh tu sĩ, nếu luyện hóa ra nó, ta sợ là trong khoảnh khắc liền có thể tu thành Minh Hoàng Thi Văn thứ 9. Hồ Tam Âm cười lớn, một móng vuốt nắm chặt lấy huyết tinh thạch đang chuẩn bị nhét vào miệng mình. Buông xuống. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau một khắc, móng vuốt đang đưa vào trong miệng mình từ từ chậm rãi đặt trước mặt Tịch Thiên Dạ. Có thể thấy được vẻ mặt không cam lòng cùng khát khao từ Hồ Tam Âm, hắn không cam tâm đưa huyết tinh thạch cho Tịch Thiên Dạ. Nhưng điều quỷ dị chính là, một câu nói của Tịch Thiên Dạ lại như là thiên mệnh không thể làm trái, dù cho suy nghĩ của hắn kháng cự như thế nào nhưng động tác cũng chấp hành theo mệnh lệnh Tịch Thiên Dạ, không có khả năng phản kháng. Sắc mặt Hồ Tam Âm không dễ nhìn, hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại cấm chế bên trong cơ thể hắn, hơn nữa thời gian trôi qua, hắn mơ hồ phát hiện được sự trói buộc của cấm chế kia đối với hắn ngày càng lớn, hắn luôn có một cảm giác không rõ trong lòng. Tịch Thiên Dạ duỗi hai ngón tay nắm lấy huyết tinh thạch, thạch đầu liền tỏa ra một ánh sáng chói lóa như mặt trời. Vừa mới tới chân Mộc Linh Thổ mấy ngày mà đã liền đạt được một bảo vật không tệ. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười. Huyết tinh thạch có ý nghĩa như tên gọi của nó, là khoáng thạch được ngưng tụ từ tinh huyết. Loại khoáng thạch này khác biệt với những khoáng thạch khác ở chỗ chỉ có thể ngưng kết trong thi thể sinh vật, hơn nữa xác suất ngưng tụ ta khá thấp. Chỉ có những sinh linh sau khi chết được chôn sâu dưới lòng đất, khí huyết không tiêu tan, lắng đọng hơn trăm vạn năm mới có thể hình thành nên một khối huyết tinh thạch. Hơn nữa, muốn khiến cho khí huyết trong cơ thể sau khi chết trăm vạn năm đều không tiêu tan, thì không chỉ yêu cầu rất cao đối với hoàn cảnh, mà yêu cầu đối với sinh linh tử vong cũng rất cao. Thực tế mà nói chỉ có những sinh linh tổ cảnh trở lên khi chết đi, mới có hy vọng ngưng tụ ra huyết tinh thạch. Cho nên chỉ cần một khối huyết tinh thạch xuất hiện cũng là một chân bảo hiếm thấy, có tiền nhưng không thể mua được. Tịch đại nhân, ta không có ý lừa gạt ngài, thật sự không biết được nó là huyết tinh thạch, vật này không thuộc về thôn trang chúng ta nên bây giờ xin hiếu kính cho đại nhân ngài. Trương Căn Sinh quỳ bịch xuống, thân thể run lên không ngừng dập đầu, trong mắt có một sự hoảng hốt kinh hoàng. Hắn mặc dù không biết lai lịch huyết tinh thạch ra sao, nhưng hiển nhiên chân quý hơn nhiều so với huyết yên thạch kia. Hắn dám lấy huyết yên thạch ra, chính là vì thấy được thân phận và lai lịch của Tịch Thiên Dạ, chưa hẳn đã để ý đến một khối huyết yên thạch, có thể tiện tay mang bọn hắn đến Ma Nhĩ Đề Tư Thành Bang mà thôi, xác suất không cự tuyệt sẽ rất là cao. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Huyết tinh thạch hiển nhiên đã đánh động đến Tịch Thiên Dạ, cùng với Hồ đại nhân thần bí khó lường kia. Trong thế giới cường giả vi tôn, vì bảo vật mà giận dữ giết người khá phổ biến, thậm chí vì không tiết lộ thanh phong của bảo vật, cũng có thể trực tiếp chém toàn bộ thôn trang bọn hắn. Trương Căn Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, lên một kế hoạch tốt như vậy, cuối cùng lại thành ra thế. Gia Gia, ngươi đưa bảo thạch cho Tịch đại nhân, vậy tiền thuế của thôn trang chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thuận có chút lo lắng nói với Gia Gia mình, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Tịch đại nhân chính là ân nhân cứu mạng hắn, hơn nữa còn cứu toàn bộ thôn trang. Nếu là dưới tình huống bình thường cho Tịch đại nhân bất kỳ đồ vật gì hắn, cũng sẽ thấy là nên. Nhưng bây giờ thôn trang bọn họ đã thiếu 3 năm tiền thuế không nộp, nếu còn tiếp tục khất nợ, thì tất cả mọi người trong thôn trang sẽ bị bắt làm nô công, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Im miệng. Trương Căn Sinh hung hăng vung tay trên mặt Trương Tiểu Thuận làm hắn ngã nhào ra đất, trong miệng tràn ra vết máu. Ánh mắt Trương Căn Sinh đầy hung sắc, không cho phép hắn nói tiếp. Tịch đại nhân, tiền thuế của thôn trang ta sẽ nghĩ cách khác, còn bây giờ sẽ liền đưa huyết tinh thạch cho ngài xem như, bày tỏ lòng biết ơn ngài đã cứu vớt thôn trang chúng ta. Trương Căn Sinh cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngừng dập đầu. Trương thôn trưởng không cần kinh hoàng, ta không phải thổ phỉ. Tịch Thiên Dạ giờ cười giờ khóc nói. Hiển nhiên sinh tồn trong cái thế giới này tương đối khó khăn, chỉ cần không cẩn thận một chút liền mang đến tai họa ngập đầu, mà không thể nói đến công lý hay nhân đạo. Cho nên Trương thôn trưởng mới bị dọa cho phát sợ. Tịch Thiên Dạ vung tay, một đoàn hoang khí nâng Trương thôn trưởng cùng Trương Tiểu Thuận lên, không cho phép bọn họ lại quỳ xuống. Tịch đại nhân, huyết tinh thạch đã giao cho ngài thì không thể nhận hồi trở lại. Thấy Tịch Thiên Dạ chuẩn bị cất huyết tinh thạch vào hộp gỗ, Trương thôn trưởng liền liên tục khoác tay không cho Tịch Thiên Dạ trả về, như thể khối huyết tinh thạch kia chính là một loại độc dược chí mạng. Trương thôn trưởng nói thế nào cũng không chịu thu hồi huyết tinh thạch, dù cho Tịch Thiên Dạ liên tục cam đoan sẽ không cướp đoạt, nhưng Trương thôn trưởng cũng không dám mạo hiểm, đám người sinh sống tại tầng dưới thấp cùng thì trước nay đều cẩn thận và có chút bi ai. Tịch Thiên Dạ thấy như vậy cũng không lại cưỡng cầu thêm. Bình thản nói, nếu đã như vậy thì ngươi hãy bán huyết tinh thạch cho ta đi, vật này tương đối chân quý, ngươi có thể đòi hỏi một giá tiền lớn. Trương thôn trưởng nghe vậy hơi chút lưỡng lự, người trước mắt có thể một tay hủy hoại thôn trang bọn họ, thì hắn sao dám mở miệng đòi tiền. Nhưng nếu thật sự kéo dài thời gian không giao nộp tiền thuế, thì toàn bộ thôn trang sẽ xảy ra những điều không may. Hơn nữa xem ra Tịch đại nhân không có ý lừa gạt bọn hắn, nhưng nếu là cường giả thì đều là có ngạo khí, sẽ không vì mấy đồng tiền mà trở mặt. Trương thôn trưởng mới thận trọng nói, Tịch đại nhân, ngài đưa cho chúng ta một ít là được, nếu như không phải thôn trang chúng ta thật sự không đóng nổi tiền thuế, thì dù là một số tiền nhỏ cũng không dám lấy của ngài. Huyết tinh thạch có đáng tiền thì hắn cũng không dám tùy tiện ra giá với Tịch Thiên Dạ, có thể cho hắn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Nếu tiền mà Tịch Thiên Dạ đưa ra có thể giúp thôn trang bọn họ giao nộp tiền thuế, thì thật không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn cũng muốn bán huyết yên thạch hay huyết tinh thạch gì đó bán cho ai không phải là bán. Tịch Thiên Dạ hơi hơi trầm ngâm một hồi, sau đó nói, thôn trang các ngươi thiếu bao nhiêu tiền thuế? Trương thôn trưởng nghe vậy liền vui mừng, không lẽ Tịch đại nhân thật sự muốn giúp thôn trang bọn họ trả tiền thuế? Nghĩ đến đây, Trương thôn trưởng sao dám chậm trễ, liền vội vàng nói ra. Nói xong, hắn thận trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ mình nói quá nhiều sẽ khiến Tịch Thiên Dạ không vui. Kỳ thật, trong mắt Tịch Thiên Dạ, tiền thuế 3 năm của một thôn trang đến một sợi lông châu còn không bằng, thì càng không có khả năng so sánh cùng với huyết tinh thạch. Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm, lấy ra một túi hoang thạch để lên bàn. Những hàng tệ bình thường lưu thông trong chân mộc linh thổ cũng giống như thiên lan di tích vậy, vẫn là sử dụng hoang thạch thiên nhiên. Loại hoang thạch này Tịch Thiên Dạ đương nhiên có không ít, nhưng hắn không cho Trương thôn trưởng quá nhiều. Số lượng hoang thạch trong túi vừa đúng gấp 10 lần lượng tiền thuế. Không phải Tịch Thiên Dạ hẹp hòi mà là dân thường mang ngọc chính là có tội. Một khối huyết yên thạch cũng có thể làm cho một thôn trang đứng trước tai họa, huống chi càng nhiều của cải. Nhất là đối với dân chúng tầng dưới cùng, bỗng nhiên xuất hiện ra hàng loạt của cải, tất nhiên sẽ bị xài lang để mắt tới. Bên trong thế giới mạnh hiếp yếu, nếu có được lượng tài phú thì sẽ luôn liên quan đến thế lực. Trương thôn trưởng thận trọng tiếp nhận túi tiền, vừa nhận đến tay trong lòng liền giật mình, cảm giác tay chịu nặng thì lão lập tức đánh giá được số lượng hoang thạch bên trong, so với trong dự đoán của hắn thì cao hơn tiền thuế gấp 10 lần. Chuyện này, mặt mũi Trương thôn trưởng tràn đầy kinh hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ ấp úng nói không ra lời. Mặc dù Tịch Thiên Dạ không cho bao nhiêu, nhưng khoản tiền lớn trong tay Trương thôn trưởng vẫn đủ để dọa sợ hắn. Hắn vốn cho rằng Tịch Thiên Dạ cho đủ tiền thuế là hắn đã khá thỏa mãn rồi, bây giờ lại gấp 10 lần tiền thuế tiền, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí còn không dám nhận. Tịch đại nhân, ta... Thôn trưởng Trương có chút kinh hoàng, tựa như một tên ăn mày quần áo lam lũ cầm lấy mấy cục vàng thỏi. Trong thời đại binh hoang mã loạn, tâm tình khẩn trương khiến cho hắn có chút đứng không vững. Tịch Thiên Dạ khoát tay. Thu lại hoang thạch đi, huyết tinh thạch có giá trị hơn nhiều lần so với hoang thạch, ta làm việc luôn luôn không thích chiếm tiện nghi người khác, đồ vật này ngươi cũng cầm lấy đi. Nói xong, Tịch Thiên Dạ lại lấy ra một vật đặt ở trong tay Trương thôn trưởng. Cho một chút hoang thạch liền đổi lấy huyết tinh thạch của người khác, hắn không mặt dày như vậy. Thế nhưng cho Trương thôn trưởng càng nhiều của cải cũng không thỏa đáng, cho nên Tịch Thiên Dạ dứt khoát lấy ra một tu luyện công pháp tặng cho hắn. Có tu luyện công pháp cao thâm thì sẽ có thực lực mạnh hơn. Có thực lực mạnh hơn thì lo gì sẽ không có càng nhiều của cải. Tịch Thiên Dạ lúc ở bên trong Thiên Lan, di tích đã lấy được rất nhiều công pháp kỳ quái, hơn nửa đều là văn tự thông dụng của Thái Hoang Cổ, sẽ không sợ Trương thôn trưởng xem mà không hiểu. Quả nhiên, Trương thôn trưởng liếc thấy đã hiểu nội dung phía trên công pháp, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cả người đều ngốc tại chỗ. Văn tự thông dụng bên trong mảnh vỡ của tinh linh, tộc tổ giới thật sự là thông dụng văn của Thái Hoang, thời kỳ thượng cổ, chữ viết không tồn tại ngăn cách cho nên, Trương thôn trưởng vừa liếc thấy đã hiểu nội dung công pháp cũng, bởi vì xem hiểu nội dung công pháp, nên lúc này hắn mới giống như đang rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Công pháp cao thâm trên thế giới chính là bảo vật vô giá, không phải có tiền là mua được. Bất kỳ một thế lực, tổ chức hoặc là chủng tộc nào cũng đều sẽ xem công pháp như sinh mệnh, tuyệt nhiên không cho phép truyền ra ngoài. Tịch đại nhân, ngài. Trương thôn trưởng quỳ xuống, hắn mặc dù tu vi nông cạn, nhưng sống từng tuổi này rồi nhãn lực sao lại kém được. Tịch đại nhân cho hắn công pháp, nếu là nghiêm túc tu luyện thì thôn trang bọn hắn sẽ hưng thịnh. Nhận lấy đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tầm mắt Hổ Tam Âm cổ quái lườm Tịch Thiên Dạ, không biết rằng người mục nát nhân tính như hắn cũng có thể cư xử như vậy. Không sai, trong mắt hắn Tịch Thiên Dạ là một người mục nát nhân tính. Nếu đổi lại là hắn thì đã trực tiếp cướp huyết tinh thạch, thậm chí là hủy hoại thôn trang rồi, như vậy đã là không tệ rồi. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ tiếp tục lưu lại tại trong thôn trang, nhưng lần này hắn không phải dò xét phong thổ, mà là bế quan tu luyện. Sau khi đạt được huyết tinh thạch, năng lượng huyết khí tràn đầy bên trong có thể làm cho Tịch Thiên Dạ nội trong thời gian ngắn đột phá đến minh hoàng thi văn thứ 8, cho nên hắn không vội mà rời đi mà bế quan để nâng cao tu vi lên tầng cấp mới. Hổ Tam Âm vô cùng hâm mộ, ở vài ngày trong một thôn trang rách nát thế mà có thể nhặt được một khối huyết tinh thạch, thật sự quá may mắn. Nếu huyết tinh thạch cho nó thì nó đã có thể trực tiếp đột phá đến minh hoàng thi văn thứ 9. Có điều hắn cũng chỉ dám suy nghĩ chứ không dám yêu cầu Tịch Thiên Dạ. Ngày thứ 4, Tịch Thiên Dạ lần nữa đột phá tu thành minh hoàng thi văn thứ 8. Dù cho không mượn lực lượng của Hổ Tam Âm thì lúc này, hắn cũng có thể so sánh với bán đế đã vượt qua 3 lần sinh tử kiếp. 3 ngày sau, sáng sớm, một ánh nắng chiếu sáng cả thôn trang, khí hậu ấm áp dễ chịu, đây là thời gian thoải mái nhất trong ngày. Một cỗ xe thú trong thôn trang chậm rãi lái ra, bên trong có một già một trẻ, chính là Trương Can Sinh cùng Trương Tiểu Thuận. Chỉ thấy xe thú lái đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất trong rừng cây. Trên một cây cổ thụ cạnh cổng thôn trang, một con thiết vũ điểu nhìn theo xe thú sau đó bỗng nhiên dương cánh bay lên, xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, biến mất tại nơi sâu của rừng cây. Ục ục, chỉ chốc lát sau, thiết vũ điểu liền bay vào bên trong một sơn, cuối cùng đậu trên cánh tay một người trung niên mặt sẹo. Ục ục, thiết vũ điểu kêu to, tựa hồ như muốn nói gì đó. Người trung niên mặt sẹo nghe vậy khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, cuối cùng cũng chịu không nổi rồi sao? Trung niên mặt sẹo kia vốn là mưu đồ đoạt lấy huyết yên thạch, đương nhiên hắn cũng không biết rằng đó không phải thật sự là huyết yên thạch, mà là huyết linh thạch, chân quý hơn nhiều. Vài ngày trước hắn phát động tất cả hoang thú vây công thôn trang, vốn cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ thôn trang trong nháy mắt, rồi cướp đi huyết yên thạch. Nhưng mà kết quả lại là việc hắn không ngờ tới, nửa chừng lại có một người thần bí xuất hiện, mình cuối cùng chẳng những không có phá được thôn trang, mà tất cả hoang thú còn bị giết sạch. Khốn kiếp! Trung niên mặt sẹo siết chặt nắm đấm lại, trong đôi mắt hung ác tràn đầy cừu hận. Mặc dù một tuần thú sư có thể không ngừng thuần hóa hoang thú, nhưng dù sao thời gian và tinh lực đều có hạn, hoang thú có thể thuần hóa cũng sẽ không quá nhiều. Bầy hoang thú vây công thôn trang hôm ấy cơ hồ là tất cả hoang thú của hắn, có thể nói tích xúc cả đời đã bị hủy hoại trong thôn trang kia. Tổn thất to lớn như thế khiến cho sự oán giận trong lòng trung niên mặt sẹo vô cùng lớn. Mà cũng bởi cái người thần bí thích xem vào việc người khác kia khá cường đại, hắn không dám trêu chọc cho nên những ngày này vẫn luôn lẫn trốn trong sơn cốc không dám bước vào thôn trang kia, chỉ phái ra một con thiết vũ điểu giám thị. Hừ, đã không giao 3 năm tiền thuế, ta biết thể nào các ngươi cũng sẽ không nhịn được mà tiến về Khố Chát bộ lạc để bán huyết yên thạch. Trung niên mặt sẹo cười lạnh, hắn đã để mắt đến thôn của Trương Can Sinh, thì hiển nhiên đã tìm hiểu rõ rõ ràng ràng tình huống của thôn trang, rồi. Thời gian cách lần nộp tiền thuế tiếp theo đã không xa, thôn trang kia không có khả năng một mực co đầu rụt cổ. Đây cũng là lý do vì sao trung niên mặt sẹo vẫn luôn canh giữ bên ngoài thôn trang. Căn cứ theo lời nói của Trương trưởng thôn, thì vị trí thôn trang bọn họ nằm ở bên ngoài Nham Mạc, Đại Xâm Lâm. Nham Mạc Đại Xâm Lâm trong lãnh địa nhân tộc, thì cũng là một khu rừng rậm vô cùng mênh mông khổng lồ, tài nguyên, sinh vật, khoáng sản ở trong đó vô cùng phong phú. Đây chính là bảo khố thiên nhiên của nhân loại. Đương nhiên việc khai phá nha mạc đại xâm lâm cũng tương đối khó khăn, chỉ có một chút đại bộ lạc mới có thực lực ấy, những bộ lạc nhỏ bình thường, thì ngay cả năng lực tự bảo vệ mình khi tiến vào trong nha mạc, đại xâm lâm cũng không có. Mặc dù không cách nào bước vào khu vực nội bộ của nha mạc đại xâm lâm, nhưng chỉ bằng vào ngoại bộ của nha mạc đại xâm lâm cũng đủ để nuôi sống rất nhiều bộ, lạc và thôn trang cỡ nhỏ. Có thể nói rằng hoàn cảnh sinh tồn ở nha mạc đại xâm lâm vô cùng ác liệt. Cho nên hoạt động ở ngoại bộ nha mạc, đại xâm lâm sẽ có xác suất gặp được người đến đây tầm bảo rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xe kéo hoang thú đi ngược lên con đường núi gập ghềnh, bởi vì trọng lực ở trong chân mộc linh thổ quá mạnh, thánh nhân cũng không cách nào phi hành trên không, cho nên việc sử dụng hoang thú để kéo xe thay cho đi bộ chính là phương thức giao thông thường thấy nhất. Mặc dù mặt đất tương đối gập ghềnh, nhưng xe thú vẫn có thể di chuyển mau lẹ và thăng bằng, tốc độ không thua kém gì thánh nhân toàn lực chạy là bao. Ra ra, người kia sẽ thật sự xuất hiện sao? Trong xe thú, Trương Tiểu Thuận dựa vào Trương Can Sinh đang ngồi xếp bằng, khẩn trương hỏi. Không biết, hy vọng hắn có thể xuất hiện. Trương Can Sinh nhìn về phía trước không nháy một cái, trong mắt vẫn luôn có một cỗ thần sắc lo lắng. Nếu như lần này không thể triệt để giải quyết được người kia, thì sợ rằng thôn trang bọn họ sẽ không có vận khí tốt như vậy ở lần tiếp theo, dù sao Tịch đại nhân cũng không có khả năng sẽ một mực ở trong thôn trang của bọn họ được. Trương Tiểu Thuận mím chặt môi lại. Lòng bàn tay của hắn đã đổ mồ hôi, mặc dù niên kỷ của hắn không lớn, nhưng cũng hiểu rõ ràng sự đáng sợ của một tuần thú sư. Trong liên bang bộ lạc quốc, tuần thú sư không chỉ có địa vị cao mà thực lực cũng vô cùng đáng sợ, chính là một trong những chức nghiệp cao quý nhất ở liên bang bộ lạc quốc. Thôn trang bọn họ nghèo khó lạc hậu, bất luận thế nào cũng không thể chống lại được một tuần thú thánh sư, nếu không phải tuần thú sư kia ngấp nghé huyết yên thạch của bọn họ và không muốn để người khác biết thì căn bản là... Không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần thi triển ra một chút thủ đoạn nào đó, thôi đã đủ khiến cho thôn trang bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Gào! Ngay trong thời điểm hai ông cháu bọn họ khẩn trương thì một tiếng thú giống bỗng vang lên. Sau đó, bỗng xuất hiện một bóng đen khổng lồ lao ra từ bên bìa rừng ngăn ở, trước mặt xe thú. Bóng đen khổng lồ kia cao 10 trượng, đó là một con thổ thạch bạo hùng hung ác, tản ra thánh uy khiến người ta sợ hãi. Hoang thánh thú! Không cần phải nói thì hai ông cháu cũng biết được bạo hùng đang ngăn trước mặt họ chính là một hoang thánh thú. Ở ngoại bộ nham mạc, đại xâm lâm thì hoang thánh thú vô cùng hiếm thấy, xác suất gặp phải không cao. Huống chi lúc này bọn họ đã chuẩn bị đi ra khỏi đại xâm lâm, thì xác suất gặp phải hoang thánh thú lại càng thấp hơn. Trái tim hai ông cháu lập tức nhảy lên đến tận họng, nếu không phải vận khí của họ cực kỳ kém thì chính là người kia xuất thủ. Gào! Thổ thạch bạo hùng vừa mới xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào một tiếng, một vòng hào quang màu vàng đất bộc phát ra trực tiếp đánh về phía xe thú. Hoang thú kéo xe phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Một hoang thú tôn giả kéo xe thì một điểm chống cự trước mặt thánh thú, cũng không có lấy một tí tẹo này. Nghiệt xúc! Trương trưởng thôn gầm nhẹ một tiếng bay ra khỏi xe thú, đấm một quyền về phía hào quang màu vàng đất kia. Ầm ầm! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cát bay đá chạy. Cả chiếc xe và hoang thú đều bị luồng khí phản chấn hất bay ra ngoài. Trương Tiểu Thuận cũng chật vật lăn từ trong xe ra ngoài, ngã xuống vũng bùn dưới đất. Về phần Trương trưởng thôn sau khi va chạm chính diện với vòng ánh sáng màu vàng đất, thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một cây đại thụ, khiến cho cả thân cây thô to ấy gãy đổ. Thật mạnh! Trương Tiểu Thuận hoảng sợ nhìn về phía thổ thạch bạo hùng, cả người không ngừng run rẩy. Thổ thạch bạo hùng chỉ là hạ vị thánh nhân, thế mà đã có thể đánh bay ra giá có tu vi trung vị thánh nhân, quả nhiên hoang thú loại gấu có lực lượng vô cùng đáng sợ. Khụ khụ! Trương trưởng thôn xoay người bò dậy, ho một hồi liền hồi phục lại. Mặc dù lão bị thổ thạch bạo hùng đánh bay nhưng cũng không chịu tổn thương quá nghiêm trọng nào, dù sao lão cũng cao hơn thổ thạch bạo hùng một cấp độ, chênh lệch tu vi cũng không phải nói suông. Chỉ vì công pháp lão tu luyện quá kém, là công pháp đại chúng bình thường nhất, nếu không dù không phải cao hơn một cấp độ, thì chưa hẳn lão đã không thể sánh bằng thổ thạch bạo hùng. Gào! Sau khi một kích đánh bay Trương trưởng thôn thì thổ thạch bạo hùng tiếp tục gào lớn khoe oai, cự trưởng khổng lồ như cây cột đá đập mạnh xuống đất. Ầm ầm! Cả vùng núi như đang tỉnh dậy, rất nhiều đất đá không ngừng tụ lại thành từng cây gai đâm ngược lên mặt đất, trong nháy mắt thì phương viên 100 mét đều đã bị gai đất bao trùm. Cẩn thận! Trương trưởng thôn hét lớn, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, liền bắt lấy Trương Tiểu Thuận đang nằm trên mặt đất, nếu như chỉ chậm bằng thời gian một cái nháy mắt thôi thì sợ rằng Trương Tiểu Thuận đã bị đâm thành tổ ong, nhưng mà con hoang thú kéo xe kia lại không may mắn như thế, trực tiếp bị thánh thuật do thổ thạch bạo hùng thi triển ra đâm thủng lỗ chỗ, máu tươi thấm đẫm mặt đất. Thổ thạch bạo hùng không dừng lại mà tiếp tục công kích, trong nháy mắt liền đã đẩy hai ông cháu vào tuyệt cảnh, từng cây cột đá, không ngừng đâm lên mặt đất tạo thành một cái lồng giam bao phủ phương viên 100 mét, dù cho hai người có muốn chạy cũng không thể chạy được. Sắc mặt Trương trưởng thôn trắng bệch, trốn ở một góc hẻo lánh trong lồng giam làm từ đất đá kia, không ngừng né tránh công kích của thổ thạch bạo hùng, mỗi một lần đều tránh thoát trong suýt soát, phảng phất như tùy thời có thể chết oan chết uổng. Ha ha, quả nhiên chỉ có hai người các ngươi, thật đúng là ngu xuẩn. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ trong khu rừng rậm, trung niên mặt sẹo từ từ bước ra từ trong góc tối, lạnh lùng nhìn về phía hai ông cháu. Bởi vì sự tồn tại của cường giả bí ẩn kia mà ban đầu hắn còn có chút cố kỵ, nhưng bây giờ nhiều lần nhìn thấy hai ông cháu rơi vào tuyệt cảnh vẫn không có người xuất hiện cứu họ, thì hắn liền thoải mái, tự tin bước ra. Quả nhiên là ngươi. Trương trưởng thôn nhìn chằm chằm vào trung niên mặt sẹo kia, trong mắt tràn đầy tức giận. Sốt ruột vội vàng đi về phía thành bang để bán huyết yên thạch sao? Đáng tiếc ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội ấy. Trung niên mặt sẹo cười lạnh. Hắn bắt buộc phải có huyết yên thạch. Cuối cùng cũng dụ được ngươi xuất hiện. Sau khi Trương trưởng thôn nhìn thấy trung niên mặt sẹo, thì chẳng những không e ngại mà còn ngược lại, thở nhẹ một hơi, cả người nhẹ nhõm không ít. Cái gì? Trung niên mặt sẹo lập tức căng thẳng trong lòng, nhận ra có gì đó không đúng lập tức chuẩn bị quay người đào tẩu. Nhưng mà khi ý nghĩ đó mới xuất hiện, thì một bàn tay liền quỷ dị duỗi ra từ sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn. Cả cơ thể hắn lập tức cứng đờ lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích tí nào, một cỗ uy áp không thể tưởng tượng nổi đè nặng, lên người hắn phản phất đang là một con thỏ non, trước mặt cự thú vậy. Đại nhân tha mạng. Sao mà trung niên mặt sẹo lại không biết đang có gì xảy ra cơ chứ, lập tức muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà, cỗ uy áp kia thật là đáng sợ, hắn muốn quỳ cũng không quỳ được. Sớm biết sẽ có ngày này sao lúc trước còn làm thế chứ. Chẳng biết từ khi nào, mà Tịch Thiên Dạ đã đứng ở phía sau trung niên mặt sẹo thản nhiên nói. Cỗ lực lượng kinh người theo từng chữ hắn nói ra không ngừng đè lên người của trung niên mặt sẹo, lúc này tên mặt sẹo kia biết đã không thể cứu vãn được nữa, trong mắt bỗng hiện lên một cỗ hung tàn, hét lớn bằng tất cả sức lực. Đã như vậy thì đều chết hết đi, đây đều là các ngươi ép. Huỳnh, còn chưa nói xong, thân thể của trung niên mặt sẹo kia đã nổ tung thành một đoàn huyết vụ dày đặc, nhưng trong huyết vụ đó lại có một cỗ ánh sáng chậm rãi dâng lên. Linh thú đại, Tịch Thiên Dạ kinh ngạc. Không ngờ trong thể nội của trung niên mặt sẹo kia lại cất giấu một cái linh thú đại. Theo hắn biết thì linh thú đại là một vật phẩm cao cấp ở Thái Hoang thế giới, tuần thú sư bình thường căn bản không thể nào đạt được, mà nghe nói phương pháp luyện chế linh thú đại đã sớm thất truyền. Những linh thú đại còn ở trên đại lục này, đều là cổ vật được truyền xuống từ thời kỳ thượng cổ. Trên đại lục Nam Man, thì dù là linh thú đại cấp thấp nhất cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vô cùng hy hữu hiếm thấy. Linh thú đại đang ở trước mắt kia hiển nhiên không phải đầu của trung niên mặt sẹo. Bởi vì ở trên đó không có khí tức giống với hắn. Bởi vì trung niên mặt sẹo đã tự bạo, nên phong ấn của linh thú địa kia cũng bị phá. Gào. Một cỗ hỏa diễm nóng như thiêu bùng ra từ trong linh thú đại nho nhỏ, trong nháy mắt đốt cháy khắp cả phương viên ngàn mét quanh đó, rực lửa đến tận trời. Liệt diễm hùng sư vương. Trương trưởng thôn kinh ngạc hét lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng ngồi bệt xuống mặt đất run lẩy bẩy, không có một chút dũng khí hay ý chí kháng cự nào. Liệt diễm hùng sư vương trong truyền thuyết đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt lão. Trương Tiểu Thuận cũng trợn mắt há mồm nhìn về phía liệt diễm hùng sư vương hùng tráng kia. Sao hắn lại có vinh hạnh được diện kiến vương cảnh trong truyền thuyết kia chứ? Mặc dù ước mơ từng lớn nhất của hắn chính là có thể gặp một tồn tại vương cảnh trong truyền thuyết a. Tịch đại nhân, chạy mau, ngài mau chạy đi. Liệt diễm hùng sư vương không phải thứ mà chúng ta có khả năng chiến thắng đâu. Có rất nhiều truyền thuyết kể về liệt diễm hùng sư vương. Dù là đặt trong nha mạc đại xâm lâm cũng là tồn tại cấp độ thú vương. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Thiên Cự Sơn, ở tình thế nguy nan thế này mà cũng vẫn nghĩ để cho hắn chạy trước, xem ra bản tính cũng không tê. Liệt diễm hùng sư vương bị phong ấn trong linh thú đại đã không biết bao nhiêu năm, đã sớm không thể kiềm chế nổi, bây giờ rốt cuộc thoát khốn thì sự hung ác tàn bạo được triệt để bộc phát, lửa giận và hận ý trong lòng như muốn đốt rụi toàn bộ nha mạc đại xâm lâm. Gào. Liệt diễm hùng sư vương vung một chân dẫm về phía nhóm Tịch Thiên Dạ. Tư thái kia nhẹ nhõm như dẫm chết một con kiến vậy. Một con mèo con nho nhỏ thôi cũng dám to miệng. Việc mà hổ tam âm ngứa mắt nhát chính là có hoang thú đắc chí trước mặt hắn. Nhất là lão hổ với sư tử vẫn luôn là ở hai thế bất lập. Một núi không thể có hai vua. Gặp được thiên địch hổ tam âm liền nhảy xuống khỏi bờ vai Tịch Thiên Dạ. Ngửa mặt lên trời gào lớn. Giống. Hổ khiếu sơn lâm, chim thú kinh hãi. Một cỗ khí tức thần thú vô cùng bá đạo bộc phát ra từ trên người hổ tam âm, bao phủ toàn bộ phương viên vạn mét trong nháy mắt. Chân liệt diễm hùng sư vương run lên, thiếu chút nữa liền quỳ xuống đất, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà liệt diễm hùng sư vương, suýt nữa bị cỗ uy nghiêm đáng sợ tuyệt luân kia khiến cho mất hết ý chí. Thế nhưng khi mà liệt diễm hùng sư vương phát hiện hóa ra chỉ là một con chim quái dị mọc ra ba đầu hổ đang gầm rú với nó, thì lập tức giận dữ. Là thú vương nên lòng tự tôn và thiên phú của nó ngăn lại sự sợ hãi và đập nhanh của trái tim, hống lại về phía hổ tam âm. Trong lúc nhất thời, tiếng gào chấn động khắp nơi, núi trời rung chuyển khắp vạn trăm dặm. Hổ tam âm thấy con mèo con kia lại dám hống lại với nó, thì đã không nhịn được nữa, dù sao nó cũng là một trong cửu ác thượng cổ. Nếu như không chấn áp nổi một con hoang thú non thì mặt mũi biết giấu đi đâu. Dưới cơn thịnh nộ, hổ tam âm run cánh một cái đánh về phía về liệt diễm hùng sư vương. Liệt diễm hùng sư vương cũng đánh về phía nó, biểu lộ hung hãn không chút nào yếu thế hơn với hổ tam âm. Có ý tứ. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía liệt diễm hùng sư vương, lại có thể chống cự lại uy áp của hổ tam âm, thậm chí là lao lên đối đầu thì sao có thể đơn giản. Mặc dù hổ tam âm bây giờ là hổ lâm đồng bằng nhưng dù sao, cũng từng là thái hoang cửu ác, dù là thần cũng sẽ e ngại, khí tức phát ra dĩ nhiên có thể khiến cho hoang thú khác e ngại và kiêng kỵ. Huống chi liệt diễm hùng sư vương trước mắt này bất luận là tu vi hay khí tức, cũng đều không bằng hổ tam âm hiện tại mà vẫn dám tranh phòng cùng với hổ tam âm. Phần can đảm này đủ để khiến người ta lo mắt mà nhìn. Một sư một hổ điên cuồng tấn công lẫn nhau khiến cho đất đá vỡ nát, núi lớn sụp đổ, phạm vi trăm dặm thành một mảnh hỗn độn. Tu vi của liệt diễm hùng sư vương hẳn là tương đương với tam kiếp bán đế phổ thông, vẫn kém hơn hổ tam âm một chút, dù sao hổ tam âm đã tu luyện một thời gian, đã cách đạo minh hoàng thi văn, thứ 9 không xa phải mạnh hơn tam kiếp bán đế bình thường một chút. Mặc dù liệt diễm hùng sư vương không bằng hổ tam âm nhưng vẫn hung tàn đến cực điểm. Như là cừu nhân vạn năm gặp lại, dù một mực bị hổ tam âm áp chế cũng không chịu cúi đầu. Hổ tam âm cảm thấy rất tức giận, ngày thường bị Tịch Thiên Dạ khi dễ thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả một con mèo lông tạp cũng dám khiêu khích hung uy của hắn, có phải là do hắn đã biến mất quá lâu, nên chúng sinh đã quên đi uy nghiêm của thái hoang cửu ác. Quát con, đi chết cho bổn vương. Đùng, liệt diễm hùng sư vương bị hổ tam âm giơ chảo đánh vào lòng đất, bụi mù dâng lên bốn phía. Mặc dù tu vi liệt diễm hùng sư vương không thấp, nhưng vẫn vô phương chống lại hổ tam âm, chỉ chốc lát liền bị hổ tam âm chấn áp. Ô ô, liệt diễm hùng sư vương nằm rạp trên mặt đất ô ô kêu thảm, cả người nó chồng chất vết thương, bốn chân bị đánh gãy ba cái, lưng bị vuốt hổ gắt gao ép xuống bùn đất. Nhưng dù là như thế ánh mắt nó không biểu lộ khuất phục, vẫn còn đang ra sức chống cự. Trương thôn trưởng cùng Trương tiểu thuận trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, liệt diễm hùng sư vương thế mà bị hổ đại nhân chấn áp. Làm sao có thể? Trong thôn có lưu truyền về truyền thuyết về liệt diễm hùng sư vương đã có mấy trăm năm, đây chính là vương cảnh hoang thú vô cùng hung tàn đáng sợ. Thậm chí đã từng có rất nhiều vương cảnh sinh linh đều bị liệt diễm hùng sư vương vô tình ăn sạch, trong vương cảnh sinh linh thì liệt diễm hùng sư vương được xem là vương giả. Hổ đại nhân, hắn. Trương Tiểu Thuận nơm nớp lo sợ chỉ hổ tam âm, ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn vẫn luôn cho rằng con chim trên vai Tịch đại nhân là phi cầm sủng vật. Người trong thôn tôn xưng nó là hổ đại nhân cũng là bởi vì nể mặt Tịch đại nhân. Hắn cũng không ngờ rằng hổ đại nhân lại có thể chế phục liệt diễm hùng sư vương trong truyền thuyết. Trương thôn trưởng cũng là run rẩy cả người, hắn rốt cục ý thức được Tịch đại nhân càng thêm thần bí cùng đáng sợ vượt xa tưởng tượng của hắn. Giống, hổ tam âm ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, chấn động khắp nơi, miệng máu mở ra dự định thôn phệ con mèo lông tạp dám khiêu khích uy nghiêm nó. Chậm đã, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vất tay xô hổ tam âm đi. Sau đó vẫy tay một cái liền kéo liệt diễm hùng sư vương tới trước mặt mình. Một đầu sư tử con quật cường cùng cứng cỏi như thế thật khiến hắn có chút hứng thú, nếu thuần dương nó làm thú cưỡi cũng không tệ. Dù sao trong chân mộc chân linh thổ này có rất ít tu sĩ nguyện ý phi hành trên trời, dù cho là tu sĩ bán đế cảnh có năng lực phi hành, nhưng trọng lực đáng sợ như thế để cho người ta mệt chết, căn bản bay không được bao lâu liền sẽ hao hết lực lượng, hoàn toàn không thể nào dùng để đi đường. Hổ tam âm có chút không cam lòng, một con nhãi con cũng dám khiêu khích hắn a, dựa theo tính tình của hắn khẳng định phải cắn một miếng đi. Nhưng hắn không dám trái ý Tịch Thiên Dạ, chỉ có thể phục tùng. Từng sợi minh hoàng thi văn từ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ chui ra, sau đó không ngừng chui vào trong thân thể liệt diễm hùng sư vương đã sớm bị chế phục, rất nhanh trên thân nó xuất hiện từng đạo ám văn quỷ dị, những ám văn kia tinh diệu lộng lẫy vô cùng, như là u minh chi hoa tản ra vô tận hấp dẫn. Liệt diễm hùng sư vương dãy dụa càng ngày càng yếu ớt. Vẻ quật cường cùng cứng cỏi trong đôi mắt dần dần tản đi. Thay vào đó là một tầng mê mang mông lung, dường như linh hồn đã rơi vào một không gian khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khắc đồng hồ sau, lông tóc trên người liệt diễm hùng sư vương hoàn toàn thay đổi. Vốn là bộ lông màu máu tươi đẹp đã hóa thành màu đỏ sậm, cả người được bao trùm bởi từng sợi đường vân đen kịt yêu dị lại thêm tà mị sáng bóng. Bản tính hung tàn ngạo mạn đã không thấy nữa. Giờ phút này Liệt Diễm Hùng Sư Vương nằm trên mặt đất liếm láp giày Tịch Thiên Dạ, như một con mèo con ngoan ngoãn. Tam Âm vô cùng hâm mộ Tịch Thiên Dạ, Minh Hoàng luyện thi thuật quả nhiên đáng sợ, trong khoảnh khắc đã chuyển hóa Liệt Diễm Hùng Sư Vương thành chiến thú cho mình, hơn nữa sức chiến đấu so với trước càng mạnh hơn, gần như hóa thành một đầu minh thú. Cấm kỵ bí thuật đáng sợ như vậy thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Bởi vì đã từng là Thái Hoang Cửu Ác, cũng là cao tầng trong cổ ma tộc nên Hổ Tam Âm tương đối rõ ràng nếu như Minh Hoàng luyện thi thuật được lưu truyền ra đi nhất định sẽ gây nên hậu quả đáng sợ cỡ nào. Đáng tiếc mặc dù hắn có thể tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật nhưng lại không có được chân truyền. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được khống nô chi pháp của Minh Hoàng luyện thi thuật. Hổ Tam Âm âm thầm quyết tâm. Trong suy nghĩ của Hổ Tam Âm, chỉ cần đạt được Minh Hoàng luyện thi thuật khống nô chi pháp cũng liền tương tương với việc có được Minh Hoàng luyện thi thuật chân truyền. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Chỉ cần tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật thì tu pháp môn liền sẽ bị Minh Hoàng luyện thi thuật chủ tu pháp môn khống chế. Dù cho ngươi tu luyện thi tu pháp môn hoàng cấp cũng là như thế, cho nên không tu luyện thì cũng thôi nhưng một khi tu luyện liền không còn đường lui. Huống chi Hổ Tam Âm tu luyện chỉ là sĩ cấp thi tu pháp môn, cũng chính là tầng thứ thấp nhất. Trong mắt Minh Hoàng, hạ cấp nhất định phải phục tùng thượng cấp, trị quân xâm nghiêm vĩnh viễn không bao giờ có thể làm trái, cho nên dù cho là tướng cấp chỉ cao hơn một cấp, cũng có thể tùy ý khống chế hắn. Tịch Thiên Dạ không truyền khống nô chi pháp cho Hổ Tam Âm, cũng không phải sợ hắn học được chân truyền. Chỉ là lười truyền cho hắn mà thôi. Dù sao thì với tính cách của Hổ Tam Âm, một khi đạt được khống nô chi pháp nhất định, sẽ chế tạo ra hàng loạt thi nô đi tàn sát chúng sinh khiến sinh linh đổ thán. Ngoài nơi đây 500 dặm, có một nhóm quân đội khá đặc thù đang xuyên qua rừng cây rậm rạp, chỉ thấy mỗi một người đều mang ngân giáp lóng lánh, cỏ cây bên đường đều bị chiếu rọi một màu bạc lãnh lẹo. Nói bọn hắn đặc thù là bởi vì này không phải là quân đội phổ thông, trên thân mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại đáng sợ, tu vi thấp nhất cũng là đại thánh. Mà mấy người cầm đầu lại càng thêm cao thâm mặt chắc, gần như không nhìn ra sâu cạn. Tướng quân, địa vực chung quanh đây tương đối cằn cỗi hoang vu, bốn phía chỉ có bộ lạc cỡ nhỏ chiếm cứ. Nếu như Hàm Hương công chúa thật sự đào vòng theo phương hướng này, thì cũng chỉ thể lựa chọn ẩn nấp ở một trong bốn bộ lạc này để chữa thương. Một thanh niên nam tử cưỡi trên thân một con hoang thú thượng cấp vừa hành lễ vừa nói, với vị tướng quân cầm đầu. Người này mặc một bộ kim giáp, tóc chải dài, khí chất anh tư bừng bừng phấn chấn. Cả người tỏa ra một cỗ một loại tu tin cùng bình tĩnh. Tướng mạo của hắn anh tuấn tiêu sái, con ngươi xanh lam khiến người nhìn thấy đều mê muội. Hiển nhiên hắn có địa vị không thấp trong quân đội, có thể đứng bên người tướng quân, mà tựa hồ chỉ thấp hơn so tướng quân thấp nửa cái đầu. Trung niên tướng quân nghe vậy khẽ gật đầu, đôi mắt uy nghiêm nhìn về rừng rậm phía xa, lạnh lùng nói, lập tức phái trinh sát đến bốn tiểu bộ lạc điều tra tin tức, dù cho đào sâu ba thước đất cũng phải tìm được Hàm Hương công chúa. Tướng lệnh vừa ra lập tức có 8 tên ngân giáp trinh sát ra khỏi đội ngũ, sau khi quỳ xuống đất thi lễ với trung niên tướng quân liền quỷ dị xuyên vào lòng đất, chỉ lóe lên một cái đã biến mất không thấy đâu. Nếu có người ở đây nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ vô cùng chấn động, không ngờ chỉ là lính trinh sát mà cũng có được tuyệt thế tu vi, hơn nữa còn tu luyện thần thông bí thuật quỷ dị như thế. Ngay ở thời điểm quân đội chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi một hồi, thì mặt đất bỗng nhiên chấn động, hàng loạt vết rách thật nhỏ xuất hiện. Vô số lá cây khô héo theo từng nhanh cây vương vãi, trong không trung tạo nên một màn mưa lá. Hả? Trung niên tướng quân nhướng mày, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía đông nam. Tình hình thế nào? Tướng quân trung niên thản nhiên nói. Sư! Ngân giáp tiểu tướng hóa thành một đạo ngân quang phóng lên tận trời, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía đông nam, chỉ thấy dưới mi tâm của hắn hiện lên một con mắt dựng thẳng, không ngừng bắn ra quang mang lôi điện chiếu sáng cả bầu trời, phảng phất con mắt đấy có thể nhìn cả hư vô. Khám phá được cả hư không vạn vật. Biểu lộ của những nhóm quân sĩ khác lập tức cứng lại, trong phút chốc đã đứng lên, xếp hàng thật chỉnh tề, một cỗ khí tức túc sát mà trầm ổn phát ra, lan tràn toàn bộ rừng cây tựa, như một lưỡi đao vạn trượng sắc bén đang dần rời khỏi vỏ. Hồi bẩm tướng quân, ngoài 500 dặm có 2 con hoang thú vương cảnh đang chiến đấu, hơn nữa có vẻ cả 2 bọn chúng đều có tu vi không thấp, chí ít là ở cấp độ tam vương cảnh, thậm chí có thể lên đến tứ vương cảnh nữa. Chỉ chốc lát sau, ngân giáp tiểu tướng đã dò xét xung quanh xong, quay về phía tướng quân trung niên kia báo cáo. Ồ, hoang thú cấp độ tứ vương, cảnh tướng quân trung niên nghe thấy vậy thì trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Hoang thú cấp độ tứ vương, cảnh dù ở trong trung tâm của Nha Mạc Đại Xâm Lâm cũng rất hiếm thấy, vậy mà ở đây lại xuất hiện tới 2 con, hẳn là bên trong Nha Mạc Đại Xâm Lâm đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết. Dưới tình huống bình thường, thì hoang thú tứ vương cảnh cũng sẽ không tùy tiện đi ra khỏi khu vực trung tâm. Thuộc hạ cũng đang rất nghi hoặc, đang chờ lệnh của ngài để đi tìm hiểu. Ngân giáp tiểu tướng thấy biểu hiện của tướng quân thì ôm quyền nói, hắn cũng rất tò mò vì sao bên ngoài Nha Mạc Đại Xâm Lâm lại có hai đầu hoang thú tứ vương cảnh tranh đấu với nhau. Chuẩn. Tướng quân trung niên nghe thấy vậy nhẹ gật đầu, dặn dò, nếu như không có gì quan trọng thì cũng đừng làm phức tạp sự việc, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến chúng ta là được. Dù sao nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta là bắt Hàm Hương công chúa, trừ việc đó ra thì tất cả những thứ khác đều để sang một bên. Ngân giáp tiểu tướng nhận lệnh, phóng lên trời, hóa thành một đạo ngân quang bay về phía đông nam. Tuần thú sư có mưu đồ bất chính vừa chết, nguy cơ của thôn trang Trương Thị cũng biến mất theo, bây giờ cơ bản sẽ không có ai cố ý nhầm vào một cái thôn trang nhỏ này làm gì. Tịch đại nhân, đại ân đại đức của ngài, Trương Thị chúng ta nhất định sẽ khắc sâu vào trong lòng, suốt đời khó quên. Trương Căn Sinh mang theo Trương Tiểu Thuận quỳ xuống đất khấu đầu Tịch Thiên Dạ, trong mắt đầy vẻ cảm kích cùng kính sợ. So sánh với lúc trước thì lần này Trương thôn trưởng còn cung kính và câu thúc hơn, có câu gần vua như gần cọp mà. Tiếp tục lên đường đi, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trước đó hoang thú kéo xe đã bị Thổ Thạch Bạo Hùng giết chết, Tịch Thiên Dạ liền để Liệt Diễm Hùng Sư Vương tạm thời làm hoang thú kéo xe. Bất quá để một đầu Liệt Diễm Hùng Sư Vương kéo xe thì có chút phô trương quá, vậy nên Tịch Thiên Dạ hơi cải biến dung mạo của Liệt Diễm Hùng Sư Vương một chút để người khác không chú ý, hóa thành một đầu Liệt Diễm Hùng Sư phổ thông, có tu vi thánh cảnh. Một đoàn người đang chuẩn bị xuất phát thì bỗng nhiên Tịch Thiên Dạ nhìn về phía bầu trời, con mắt hơi nheo lại. Có khách không mời mà tới. Quả nhiên, một đạo ngân quang xẹt qua chân trời như lưu tinh trụy lạc, lấp lóe mấy cái liền đến không trung trên đỉnh đầu Tịch Thiên Dạ đang đứng. Tới chậm. Người đến không phải ai khác mà chính là ngân giáp tiểu tướng kia. Bất quá hắn lại không thấy hai hoang thú vương cảnh chiến đấu như dự đoán, hiển nhiên cuộc chiến đã kết thúc rồi. Hai đầu hoang thú vương cảnh kia đâu? Ngân giáp tiểu tướng nhìn kỹ một đoàn người Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt sắc như kiếm, uy nghiêm tự sinh. Thanh lôi pháp mâu của hắn quyết không có chuyện nhìn lầm. Hai đầu hoang thú vương cảnh trước đó chí ít cũng ở cấp độ tam vương cảnh. Nhưng bây giờ lại chỉ còn ba tên nhân loại cùng với hai đầu hoang thú, hơn nữa thoạt nhìn chúng lại không có quan hệ thù địch. Hắn không khỏi đưa ánh mắt sang Liệt Diễm Hùng Sư Vương đang kéo xe, nhưng lại không nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào của nó, chỉ coi đó là một hoang thú thánh cảnh phổ thông mà thôi. Sau đó lại quay sang nhìn Hổ Tam Âm nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì, như đang bị bao phủ trong tầng mê vụ, hư hư thật thật. Các hạ đến đây là để hỏi chuyện này sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngân giáp tiểu tướng nghe thấy vậy chuyển ánh mắt sang Tịch Thiên Dạ, từ ngôn ngữ hắn nói có thể nhìn ra được người này chính là kẻ có quyền nói chuyện nhất trong đoàn người này. Không tệ, nếu như ta đoán không sai, vừa rồi hẳn là có hai đầu hoang thú vương cảnh chiến đấu ở đây đi. Ta muốn biết hiện giờ chúng đang ở đâu. Ngân giáp tiểu tướng nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt sắc bén vô cùng, như hai thanh lợi kiếm chuẩn bị rời khỏi vỏ. Hoang thú cấp độ tứ vương cảnh không thể coi thường được, dù đặt ở nơi nào thì nó cũng là nhân vật khó chơi, vậy mà hiện giờ lại biến mất một cách quỷ dị, như vậy thì sao hắn lại không hỏi đây? Hơn nữa nhìn quang cảnh trong rừng cây, thì hiển nhiên ở đây đã trải qua một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt, lực lượng ba động do hoang thú vương cảnh phát ra vẫn chưa tán loạn hết. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Tịch Thiên Dạ khoanh tay, không mặn không nhạt nói. Hổ Tam Âm cũng cười nhạt, một tên mao đầu tiểu tử lại dám vênh mặt hất cằm sai khiến hỏi tới hỏi lui, như là thượng vị giả cao cao tại thượng cũng không bằng. Không khỏi cũng quá tự tin đi. Có rất ít người dám nói chuyện với ta như thế, xem ra người rất tự tin à. Ngân giáp tiểu tướng thấy Tịch Thiên Dạ không phối hợp như thế thì đôi mắt hắn lạnh đi. Một cỗ khí tức duy ngã độc tôn lập tức bạo phát ra, cũng không nói hai lời. Hóa thành một đạo ngân quang hung hăng bay thẳng đến phía Tịch Thiên Dạ. Ngươi không nói thì bản tọa cũng có biện pháp để ngươi mở miệng. Trong tay ngân giáp tiểu tướng xuất hiện một cây trường thương lóng lánh, hóa thành một đạo ngân long, hung hăng đâm tới mi tâm của Tịch Thiên Dạ. Tịch đại nhân, cẩn thận. Trương trưởng thôn chỉ mới kịp nói một câu đã không thể mở miệng được nữa. Bởi vì ngân giáp tiểu tướng kia phát ra uy áp quá mạnh mẽ, dù cho không có tận lực nhằm vào hắn cũng ép cho Trương trưởng thôn không thở nổi, khuôn mặt trắng bệnh nằm rạp xuống đất. Thật mạnh. Trong lòng Trương trưởng thôn nổi lên sóng to gió lớn, một quân sĩ không hiểu sao lại chạy đến đây mà lại có lực lượng đáng sợ như thế. Chỉ vẻn vẹn bằng uy áp tùy ý tản mát ra, từ hắn đã làm cho bản thân nằm gục xuống, không thể cử động cả một ngón tay. Quả thực còn đáng sợ hơn cả đầu Liệt Diễm Hùng Sư Vương khi trước. Cả một đời của hắn khi trước, cũng không gặp được một cường giả tuyệt thế vậy mà hôm nay lại liên tiếp xuất hiện. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn ngân thương đang bay đến kia, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều ra chỉ lên thân thương, khí thế mạnh mẽ như một đầu ngân long đang đánh tới vậy. Ầm ầm, âm thanh ổ vang, đất rung núi chuyển. Nắm đấm của Tịch Thiên Dạ đụng vào trường thương màu bạc, cái trường thương kia không biết làm từ chất liệu gì mà không gãy, mà bị nắm đấm của hắn đánh cong bật ngược về. Ngân giáp tiểu tướng bị quăng ra ngoài, trên đường bay đụng nát mất ngọn núi mới đứng vững được. Cái gì? Trong lòng ngân giáp tiểu tướng giật mình, tay cầm trường thương cũng hơi run rẩy. Hắn không thể ngờ được rằng Tịch Thiên Dạ dám trực tiếp dùng quyền đầu để cứng rắn đón ngân thương của hắn, mà lại còn đánh bay hắn ra ngoài được nữa. Tịch Thiên Dạ đánh bay được ngân giáp tiểu tướng, nhưng cũng bị một lực phản chấn mạnh mẽ tác động lên người, khiến hắn phải đạp 4-5 bước mới hóa giải được. Ngân giáp tiểu tướng kia tuổi tác không lớn, mà tu vi đã có thể so được với tam trọng bán đế rồi, nếu như ở trong Nam Man, đại lục thì hắn đã có thể bước vào cảnh giới đế cảnh cũng không chừng. Mặc dù tuổi tác của ngân giáp tiểu tướng còn nhỏ nhưng đã sắp thành đế, nếu như đặt ở trên đại lục thì sợ là sẽ gây nên chấn động kinh người, dù sao khắp đại lục cũng không thể tìm thấy mấy người như vậy. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng không ngạc nhiên, chân mộc linh thổ khác so với đại lục Nam Man, hoàn cảnh tu luyện có khác biệt rất lớn, thậm chí hệ thống tu luyện cũng khác biệt, con đường mỗi một tu sĩ đi cũng đều khác nhau. Thật mạnh, các ngươi đến cùng là ai? Sắc mặt ngân giáp tiểu tướng ngưng lại, bên ngoài nha mạc đại xâm lâm chính là vùng đất man di tương đối cằn cỗi và lạc hậu, dù có bộ lạc chiếm cứ ở gần đó thì cũng chỉ là những bộ lạc nhỏ cấp thấp. Nói cách khác, vùng đất man di cằn cỗi, như thế rất khó mà bồi dưỡng ra được những cường giả tuyệt thế trẻ tuổi như này. Đừng nói người trẻ tuổi, sợ là trong 4 bộ lạc cỡ nhỏ ở gần đây, cũng chưa hẳn có được mấy tồn tại tứ vương. Sâu kiến lại dám tập kích chúng ta, muốn chết. Tính cách của Hồ Tam Âm bá đạo cỡ nào chứ, từ trước đến nay vẫn luôn chỉ là hắn hoành hành quấy phá. Đã khi nào bị người khác đùa nghịch thế này, tự nhiên xuất hiện không nói hai lời liền xuất thủ về phía bọn hắn, không khỏi quá mức coi thường hắn đi. Một đoàn huyết khí kinh dị phóng thẳng lên trời, quét ngang khu rừng rậm, hung hãn lao về phía ngân giáp tiểu tướng. Chỉ trong nháy mắt thôi mà cây cối phương viên ngàn mét đã bị huyết khí ăn mòn thành hư vô. Ngân giáp tiểu tướng giật mình trong lòng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt và bất an dâng lên trong lòng, lúc này đã hiểu ra con chim ba đầu kia không dễ chọc, trực giác nói cho hắn phải nhanh chóng lui về sau né tránh. Thế nhưng Hổ Tam Âm là thái hoang cửu ác, công kích của hắn sao có thể dễ dàng tránh như thế. Huyết hồn ăn mòn vạn vật, thậm chí linh trí sinh vật cũng có thể ăn mòn, bị điều khiển cuối cùng hóa thành huyết thú. Từ một góc nhìn nào đấy thì huyết hồn thần thông của Hồ Tam Âm có chỗ tương tự với Minh Hoàng luyện thi thuật, đều là thủ đoạn luyện hóa vạn linh. Đương nhiên nếu so sánh với Minh Hoàng luyện thi thuật thì huyết hồn thần thông của Hồ Tam Âm còn kém xa ngân giáp tiểu tướng hóa thành một đoàn ngân quang, không ngừng né tránh trong rừng rậm, linh hoạt như một con chim. Nhưng mà đoàn huyết khí đỏ thẫm kia vẫn có thể đánh lên người hắn, đập hắn chui sâu vào trong lòng đất, ở trên mặt đất tạo thành một cái hố đen nhánh sâu không thấy đáy. Xung quanh cái hố to ấy bị cỗ năng lượng huyết khí kia ăn mòn hóa thành khô cằn, bốc lên mùi cháy khét. Không biết tự lượng sức mình, Hổ Tam Âm nhìn vào hố sâu kia, ba cái đầu hổ đồng thời hiện lên nụ cười lạnh tà ác, như là ác ma trong vực sâu. Trương Trưởng Thôn và Trương Tiểu Thuận không rét mà run, bây giờ họ đã nhận ra Hổ Đại Nhân không có dễ nói chuyện như họ từng nghĩ. Nếu không phải Tịch Đại Nhân ngăn cản thì sợ rằng lúc trước sẽ thật sự, bởi vì một viên huyết yên thạch mà đồ sát sạch sẽ thôn trang của bọn họ. Không nghĩ tới vùng đất hoang dã này lại ấn giấu một người mạnh như ngươi, lợi hại, lợi hại. Sư, một đoàn ngân quang bay ra từ trong cái hố thâm đen cháy khét, hướng thẳng về phía thiên ngoại không mảy may do dự tí nào, hiển nhiên không dám ở lại đây lâu hơn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nhận một đòn của Hổ Tam Âm, thì ngân giáp tiểu tướng đã thụ thương vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ xuyên thủng qua cả người của hắn. Dù là chiến giáp mà bộ vương tự mình ban cho hắn, cũng không chịu nổi công kích đáng sợ như vậy, đã bị tổn hại khá là nghiêm trọng, mà hoang khí trong người hắn cũng đã xuất hiện vấn đề lớn. Một đoàn huyết khí xâm nhập vào thể nội đang không ngừng ăn mòn trong đấy, như là giòi trong xương, bất luận thế nào cũng không thể xua tan thành công, khiến cho thực lực của hắn bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu như còn tiếp tục chiến đấu sẽ có khả năng vẫn lạc. Chạy đi đâu? Hổ Tam Âm thấy ngân giáp tiểu tướng muốn bỏ chạy liền lập tức muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo kẻ cùng đường. Tịch Thiên Dạ giơ tay lên ngăn Hổ Tam Âm lại. Hổ Tam Âm nghi hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ, như hắn hiểu thì mặc dù chủ nhân của mình tương đối thân thiện, nhưng cũng không phải người mềm lòng nương tay, chưa từng gặp qua ai mà mạo phạm hắn lại lành lặn lui ra được. Tịch Thiên Dạ không thể ý đến Hổ Tam Âm, mà như đang suy nghĩ gì đó nhìn về phía tây bắc. Ở hướng đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí thế khá là cường thịnh cách đây 500 dặm, bởi vì khoảng cách quá xa lại thêm bị quy tắc thế giới của chân mộc linh thổ áp chế cho nên, Hổ Tam Âm không cách nào cảm ứng được, nhưng mà cũng không thể giấu giếm được hắn. Nếu hắn đoán không sai thì ngân giáp tiểu tướng không phải chỉ là một người, cường giả đi cùng hắn sẽ không ít, chắc hẳn ngân giáp tiểu tướng bị ba động chiến đấu trước đó hấp dẫn tới, dưới tình huống chưa nắm rõ thông tin, mà mạo muội lao tới sợ là chưa chắc sẽ dễ dàng. Cách đó 500 dặm, một đoàn ngân quang xẹt qua chân trời, mang theo từng tia mùi máu tươi bay về phía quân doanh. Người bị thương rồi. Trung niên tướng quân nhìn về phía ngân giáp tiểu tướng đã trở về liền cau mày nói. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra ngân giáp tiểu tướng không chỉ thụ thương mà thương thế còn rất nặng. Hắn rõ ràng thực lực của ngân giáp tiểu tướng, Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã tu luyện thành tứ vương cảnh, dù hai hoang thú tứ vương cảnh liên thủ lại cũng không có khả năng nhanh chóng khiến cho ngân giáp tiểu tướng trọng thương bỏ chạy về tận đây đi. Tướng quân, ta gặp phải một đám người kỳ quái. Sắc mặt ngân giáp tiểu tướng trắng bệch cố gắng áp chế thương thế của mình, kể lại chuyện vừa xảy ra một lần. Ồ, con chim không rõ lai lịch trên bờ vai nhân loại kia thật sự đáng sợ thế ư? Trung niên tướng quân nhíu chặt lông mày, tuy rằng vẫn bình tĩnh nhưng trong đôi mắt lại không cách nào giấu được vẻ giật mình. Một con chim kỳ lạ mà có thể một kích đánh thương ngân giáp tiểu tướng đến mức này, sợ rằng nếu hắn xuất thủ toàn lực cũng chỉ được như vậy thôi đi. Rất đáng sợ, cũng rất cổ quái. Ngân giáp tiểu tướng vẫn còn sợ hãi trong lòng. Mà không chỉ có con chim kia là đáng sợ, người trẻ tuổi đi cùng nó cũng không đơn giản tí nào, lực lượng khá là biến thái, mặt tướng không cách nào đánh lại. Ngân giáp tiểu tướng cười khổ nói, hắn lần lượt giao thủ với hai sinh linh, kết quả là đều bị áp chế. Sự kiêu ngạo từ trước đến nay của hắn chưa bao giờ bị đả kích đến vậy. Tướng quân, đám người kia xuất ở gần đây sợ rằng cũng có mưu tính gì đó. Dù sao dưới tình huống bình thường thì vùng man di kia không thể nào hấp dẫn nhiều cường giả như thế. Một lão tướng già nua mặc khôi giáp cau mày nói. Dựa theo kinh nghiệm của lão thì người mạnh như này mà xuất hiện ở bên ngoài nha mạc đại xâm lâm thì không hợp lý chút nào. Được rồi đừng nghĩ nhiều. Nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta bây giờ là bắt lấy Hàm Hương công chúa, mặc kệ những chuyện khác đi. Trung niên tướng quân lạnh lùng nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của hắn, thì hắn cũng mặc kệ người khác có mưu đồ gì. Mà những người kia cũng không tiếp tục truy sát đến đây hẳn là cũng có chỗ cố kỵ, đã như vậy thì cứ thuận theo bậc thang mà bước xuống thôi. Xuất phát, lập tức đi về phía bốn bộ lạc kia, tìm kiếm tung tích của Hàm Hương công chúa. Nói xong, trung niên tướng quân phóng ngựa về phía bên ngoài khu rừng. Vậy mà rời đi sao? Trong rừng cây, Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng. Hắn vốn là đợi những động tác tiếp theo của đám người kia rồi mới quyết định, kết quả là không ngờ bọn họ lại trực tiếp rời đi. Như thế cũng tốt, đỡ phiền phức. Tịch Thiên Dạ cũng không phải người không nói lý, quyết không buông tha người khác, mặc kệ đám người kia rời đi. Dù sao hắn đến chân mộc linh thổ là vì tìm kiếm tài nguyên, không phải tới tranh đấu cùng người khác. Liệt Diễm Hùng Sư Vương hóa thành hoang thú bình thường ngoan ngoãn kéo xe, rất nhanh liền đi ra biên giới đại xâm lâm. Lúc này một tòa thành thị to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tòa thành trì kia tên là Ma Nhĩ Đề Tư, chính là thành của Khố Chát Bộ Lạc, căn cứ phồn hoa nhất trong phương viên vạn dặm của nhân loại. Thôn của Trương Căn Sinh chính là được Khố Chát Bộ Lạc quản lý, trừ nơi đó ra thì rất nhiều thôn trang và bộ lạc nhỏ khác cũng vậy, hàng năm đều phải công nạp tiền thuế rất lớn cho Khố Chát Bộ Lạc. Đoàn người Tịch Thiên Dạ nhanh chóng đi về phía Ma Nhĩ Đề Tư thành, sau khi giao nộp chút tiền liền có thể bước vào bên trong. Trương Căn Sinh vội vàng tiến đến giao nộp tiền thuế rồi cáo từ Tịch Thiên Dạ. Chỉ để lại Trương Tiểu Thuận làm người chỉ đường cho Tịch Thiên Dạ. Mặc dù Trương Tiểu Thuận không lớn lắm nhưng hài tử nhà nghèo nên đã sớm biết lo liệu việc nhà, thường xuyên đi đến thành để đặt mua dụng cụ cho người trong thôn cho nên có chút quen thuộc Ma Nhĩ Đề Tư thành, làm dẫn đường cho Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không có vấn đề. Tịch đại nhân, Ma Nhĩ Đề Tư thành rất lớn, không biết ngài có mục tiêu hay kế hoạch trước nào không? Trương Tiểu Thuận cung kính nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Từ sau khi thi triển ra thực lực ở trong khu rừng thì ánh mắt của Trương Tiểu Thuận đối với đoàn người Tịch Thiên Dạ đã có sự bất đồng rất lớn, cho dù hắn còn trẻ và không hiểu chuyện, thì cũng biết mình đã gặp được đại nhân vật chân chính. Đưa ta đi tới chỗ bán dược liệu cao cấp nhất ở đây đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau khi đi vào tinh linh tổ giới thì hắn phát hiện linh dược ở đây, vô cùng phồn thịnh, tùy tiện đi dạo ở trong đại xâm lâm một chút cũng có thể gặp một gốc thánh dược. Việc này nếu như là ở trên đại lục Nam Man thì nghĩ cũng đừng nghĩ cho mất công. Dù là thánh nhân của một chút tiểu quốc vắng vẻ, cũng chưa chắc có thể tìm được mấy cọng thánh dược. Chủ nhân quả nhiên thông minh, tinh linh tổ giới trong thời kỳ thượng cổ chính là nổi danh là thần địa dược liệu, những thần dược mà đám thần linh kia mong ước đều có không ít trong tinh linh tổ giới. Mặc dù ở đây chỉ vẻn vẹn bằng một góc băng sơn của tinh linh tổ giới năm đó, thì cũng có thể sinh trưởng ra rất nhiều kỳ chân dược liệu hiếm thấy. Hồ Tam Âm vỗ tay đồng ý, kỳ thật chỗ hắn muốn đi nhất cũng chính là chợ dược liệu của Ma Nhĩ Đề Tư thành. Thời gian còn ở sâu trong nha mạc đại xâm lâm, thì hắn đã tìm được rất nhiều dược liệu hy hữu, sau khi nuốt vào thì tu vi tăng vọt, mà những dược liệu kia vẻn vẹn chỉ là bọn hắn ngẫu nhiên gặp được trên đường mà thôi, cũng không có cẩn thận tìm tòi, nếu không thì sợ là sẽ tìm thấy những chân phẩm càng hiếm thấy hơn. Đương nhiên tìm kiếm dược liệu chính là công việc của thải dược sư, bọn hắn sẽ không lãng phí tinh lực vào việc hái thuốc, dù sao nhân lực có hạn, muốn tự mình đi hái thuốc chính là việc lãng phí thời gian. Tịch đại nhân, dược liệu ở Thiên Hương Các chính là tốt nhất ở trong Ma Nhĩ Đề Tư thành, thậm chí là trong toàn bộ Khố Chát Bộ Lạc. Trương Tiểu Thuận cung kính nói. Ồ, một vòng kinh ngạc lóe lên trong mắt Tịch Thiên Dạ, mặc dù Trương Tiểu Thuận rất khẳng định, nhưng dựa theo tình huống bình thường thì làm ăn đều sẽ có cạnh tranh, Nơi có lợi ích sẽ không bao giờ thiếu khuyết đối thủ, cho nên, tình huống một nhà độc chiếm trong cả một tòa thành lớn như này là rất hiếm thấy. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong mắt của Tịch Thiên Dạ, Trương Tiểu Thuận giải thích. Bởi vì ông chủ phía sau Thiên Hương Các, chính là một trong cửu đại bộ lạc của Liên bang Bộ Lạc Quốc, Yên Nhạc Bộ Lạc, trưởng khống toàn bộ khu vực Tây Nam rộng lớn. Nghe vậy thì Tịch Thiên Dạ liền thoải mái gật nhẹ đầu, mấy ngày sinh sống trong thôn đã giúp hắn hiểu được đại khái tình huống của nhân tộc, còn những tộc khác thì không rõ lắm. Cơ cấu thống trị tối cao của nhân tộc chính là Liên bang Bộ Lạc Quốc, có đại bộ lạc, tiểu bộ lạc. Tiểu bộ lạc như là Khố Chát, bộ lạc thì nhiều vô số kể trong Liên bang Bộ Lạc Quốc, không đếm xuể, cũng là bộ phận bé nhất không đáng nhắc tới. Mặc dù Liên bang Bộ Lạc Quốc có rất nhiều bộ lạc, nhưng khống chế Liên bang Bộ Lạc Quốc chân chính trên thực tế chỉ có 9 bộ lạc, được xưng là Cửu Đại Hoàng Bộ. Khố Chát bộ lạc nằm trong phạm vi quản lý của một trong Cửu Đại Hoàng Bộ Yên Nhạc bộ lạc, cho nên Thiên Hương Các ở trong Ma Nhĩ Đề Tư Thành liền như là được hoàng gia bảo hộ trên đầu, ai dám đoạt mối làm ăn của ngươi chứ? Vậy thì đi Thiên Hương Các đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngay khi bọn họ chuẩn bị tiến về Thiên Hương Các, thì trên đường phố bỗng vang lên những âm thanh huyên náo. Giá giá. Mặt đất chấn động, những bước chạy như là tiếng sấm rền không ngừng vang lên. Một con cự thú cao 10 trượng chạy một mạch từ cuối con đường, bụi mù nổi lên bốn phía đụng ngã không biết bao người. Trên con đường không lấy gì làm rộng rãi này. Đoàn người Tịch Thiên Dạ vừa đúng lúc đang đứng ở giữa đường, trở mắt nhìn về phía một nữ tử váy tím đang điều khiển con cự thú chạy tới. Tránh ra, mau tránh ra. Nữ tử váy tím thấy có người chặn ở phía trước liền hét lớn xua đuổi, dù là sắp đụng phải cũng không có chút nào định dừng lại. Hỗn láo, tính cách của Hổ Tam Âm hung tàn cỡ nào chứ, sao lại chịu được cảnh người khác đè lên đầu mình ức hiếp, lập tức đầu hổ ở giữa ngóc lên, gào lên một lến kinh thiên động địa. Cỗ sóng âm bao trùm cả con đường trong nháy mắt. Cự thú mười trượng kia bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức, nữ tử váy tím cũng vậy. Đại tiểu thư cẩn thận. Hai người ở phía sau nữ tử váy tím vội vàng xông lên, một người ngăn cản sóng âm kinh khủng kia, người còn lại tiếp lấy nữ tử váy tím không để cho nàng ngã xuống mặt đất. Lại dám động thủ với đại tiểu thư, các ngươi ăn phải gan hùm sao? Hai người trung niên bảo hộ nữ tử váy tím ở giữa có tu vi đều không kém, từ cỗ khí tức phát ra thì có thể so sánh với bán đế phổ thông, đặt ở tinh linh tổ giới thì hẳn là thuộc về cao thủ vương cảnh như bọn họ nói. Vì sao các ngươi công kích ta? Nữ tử váy tím bị tiếng gào đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa ngã lăn xuống đất, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Dám bất kính trước mặt hổ gia thì không giết ngươi đã là nhân từ, đây chỉ là trừng trị một, hai mà thôi. Hổ Tam Âm lạnh lùng nói. Nữ tử váy tím hơi sững sờ, một con chim dù nhìn thế nào cũng không phải loài hổ mà lại có 3 cái đầu hổ, chưa kể miệng còn nói tiếng người, mà há miệng liền vô cùng phách lối. Nàng từ trước đến nay chưa từng gặp phải con chim nào quái đản thế này. Lớn mật. Các ngươi có biết tiểu thư chính là ai không? Các ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, quỳ xuống đất cầu xin thì có lẽ. Hai trung niên hộ vệ nghe vậy thì vô cùng phẫn nộ, quát lớn. Cút! Hổ Tam Âm căn bản không chờ hai con sâu kiến là nhảy bên tai xong liền đánh, ra một hổ chảo. Uỳnh! Hai hộ vệ vương cảnh không hề có bất cứ lực chống cự nào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nữ tử váy tím giật mình trong lòng, rung động nhìn Hổ Tam Âm, con chim đầu hổ kỳ quái kia lại đáng sợ như vậy. Phải biết hai hộ vệ của nàng đều là vương cảnh, dù là phụ thân của nàng cũng tương đối tôn kính, nếu không phải vì chấp hành một nhiệm vụ đặc thù, thì nàng không hề có tư cách được hai cao thủ vương cảnh làm hộ vệ. Tiểu nữ oa, gây sự với bản tọa thì tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế bỏ một cánh tay của ngươi làm trừng phạt đi. Hổ Tam Âm cười lạnh một cái, hổ chảo nhẹ nhàng vươn ra, một đạo chảo nhận phá không bay ra, tiến đến trước mặt nữ tử váy tím trong nháy mắt. Hổ Tam Âm là hung thú nổi danh ở Thái Hoang thế giới. Dựa theo tính cách của hắn ngày trước, thì nữ tử váy tím này chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống, nhưng bây giờ đã không phải ngày xưa, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không thích lạm sát người vô tội, nếu như hắn tùy tiện sát sinh thì tất nhiên sẽ bị nghiêm khắc trừng trị. A! Nữ tử váy tím hét thảm một tiếng, một cánh tay bị chảo nhận của Hổ Tam Âm chặt đứt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toàn thân tuôn ra. Khốn kiếp, các ngươi dám ngược đãi đại tiểu thư như thế. Hai hộ vệ của nữ tử váy tím vô cùng giận dữ. Đại tiểu thư bị người khác chặt đứt tay ở trước mặt bọn họ, tội lỗi này sao có thể chối được, đây chính là tội danh không tận lực bảo hộ. Hai người lập tức muốn lao lên liều mạng với Hổ Tam Âm, đã bao giờ bọn hắn bị khi dễ như thế khi ở trong Ma Nhĩ Đề Tư Thành chứ, mặc dù con chim đầu hổ kia vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một lát, thì bộ phủ bên kia khẳng định sẽ cử người đến đây trợ giúp. Dừng tay, nữ tử váy tím cố nén đau đớn kịch liệt, dùng cánh tay còn lại ngăn hai tên trung niên hộ vệ. Chúng ta không biết cao nhân, đây là hình phạt cho việc xung đột lúc trước, không cần tiếp tục ồn ào nữa. Nữ tử váy tím ôm lấy. cánh tay cụt, nói chuyện cũng có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Công kích của Hổ Tam Âm dĩ nhiên không phải chặt đứt cánh tay đơn giản như thế, nếu không thánh nhân có thể dễ dàng hồi phục lại như trước trong nháy mắt. Công kích của hắn ẩn chứa lực lượng hắc ám kinh khủng, không chỉ có đau nhức kịch liệt vô cùng, mà muốn khôi phục lại sợ là trong thời gian ngắn sẽ không thể nào làm được. Đại tiểu thư, hai trung niên hộ vệ kia đều không ngờ đại tiểu thư lại có thể chịu nhục như thế. Đi! Nữ tử váy tím không để ý đến bọn hắn, cưỡi lên cự thú vượt qua đám người, nhanh chóng rời đi. Hai trung niên hộ vệ chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau, trước khi đi không quên lườm Hổ Tam Âm một cái, bọn hắn chịu thua thiệt như vậy thì mặt mũi đã mất hết, tự nhiên không cam lòng. Đại tiểu thư, vì sao ngài làm thế? Trong Ma Nhĩ Đề Tư Thành, hai trung niên hộ vệ đuổi kịp nữ tử váy tím, thấy vẻ cắn răng chịu đau của đại tiểu thư thì vẫn không cam lòng nói. Chúng ta không có thời gian tranh cường háo thắng với người khác, mau chóng đưa dược liệu về mới là chuyện ta nên làm. Nếu như bởi vì cùng người khác tranh đấu mà khiến cho Hương công chúa chết trong bộ phủ, thì hậu quả nghiêm trọng, như nào chắc hẳn các ngươi biết rõ. Nữ tử váy tím lạnh lùng nói. Hai người kia nghe vậy khẽ run lên trong lòng, sắc mắt có chút trợn tròn. So với tính mạng của Hương công chúa thì việc này chẳng là cái đinh gì. Còn một câu mà nữ tử váy tím không nói chính là, dù cho hai hộ vệ vương cảnh dốc hết toàn lực, thì sợ là chưa chắc có thể kiên trì chờ được người của bộ phủ đến. Con chim đầu hổ kia thật là đáng sợ, thậm chí nàng còn hoài nghi là gia gia nàng cũng chưa hẳn có thể chiến thắng. Có đánh nhau trên đường cái dĩ nhiên sẽ dẫn tới việc rất nhiều quần chúng vây xem, mà Nhĩ Đề Tư Thành chính là tòa thành lớn nhất vạn dặm quanh đây, nên tụ tập rất nhiều người, cư dân thường ở trong Ma Nhĩ Đề Tư Thành sợ là sẽ không dưới 300 vạn. Nữ tử váy tím và hộ vệ của nàng có danh khí rất lớn trong Ma Nhĩ Đề Tư Thành, rất nhiều người đều nhận ra thân phận của nàng, mỗi người đều bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, ngậm chặt miệng không dám tùy ý bàn tán. Mấy vị trẻ tuổi, các ngươi mau chạy đi, lập tức rời khỏi Ma Nhĩ Đề Tư Thành. Cô nương váy tím kia chính là đại tiểu thư của Khố Trát bộ lạc, cháu gái mà tù trưởng sùng ái nhất. Có lão nhân hảo tâm nhắc nhở, khi nói chuyện thì vẻ e sợ và kiêng kỵ trong mắt vẫn tràn đầy, nói xong liền lập tức chui vào giữa đám người, biến mất không thấy đâu, như là sợ bị ai để ý. Cái gì? Đại tiểu thư của Khố Trát bộ lạc. Trương Tiểu Thuận ngây dại, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quần chúng trong thành cũng vội vàng đứng lùi ra xa, phảng phất sợ dính phải chút xíu quan hệ nào với Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật cũng khó trách bọn họ lại sợ như thế, Khố Trát bộ lạc là chúa tể vạn dặm ở đây, nắm quyền sinh sát tất cả dân chúng, ai lại không e sợ được đây. Đối với dân chúng ở trong phạm vi quản lý của Khố Trát bộ lạc thì Khố Trát bộ lạc còn đáng sợ hơn cả bá chủ Tây Nam, Yên Nhạc bộ lạc. Dù sao thì một là hoàng đế ở xa, một là thổ hào trước mặt. Tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Có hổ gia ở đây, thì sao lại để ngươi bị một bộ lạc nghèo khó nho nhỏ này khi dễ chứ? Hổ Tam Âm duỗi ra một cái hổ chảo vỗ vỗ bả vai Trương Tiểu Thuận, trong mắt tràn đầy khinh thường cười lạnh, một bộ không sợ trời không sợ đất, mà thực tế thì hắn đúng là như thế. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ là ngoại lệ. Nghe vậy thì Trương Tiểu Thuận mới nhớ tới sự lợi hại của Hổ Tam Âm, trong lòng cũng bớt lo phần nào, hít sâu một hơi. Hổ gia, Khố Trát bộ lạc có nội tình thâm hậu, vương cảnh nghe nói có rất nhiều, bây giờ chúng ta có nên lập tức rời khỏi Ma Nhĩ Đề Tư Thành không? Rời đi cái con mẹ ngươi ấy, chẳng lẽ chúng ta cần né tránh đám sâu kiến kia ư? Hổ Tam Âm giận dữ nói, đặt bàn chân lên trán Trương Tiểu Thuận hét lớn. Ngoan ngoãn dẫn đường đi, tiếp tục đi về Thiên Hương Các. Trương Tiểu Thuận bị Hổ Tam Âm dọa đến không dám nói lời nào, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn hiểu rằng Tịch đại nhân mới là người làm chủ chân chính ở trong bọn họ. Đi Thiên Hương Các đi, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đến cả Tịch đại nhân cũng nói vậy thì Trương Tiểu Thuận không tiện nói gì thêm, cứ thế dẫn đường đi về Thiên Hương Các, đồng thời trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đến cùng thì lai lịch của Tịch đại nhân là thế nào mà đắc tội Khố Trát, bộ lạc cũng không lo lắng chút nào. Giao đồ vật ra đây. Trên đường đi về Thiên Hương Các, Tịch Thiên Dạ tựa như nhớ ra gì đó, bỗng nhìn về phía Hổ Tam Âm, cười mà như không cười. Ây! Hổ Tam Âm sững người, cười khan một tiếng. Cái gì? Ngươi hẳn là muốn chiếm đồ của cô nương kia làm của riêng sao? Tịch Thiên Dạ thâm ý hỏi. Ây! Hổ Tam Âm không biết nên nói gì trong lòng, thế mà cũng bị phát hiện, hắn tự nhận thủ đoạn của mình cao siêu. Sao lại bị phát hiện rồi? Đây chính là chiến lợi, phẩm của ta, ngươi không thể bị lấy đi. Hổ Tam Âm không muốn khuất phục. Ồ! Không phục tùng mệnh lệnh. Tịch Thiên Dạ tiếp tục uy hiếp. Mặc dù Hổ Tam Âm muốn triệt để liều mạng với Tịch Thiên Dạ, nhưng chỉ quật cường được một hồi liền ngoan ngoãn giao ra túi đựng đồ. Đây vốn là đồ của nữ tử váy tím kia, không biết Hổ Tam Âm đã thần không biết quỷ không hay lấy trộm từ lúc nào. Tịch Thiên Dạ nhận lấy, phóng thích thần thức ra, Quét túi chữ vật đại khái một chút, hắn phát hiện không ít thứ đáng giá bên trong, dù sao đây cũng là túi chữ vật của cháu gái tù trưởng, đồ tốt khẳng định không ít. Bất quá đồ có thể lọt vào mắt hắn lại rất ít. Ồ, bỗng Tịch Thiên Dạ sáng mắt lên, lấy ra một đoá hoa tỏa ra thánh quang nóng bỏng. Đoá hoa này vô cùng lộng lẫy, tinh xảo khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ ghen ghét vẻ đẹp của nó, thế nhưng nhiệt độ của nó lại rất cao, nếu không phải Tịch Thiên Dạ dùng chân nguyên bao phủ thì sợ là phương viên trăm mét đã bị nó đốt chát. Bất quá điều kỳ quái là đoá hoa này không phải phát ra hỏa diễm, mà là ánh sáng thần thánh. Thánh diễm hoa. Hổ Tam Âm thấy đoá kỳ hoa xinh đẹp kia thì hơi kinh ngạc thốt lên, hắn cũng không ngờ, trong túi chữ vật của nữ tử váy tím kia lại có một đoá thánh diễm hoa, hiếm thấy thế này. Loài hoa này vô cùng hiếm gặp, dù là ở thời kỳ thần linh thượng cổ cũng không dễ tìm thấy. Nhưng mà hắn rất nhanh liền có chút tiếc nuối, thở dài. Đáng tiếc, thánh diễm hoa sinh trưởng ở mảnh vỡ thế giới tàn khuyết không đầy đủ. Nếu không một khi trưởng thành chính là kỳ hoa tổ giai, dù là thần gặp phải cũng đều động tâm. Thánh diễm hoa là một đoá hoa khá kỳ dị ở thái hoang thế giới, kết hợp hỏa diễm và quang minh lại, có năng lực tái sinh và tịnh hóa đáng sợ. Nói cách khác, thánh diễm hoa chính là thánh vật chữa thương tốt nhất trên thế gian, dù là thương thế của thần cũng có thể chữa trị. Thánh diễm hoa này được sinh ra ở trong pháp tắc của tàn giới, dù mang ra khỏi mảnh vỡ tinh linh tổ giới cũng không cách nào sinh trưởng. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hổ Tam Âm thở dài. Thánh diễm hoa đúng là kỳ chân hiếm thấy, nhưng đẳng cấp của đoá thánh diễm hoa trước mắt này lại quá thấp, đế cấp cũng không đạt tới, giá trị liền bị giảm bớt rất nhiều. Đoá hoa này là do ta đoạt được từ trên người nữ tử kia, đúng ra nên thuộc về ta. Hổ Tam Âm nhìn chằm chằm vào thánh diễm hoa, trong mắt tràn đầy tham lam, duỗi ra hỗ trợ định cướp thánh diễm hoa từ trong tay Tịch Thiên Dạ về. Mặc dù thánh diễm hoa không đạt tới đế cấp nhưng cách cũng không xa, bất kể thế nào cũng là kỳ chân hiếm thấy. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ há lại để Hổ Tam Âm cướp lại thánh diễm hoa, tay nhanh mắt lẹ liền thu thánh diễm hoa vào. Ngươi! Hổ Tam Âm nhìn thấy cảnh thánh diễm hoa biến mất trong tay Tịch Thiên Dạ, mắng to. Cường đạo ngươi uổng là chủ nhân. Hổ Tam Âm tức giận đến mắng không ra hơi, vật gì tốt đều bị Tịch Thiên Dạ đoạt, vật này với ta có tác dụng lớn, huống chi nó cũng không phải đồ của ngươi, ngươi không có tư cách oán hận. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thánh diễm hoa ẩn chứa một loại thiên địa pháp tắc kỳ lạ, có tác dụng lớn đối với linh hồn. Trận chiến ở Cự Quy Thánh Thành lúc trước đã khiến cho linh hồn hắn bị thương nghiêm trọng, bởi vì thi triển ra cấm kỵ bí thuật mà bị thương tới căn bản. Thương thế ở linh hồn rất khó để chữa trị, lâu nay Tịch Thiên Dạ đều không có cách giải quyết vấn đề này, hiện tại có thánh diễm hoa rồi thì linh hồn đã có mấy phần hy vọng chữa khỏi. Kỳ vật như thánh diễm hoa thì đối với ai chả có tác dụng lớn cơ chứ? Hổ Tam Âm bất bình lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không dám thật sự trở mặt với Tịch Thiên Dạ, chỉ dám chửi mắng trong lòng. Trương Tiểu Thuận cố nhịn cười ở một bên, thầm nghĩ vạn vật trên thế gian quả là vật khắc vật, Hổ đại nhân cường đại đáng sợ như thế, tính tình cũng ương ngạnh kiệt ngạo, thế mà vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí trước mặt Tịch đại nhân, không dám phản kháng. Thiên Hương Các là sản nghiệp của Yên Nhạc, bộ lạc nên dĩ nhiên vô cùng xa hoa rộng lớn, là địa phương cao cấp nhất trong Ma Nhĩ Đề Tư Thành, nếu như muốn tìm đồ vật tốt nhất ở vạn dặm quanh đây, thì khẳng định đều có trong Thiên Hương Các. Có Trương Tiểu Thuận dẫn đường, đoàn người Tịch Thiên Dạ nhanh chóng tiến đến Thiên Hương Các. Thiên Hương Các có 9 tầng, tầng càng cao thì đồ vật bày bán sẽ càng chân quý hiếm lạ, nghe nói ngay cả tù trưởng cũng không mua được đồ ở tầng thứ 9. Đương nhiên không bàn đến tầng thứ 9 của Thiên Hương Các, dù là tầng thứ nhất thì nếu đặt ở chỗ khác cũng sẽ là bảo vật chân quý. Nói tóm lại, người không có thân phận hay của cải thì không dám tới Thiên Hương Các. Mời đứng sang bên phải để nghiệm chứng thân phận. Ở cửa chính của Thiên Hương Các, có 8 chiến sĩ được trang bị đầy đủ khôi giáp óng ánh màu vàng. Vô cùng oai phong lẫm liệt, tu vi của cả 8 đều không thấp, thấp nhất cũng là đại thánh, khí tức phóng xuất ra vô cùng cường đại và oai phong. Tịch đại nhân, bất kỳ ai tiến về Thiên Hương Các thì đều phải nghiệm chứng tu vi, chỉ có đạt đến đại thánh hoặc là cao hơn mới có tư cách bước vào Thiên Hương Các, người tu vi không đủ sẽ bị đuổi ra ngoài. Trương Tiểu Thuận nói nhỏ, hai chân hắn đang run lẩy bẩy khi nhìn về phía 8 tên hộ vệ kia, một tiểu nhân vật tôn cảnh như hắn lại gặp phải kim giáp võ sĩ của Yên Nhạc, bộ lạc thì dĩ nhiên sẽ lo sợ vô cùng. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, cửa hàng lớn quả nhiên sẽ bắt nạt khách hàng, vậy mà yêu cầu chỉ có đại thánh trở lên mới có thể bước vào Thiên Hương Các. Bất quá Yên Nhạc bộ lạc là những chữ vàng có tác dụng trấn áp mạnh mẽ, ở khu vực Tây Nam, dĩ nhiên sẽ không ai dám sinh ra lòng bất mãn. Tịch Thiên Dạ xuất ra khí tức vương cảnh, 8 tên kim giáp võ sĩ thấy vậy cũng không ngăn cản nữa, đương nhiên cũng sẽ không kinh ngạc, vương cảnh tôn quý ở nơi khác trong mắt họ đều vô cùng bình thường. Các hạ có thể tự do xem xét từ tầng 1 đến tầng 7 của Thiên Hương Các, tầng thứ 8 và thứ 9 phải được chủ sự đồng ý mới có thể tiến vào. Kim giáp vệ sĩ cầm đầu lấy ra một miếng ngọc bài, từ trong túi chữ vật đưa cho Tịch Thiên Dạ, chỉ có người nắm giữ lệnh bài này mới được quyền tự do ra vào Thiên Hương Các, nếu không thì nửa bước khó đi, thậm chí sẽ bị coi là người xâm nhập. Tịch Thiên Dạ cầm lấy lệnh bài, trực tiếp tiến vào Thiên Hương Các. Bởi vì Vương Cảnh có tư cách mang theo hai tùy tùng nên Trương Tiểu Thuận cũng được may mắn tiến vào theo, trên đường đi vô cùng hiếu kỳ, nơi đây không phải chỗ mà hắn có thể bước vào, trước đến nay cũng không dám nghĩ. Thiên Hương Các không có đồ tốt gì sao? Sau khi đi dạo một vòng, Hổ Tam Âm liền khinh thường nói. Cái gì mà thương lâu xịn sò nhất vạn dặm chứ, đúng là hữu danh vô thực, nó đều đã đi vào tầng thứ 7 rồi mà, cũng không có một bảo vật nào lọt vào mắt hắn. Trương Tiểu Thuận nghe vậy thầm nghẹn họng, hắn vừa mới bước vào Thiên Hương Các, thì đã bị những bảo vật rực rỡ muôn màu ở đây làm cho hoa mắt choáng váng. Chỗ này cơ hồ khắp nơi đều là bảo vật a. Vậy mà Hổ đại nhân còn chê Thiên Hương Các không có vật gì tốt, cái này ánh mắt không khỏi quá cao đi. Tịch Thiên Dạ cũng không mua vật gì, Hổ Tam Âm còn nhìn không vừa mắt thì có thể lọt vào mắt hắn lại càng ít. Một con chim đầy hổ lại có thể nói chuyện, thú vị. Một thân ảnh thon dài xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, hứng thú nhìn về phía Hổ Tam Âm. Các hạ là ai? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thân ảnh thon dài kia là một mỹ phụ xinh đẹp, không phải là thiếu nữ ngây ngô cũng không phải lão bà, nói chung là ở một mức độ vừa vặn. Thiếp thân là Tần Tâm Duyệt, chủ sự của Thiên Hương Các. Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười nói. Ô, Tịch Thiên Dạ nghe vậy, hơi ngạc nhiên, người này chính là chủ sự của Thiên Hương Các sao? Từ khi hắn bước vào liền đã cảm thấy sự cao ngạo lạnh lùng của Thiên Hương Các, khách nhân đều là tự mình chọn bảo, thị nữ còn không có được mấy người, mà còn đều không thèm phản ứng gì. Thị nữ còn như vậy thì nếu mà muốn gặp chủ sự của Thiên Hương Các một lần sợ rằng, cũng vô cùng khó. Mấy vị khách quý đây có vẻ không vừa lòng với đồ vật của Thiên Hương Các, chúng ta sao? Tần Tâm Duyệt mỉm cười, hỏi. Đấy là đương nhiên. Tên tuổi của Thiên Hương các ngươi lớn như vậy mà sao một chút đồ tốt chân chính, cũng không có vậy. Hổ Tam Âm lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tần Tâm Duyệt mỉm cười thản nhiên nói. Đồ tốt đương nhiên là có, Thiên Hương các chúng ta chính là thương lâu cao cấp nhất vạn dặm quanh đây, tuyệt đối không sai. À, vậy thì ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút xem đệ nhất thương lâu là thế nào. Hổ Tam Âm nói, mặt không đổi sắc. Mời mấy vị vào trong. Tần Tâm Duyệt làm ra một cái dấu mời, để một thị nữ đưa đoàn người Tịch Thiên Dạ lên lầu. Tịch Thiên Dạ vốn cho rằng, Tần Tâm Duyệt sẽ cho người dẫn hắn về tầng thứ 8 và thứ 9 chọn mua đồ, nhưng kết quả hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại nhân, vì sao ngài lại coi trọng những người kia như thế? Bọn hắn có vẻ như cũng không có gì đặc biệt a. Một trung niên đại hán mập mạp đi ra từ phía sau Tần Tâm Duyệt, cung kính thi lễ với nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật trung niên mập này mới là chủ sự chân chính của Thiên Hương Các, trong Ma Nhĩ Đề Tư Thành, bình thường sự vụ của Thiên Hương Các đều ho hắn phụ trách. Còn Tần Tâm Duyệt thì lại càng thêm không đơn giản, nàng chính là đặc sức mà Yên Nhạc Bộ Lạc phái tới, địa vị vô cùng tôn quý, địa biểu cho Hoàng Thất Bá chủ vùng Tây Nam, Yên Nhạc Bộ Lạc. Bình thường, ta thấy bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường đâu. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, trung niên mập vẫn không rõ, vì sao mấy người vô cùng bình thường trong mắt hắn lại được Tần Đại Nhân nói rằng, tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng thân phận và địa vị của Tần Đại Nhân thì dù là cao thủ vương cảnh, cũng chỉ là nhất lưu bình thường. Trông thấy hoang thú kéo xe trước cổng kia không, đó không phải hoang thú bình thường mà là một con tứ vương liệt diễm hùng sư vương. Tần Tâm Duyệt chỉ về phía đường cái ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút suy nghĩ. Cái gì? Trung niên mập bị chấn kinh đến đờ cả người ra. Tứ vương liệt diễm hùng sư vương lại chỉ là để dùng kéo xe. Cái này, dù là hoàng tử công chúa của Yên Nhạc Bộ Lạc cũng không xa xỉ đến thế đi. Cao thủ vương cảnh bình thường trong mắt hắn chỉ là hạng người bình thường, nhưng tứ vương thì lại khác, địa vị giữa hai bên cách xa nhau như ngày và đêm. Tứ vương cảnh dù là ở trong hoành thành của Yên Nhạc, Bộ Lạc cũng đều sẽ được người người tôn trọng. Tần Đại Nhân, ngài xác định không nhìn lầm chứ? Người chủ sự chân chính của Thiên Hương Các, Trần Đại Anh vẫn không dám tin vào tai mình. Dù thế nào thì hắn cũng không thể nào nhìn ra được sao con hoang thánh thú kéo xe bình thường kia, với liệt diễm hùng sư vương, có chút xíu liên hệ nào hết. Bản tọa lừa ngươi làm gì chứ? Tần Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, đổi thành người khác thì dĩ nhiên sẽ không nhìn ra, nhưng nàng trời sinh có một bản lĩnh đặc thù là nếu chuyên chú tinh thần, thì sẽ cảm ứng được cường độ năng lượng trong cơ thể của sinh vật. Nói cách khác, không có bất cứ sinh vật nào có thể ẩn giấu tu vi trước mặt nàng. Kỳ thật nàng còn có một điều chưa từng nói ra. Đó là con chim đầu hổ kỳ quái kia khiến cho nàng càng thêm sợ hãi, đôi khi đứng trước mặt nó đều sẽ không tự chủ được mà sinh ra một cỗ sợ hãi, tim đập nhanh. Mà điều làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi nhất chính là, nàng không cách nào cảm nhận được bất cứ ba động năng lượng nào trên người trẻ tuổi nhìn, như hờ hững kia, việc này chưa từng xảy ra. Dù là thể nội của phàm nhân bình thường nhất cũng sẽ có ba động năng lượng, không thể nào giấu giếm được sự dò xét của nàng, nhưng với người trẻ tuổi kia thì nàng lại không cách nào nhìn ra được gì. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra, nàng há có thể sẽ không kinh hãi. Dù là tồn tại thiên vương vô thượng cũng sẽ bị nàng nhìn ra rõ ràng. Trần Đại Anh không dám nhiều lời, Tần Đại Nhân đã chắc chắn như thế thì dĩ nhiên sẽ không làm không công. Lấy ra tất cả những đồ tốt nhất của các ngươi, rồi đem đến phòng khách quý để khách nhân nhìn cho ta. Ta không tin bằng vào tài lực và vật lực của thiên hương các, chúng ta mà thật sự không bị người khác nhìn chúng món nào. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Trần Đại Anh cung kính cáo lui, lập tức tuân lệnh rời đi. Nhìn qua bóng lưng mập mạp của Trần Đại Anh, trong đôi mắt của Tần Tâm Duyệt hiện lên một vẻ sầu lo. Có một số việc nàng không nói cho Trần Đại Anh nên là hắn cũng không biết. Kỳ thật cái gọi là hoàng thành đặc sứ oai phong lẫm liệt, như nàng căn bản không phải ngoại phái đặc sứ chân chính, nàng cũng chỉ là chạy nạn đến đây mà thôi. Ai? Hy vọng nhận biết hai người kia sẽ không phải quyết định sai lầm, có lẽ có thể cải biến được sự tình lần này đi. Ta cũng không còn cách nào khác, cao thủ bên người công chúa đã không còn mấy. Tần Tâm Duyệt thở dài thu lại vẻ ảm đạm vừa rồi trong ánh mắt trở về, như lúc ban đầu, nhanh chân bước về phía phòng khách quý. Phòng khách quý của Thiên Hương Các, chỉ có khách hàng tôn quý thật sự mới có thể bước vào, chỗ này đã rất nhiều năm không được mở ra, dù sao người có tư cách để Thiên Hương Các, nhận làm khách quý thật sự lác đác không có mấy. Lúc này Tịch Thiên Dạ đang an vị ngồi, trong phòng khách quý được mấy thị nữ mỹ lệ hầu hạ thận trọng. Trương Tiểu Thuận ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bị mấy thị nữ quấn lấy làm cho cảm thấy không tự nhiên chút nào, như đang trong cơn mơ vậy, ai nghĩ một ngày hắn sẽ được bước vào phòng khách quý của Thiên Hương Các cơ chứ? Cảm phiền mấy vị đợi lâu, thiếp thân xin giới thiệu lại, thiếp thân họ Tần tên Tâm Duyệt. Tần Tâm Duyệt chậm rãi đi tới, có chút thi lễ với Tịch Thiên Dạ. Tiểu Tần, a, có gì tốt thì đều bưng lên cho hổ ra, hy vọng đừng để ta tiếp tục thất vọng. Hổ Tam Âm thấy Tần Tâm Duyệt đi tới liền không chờ được nữa vội vàng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hổ Tam Âm là một trong thái hoang cửu hung, điều cấp thiết nhất bây giờ là mau chóng khôi phục lại thực lực, mà muốn tu vi của mình tăng mạnh trong thời gian ngắn, thì không thể thiếu được tài nguyên tu luyện chân quý. Nhất là sai khi tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, thì việc ỷ lại vào tài nguyên tu luyện lại càng lớn. Tiểu Tần, ánh mắt của Tần Tâm Duyệt ngốc trệ, bị làm cho kinh ngạc trong nháy mắt, nàng là trọng thần của Yên Nhạc Bộ Lạc, quyền cao chức trọng, đã bao lâu rồi mới có người dám nói chuyện như thế với nàng. Huống chi người nói chuyện còn là một con chim đầu hổ quái đản. Hai vị khách quý yên tâm, đồ tốt nhất sẽ được lập tức đưa tới. Tần Tâm Duyệt cũng không so đo với Hổ Tam Âm, tiếp tục mỉm cười nói. Chỉ ngay sau đó, liền có từng người thị nữ nối đuôi nhau bước vào, trong tay mỗi người đều cầm một khay ngọc lớn, trên đó trưng bày đủ loại vật phẩm. A, mắt của Hổ Tam Âm sáng lên, nhanh chóng đặt sự chú ý lên những vật phẩm trên kia, trong con mắt lóe lên một sự đói khát tài nguyên. Tịch Thiên Dạ cũng ngồi thẳng hơn, nhìn về phía những bảo vật kia. Chỗ này có tổng cộng 37 kiện chân bảo hiếm thấy trên đời, tất cả đều trình lên tuyệt đối không ẩn giấu. Tần Tâm Duyệt chắp tay, khi nói chuyện thì trong mắt nàng có một tia kiêu ngạo, là thương lâu nổi danh nhất trong nhân tộc, bọn họ có tiền vốn để kiêu ngạo. Đúng là có một chút đồ tốt, quả nhiên không để cho hổ gia thất vọng. Hổ Tam Âm cười hắc hắc, thu lấy toàn bộ 37 kiện bảo vật về phía mình, những đồ mà thiên hương các lấy ra lúc nào sợ rằng còn quý giá hơn cả tầng thứ 9. Đây chính là chân tàng tốt nhất mà thiên hương các lưu giữ nhiều năm. Hổ Tam Âm, ngươi có tiền mua sắm sao? Tịch Thiên Dạ lườm vẻ mặt tham lam của Hổ Tam Âm một cái, sau đó duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy một gốc linh dược. Hổ Tam Âm chỉ là một sợi tàn hồn thoát khốn, trong túi căn bản không có chút ít tài phú nào, xưng là nghèo rớt mùng tơi đã là cách nói lịch sự. Cho nên việc hắn bỏ tiền ra mua bảo vật của thiên hương các là không thể nào. Nhưng trực tiếp trắng trợn cướp đoạt thiên hương các thì đúng là có khả năng. 37 kiện bảo vật, bên trong có được 9 kiện dược liệu quý hiếm, 4 kiện hoang khí cao cấp, 11 viên đan dược, ngoài ra còn có một chút khoáng thạch đặc thù, cho dù là loại nào thì cũng rất hiếm hoi khó mà tìm được trên thị trường. Tịch Thiên Dạ tự nhiên chướng mắt với hoang khí và đan, dược cho dù luyện chế tốt cũng không thể lọt vào pháp nhãn của hắn, đồ vật có thể làm hắn để mắt đến chỉ có dược liệu hiếm hoi, và một vài nguyên vật liệu khác. Dược liệu mà hắn cầm trên tay chính là một gốc linh dược khá đắt giá, phát ra khí tượng thậm chí mơ hồ có mấy phần khí thế của đế dược. Một gốc thiên thánh dược tàn khuyết không đầy đủ. Hổ Tam Âm cũng nhìn chăm chú vào tay Tịch Thiên Dạ, trong 9 cây dược liệu chân quý hiếm hoi thì gốc trong tay Tịch Thiên Dạ là tốt nhất, có thể nói là một gốc chuẩn thiên thánh dược trong truyền thuyết. Không phải thiên thánh dược chân chính, nhưng ở bên trong tinh linh tộc tổ giới, thì ý nghĩa mà vật này đại biểu sợ cũng không kém bao nhiêu so với thiên thánh dược. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hai người nói chuyện phiếm đều là truyền âm, không thể để cho Tần Tâm Duyệt nghe được nội dung mà bọn họ đang nói chuyện, dù sao việc bọn hắn đến từ Nam Man Đại Lục cũng là một bí mật, nếu bị người tinh linh tộc tổ giới biết được, sợ là sẽ phát sinh ra sự tình không tốt. Dược liệu cùng tu sĩ, bọn hắn đều dùng linh tính để phán đoán cấp độ. khoảng cách giữa thánh giả và đế giả quá lớn, vì thế tương ứng như tu sĩ, thánh dược và đế dược cũng có khoảng cách khá lớn. Phía trên đại thánh dược thì có bán đế dược lại phân làm 3 cấp độ, tương ứng với 3 cảnh giới của bán đế tồn tại. Trên bán đế dược lại chính là thiên thánh dược cùng chí thánh dược. Tồn tại của thiên thánh, dược cùng chí thánh dược đều là tuyệt thế bảo vật phá vỡ xiềng xích thiên địa. Trên lý luận mà nói, chúng chân quý hơn đế dược bình thường. Trong thế giới tan vỡ sản sinh ra loại thiên thánh, dược này dễ hơn nhiều so với thế giới bình thường. Hổ Tam Âm gật đầu nói, thiên thánh dược cùng chí thánh dược đều là kỳ vật thuộc về nghịch thiên, quá trình sinh trưởng khó khăn trùng trùng, bắt buộc phải đột phá lên thiên địa xiềng xích, vượt qua đủ loại kiếp nạn mới có thể thành hình. Vì thế một gốc thiên thánh dược hoặc chí thánh dược muốn hình thành trong thiên địa bình thường thì tương đối khó khăn. Nhưng bên trong tinh linh tộc tổ giới lại khác, bởi vì thế giới pháp tắc ban đầu đã tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vì có sự thiếu hụt nên thánh dược sinh trưởng quá dễ dàng, đột phá lên thiên địa gông cùm xiềng xích cũng tương đối dễ, vì thế xác suất xuất hiện thiên thánh dược cùng chí thánh dược khá cao. Đương nhiên thiên thánh dược cùng chí thánh dược mọc ra trong tinh linh tộc tổ giới đều không phải là thiên thánh dược chân chính, chỉ có thể nói là ngụy thiên thánh dược. Hai vị có mắt nhìn thật tốt, dược này chính là một gốc thiên vương dược duy nhất trong thiên hương các chúng ta, vốn chuẩn bị đưa đi Yên Nhạc bộ lạc hoàng thành, nhưng vì một số chuyện trễ nãi, có thể xuất hiện trước mặt hai vị thì duyên phận khá lớn. Tần Tâm Duyệt thấy hai người Tịch Thiên Dạ, ngẩn người nhìn chằm chằm thiên vương dược mãi không nói gì, nên hơi có chút đắc ý nói. Thiên vương dược, Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Tần Tâm Duyệt buồn cười đáp, trong thiên vương dược thì thứ này nên thuộc loại kém nhất. Do thế giới pháp tắc trong tinh linh tộc tổ giới khối vụn không được đầy đủ cho nên, tu vi cảnh giới cũng có chút khác biệt, đế cảnh tu sĩ không cách nào bước vào tinh linh tộc tổ giới, sinh linh bên trong tinh linh tộc tổ giới, cũng vĩnh viễn không thể nào tu luyện thành bán đế. Vì trong tinh linh tộc tổ giới căn bản không có đế cảnh pháp tắc tồn tại, cơ hồ đều bị thiếu sót. Vì thế tu vi cảnh giới của tinh linh tộc tổ giới trước đây, không có sự khác biệt gì với thái hoang, nhưng, sau khi xuất hiện chia rẽ thánh cảnh thì phía trên đại thánh, không phải là bán đế cảnh mà là vương cảnh. Vương cảnh chia làm 5 cấp độ, nhất vương cảnh cùng với ngũ vương cảnh. Cái gọi là vương cảnh, thật ra thực lực cũng không khác gì với bán đế của Thái Hoang. So sánh mà nói, nhất vương cảnh chính là bán đế tu sĩ bình thường nhất của Thái Hoang, nhị vương cảnh thì tương đương với vượt qua một lần sinh tử kiếp nhất kiếp bán đế, tam vương cảnh cùng tứ vương cảnh thì tương đương với Thái Hoang nhị kiếp bán đế, tam kiếp bán đế. Ngũ vương cảnh cuối cùng thì lại có chút khác biệt. Ngũ vương cảnh so với Thái Hoang tam kiếp bán đế càng mạnh, bởi vì sau khi tu luyện tam kiếp bán đế liền sẽ chuẩn bị đột phá đế cảnh, cá chép hóa rồng, từ đó xông lên cửu tiêu lên trời xuống đất. Tinh linh tộc tổ giới không có đế cảnh, không có đế đạo pháp tắc, tự nhiên cũng sẽ không có lời giải thích cho đột phá làm đế, cho nên tu sĩ tứ vương cảnh cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện trên vương cảnh, sau cùng đột phá là ngũ vương cảnh. Hay nói cách khác, ngũ vương cảnh thì tương đương với những tu vi cao thâm mạc chắc của Thái Hoang, không vội đột phá thành đế. Sau cùng xuất thần nhập hóa tam kiếp bán đế, từ Trương Căn Sinh mà biết được, vương cảnh không phải cảnh giới tối cao của tinh linh tộc tổ giới. Phía trên ngũ vương cảnh còn có một thiên vương cảnh khác trong truyền thuyết. Bây giờ xem ra cái gọi là thiên vương cảnh chính là tương đương với Thái Hoang thiên thánh. Vì thế giới pháp tắc tàn khuyết không đủ, nên rất dễ dàng xuất hiện thiên thánh dược cùng chí thánh dược có thiếu hụt. Thế giới pháp tắc không được đầy đủ nên sinh linh tu luyện thành thiên thánh, hoặc chí thánh cũng dễ dàng. Dĩ nhiên, tu luyện thành thiên thánh hoặc chí thánh bên trong tinh linh, tộc tổ giới đều không phải là sản phẩm hoàn mỹ, căn bản là không thể nào đánh đồng Thái Hoang thiên thánh cùng với chí thánh. Thiên vương được chia thành tiểu thiên vương, đại thiên vương và thánh thiên vương. Dược này nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thiên vương, thậm chí còn có chút miễn cưỡng. Tịch Thiên Dạ cười nói, bên trong thiên vương cảnh chia làm tiểu thiên vương, đại thiên vương và thánh thiên vương. Cho dù là cùng thiên vương cảnh thì chênh lệch lẫn nhau cũng rất lớn. Giống như vậy, dược liệu đương nhiên cũng sẽ có tiểu thiên vương dược, đại thiên vương dược và thánh thiên vương dược. Thiên vương dược của thiên hương các đều thuộc về loại kém nhất trong tiểu thiên vương. Hừ, khẩu khí thật to lớn, phàm là thiên vương dược thì đều tuyệt thế kỳ chân khó tìm, dù cho là thiên vương dược kém nhất cũng sẽ có nhóm người muốn cướp đoạt. Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói, người trước mặt rõ ràng là đang làm bộ, nàng không tin một gốc thiên vương dược xuất hiện trước mặt mà hắn có thể không động tâm. Không nói đến người bình thường, dù cho là thánh thiên vương trí cao vô thượng, khi nhìn thấy thiên vương dược cũng sẽ coi là bảo vật. Có chút ít còn hơn không, cô nương nói giá đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mặc dù dược này không thể nào so sánh được với thánh diễm hoa, nhưng nói thế nào thì cũng là một gốc ngụy thiên vương dược, năng lượng ẩn chứa tương đối cao, cho Hổ Tam Âm luyện chế thành đan, nói không chừng có thể giúp hắn đột phá lên Minh Hoàng Thi Văn thứ 9. Bằng hữu không cần phải như thế, nếu cảm thấy mua thiên thánh dược mắc thì ta cũng có thể giao thiên vương. dược cho người làm lễ vật. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, Tịch Thiên Dạ cố ý gièm pha thiên thánh dược, ý đồ chính là muốn ép giá một chút. Trên thực tế, nếu nàng giao thiên vương, dược cho Tịch Thiên Dạ xem thì cũng không nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu là vì kiếm tiền, đem thiên vương dược đến thành đô đấu giá thì nhất định sẽ kiếm được càng nhiều. Trần Đại Anh cung kính đứng bên cạnh nghe vậy thì biểu hiện có chút không tốt. Thiên vương dược giá trị liên thành mà Tần Đại Nhân lại muốn miễn phí đưa ra ngoài, với chức quyền của Tần Đại Nhân sợ là không có tư cách để giao một gốc thiên vương dược cho người khác. Ồ, đưa cho ta. Tịch Thiên Dạ nghe vậy bỗng cười nghiền ngẫm, không bán mà cho, tất nhiên là hắn cần rồi. Khố Trác bộ lạc bộ phủ, từ mặt ngoài nhìn vào cơ hồ như không có sự khác biệt, vẫn ngay ngắn rõ ràng như thường ngày. Nhưng bên trong nội phủ bộ phủ thì nửa tháng trước đã phòng bị nghiêm ngặt, 3 bước 1 trạm gác, 5 bước 1 đội gác. Tất cả các nô bộc, hộ vệ, thị nữ đều phải sạch đi, chỉ có những nhân vật quyền cao chức trọng của Khố Trác bộ lạc mới có tư cách tự do xuất nhập. Lúc này bên trong một tòa nội phủ đình viện, một nữ tử áo tím sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, cả người đều đắm chìm trong lửa giận. Ngươi thật quá bất cẩn, thánh vật chữa bệnh cho công chúa mà lại làm mất, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Một người đàn ông trung niên đi tới đi lui trong đình viện, sắc mặt tương đối không dễ nhìn, mặc dù một mực ra vẻ chấn định, nhưng trong mắt lại không thể che nổi sự kinh hoàng cùng thất thố. Thánh vật chữa bệnh cho công chúa lại bị Khố Trác bộ lạc hắn làm mất, nếu công chúa xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó mà lường được, không thể nói trước được toàn bộ Khố Trác bộ phủ có thể sẽ tru di cửu tộc mà chết. Phụ thân, thật xin lỗi. Nữ tử áo tím cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất, không dám nhìn cha mình. Nàng tương đối hiểu rõ chính mình lần này sai lầm nghiêm trọng như thế nào, một sơ sẩy rất có thể bị diệt tộc họa. Ngươi xác định đồ vật chính là thất lạc bên trong Ma Nhĩ Tư Đề Thành. Nam tử trung niên thở sâu, đè nén sự sợ hãi cùng hoảng loạn trong lòng nói. Nữ nhi vạn phần xác định, sau khi vào thành ta kiểm tra thì thánh vật vẫn bình yên vô sự, nhưng sau khi trở lại bộ phủ, thì không cánh mà bay. Nữ tử áo tím khẳng định. Thánh Diễm Hoa bị mất, vậy thì nhất định là đã xảy ra vấn đề trong thành. Thiếu phủ chủ, chúng ta cũng khẳng định Thánh Diễm Hoa chắc chắn mất tại bên trong thành. Hơn nữa chúng ta đang nghi ngờ những người phát sinh xung đột với chúng ta trên đường trở về. Hai tên hộ vệ của nữ tử áo tím quỳ trên đất, sắc mặt ảm đạm mồ hôi lạnh tràn trề, cả người đều đang run rẩy. Thánh Diễm Hoa mất đi thì hai người bọn họ khó mà thoát khỏi tội, nếu không thể đem Thánh Diễm Hoa tìm trở về thì tính mạng nhất định khó bảo toàn. Thậm chí không cần Yên Nhạc bộ lạc bên kia đến vấn trách, mà chỉ cần Khố Trác bộ lạc đã có thể chém hai người bọn họ thành từng mảnh. Lẽ nào lại vậy, dám ở Ma Nhĩ để tư trộm đồ vật của bộ phủ chúng ta, chán sống rồi sao? Nam tử trung niên nệ một quyền khiến chiếc bàn vỡ nát. Lông tóc lão dựng cả lên tựa như con sư tử phẫn nộ. Phụ thân, nếu nữ nhi đoán không sai thì những người kia vẫn còn trong thành, bây giờ chúng ta lùng bắt toàn thành có lẽ còn kịp. Đại tiểu thư Cao Hồng Lệ của Khố Trác bộ lạc quỳ trên đất nói. Chuyện tới bây giờ nàng chỉ có thể tận lực bù đắp, chỉ mong thượng thiên thương hại giúp nàng tìm được Thánh Diễm Hoa trở về, để không liên lụy đến gia tộc cùng bộ tộc. Tìm tất cả mọi người của bộ phủ, toàn bộ đi ra ngoài tìm cho ta, dù đào 3 thước đất cũng phải tìm những người kia về. Thiếu chủ phủ của Khố Trác bộ lạc dùng âm thanh vô cùng lạnh lẽo nói. Rất nhanh một tin tức liền bao phủ toàn thành, toàn bộ Ma Nhĩ Đề Tư Thành chỉ cho phép vào mà không được ra. Hàng loạt quan binh xuất hiện trong thành truy quét mấy người Tịch Thiên Dạ. Trong một khoảng thời gian mà toàn bộ thành trì đều lâm vào trạng thái sợ hãi, mấy người Tịch Thiên Dạ không hề chạy trốn, cũng không cố ý che giấu tung tích, chỉ trong chốc lát sau thì người của Khố Trác bộ lạc đã khóa chặt Thiên Hương Các. Không bán mà cho, hơn nữa lại là một gốc thiên vương dược hiếm thấy, Tần Tâm Duyệt cũng thật mạnh bạo. Chỉ là Tịch Thiên Dạ lại cảm thấy có chút kỳ quái, Tần Tâm Duyệt vì sao lại muốn đưa thiên vương dược cho hắn, chẳng lẽ nhìn ra được gì từ người hắn? Không sai, chỉ là một gốc thiên vương dược mà thôi. Tặng nó cho người tài năng như các hạ cũng khá xứng đáng. Tần Tâm Duyệt mỉm cười nói. Tặng thật không? Tịch Thiên Dạ đùa nói. Vậy thì cũng không được. Tần Tâm Duyệt nói. Muốn gì cứ nói thẳng ra đi, đừng nói những thứ vòng vo vô ích. Hổ Tâm Âm hơi mất kiên nhẫn hỏi. Hắn cùng Tịch Thiên Dạ cũng không phải đồ ngốc, sao lại có thể không nhìn ra nữ nhân xinh đẹp trước mắt đang có yêu cầu? Tần Tâm Nguyệt nghe vậy nghiêm mặt nói. Hai vị đều là người tài ba, nếu nguyện ý giúp Yên Nhạc bộ lạc chúng ta làm việc. Thì chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, thiên vương dược chỉ là một chút tâm ý, về sau sẽ không ngừng có tài nguyên đưa lên. Thì ra là muốn mời chào chúng ta, muốn hổ ra làm việc cho Yên Nhạc bộ lạc các ngươi, thật không biết trời cao đất rộng. Hổ Tam Âm cười lạnh nói, nó kiêu ngạo đằng nào mà một thổ dân của bộ lạc nhỏ lại dám mời chào. Tịch Thiên Dạ mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng đã nói rõ thái độ. Tần Tâm Duyệt khẽ nhíu mày, nàng không ngờ hai người trước mặt lại cao ngạo như vậy, lại không để Yên Nhạc bộ lạc vào mắt. Dù thế nào thì Yên Nhạc, bộ lạc bọn hắn cũng là một trong 9 đại hoàng bộ của nhân tộc. Bất kỳ người nào cũng muốn ôm chặt chiếc chân vàng này, xem bộ dáng hai người lại giống như một chút cũng chẳng thèm để mắt tới. Mặc dù Yên Nhạc bộ lạc phát sinh biến lớn, nhưng trước mắt thì người bên ngoài biết được lại không nhiều, huống chi lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù cho suy yếu thì Yên Nhạc bộ lạc cũng không thể khinh thường. Tần các chủ, chúng ta đến Thiên Hương các chỉ là vì muốn mua sắm vật tư, nếu nguyện ý bán ra, thì ta có thể đưa ra một cái giá khiến ngươi vừa ý để đem Thiên Vương dược đi, nếu không nguyện ý ta cũng không bắt buộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, làm việc cho Yên Nhạc bộ lạc đương nhiên là không có khả năng, hắn không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Yên Nhạc bộ lạc chúng ta vô cùng có thành ý, hơn nữa thủ lao nhất định khiến ngươi hài lòng, bằng hữu có thể suy nghĩ lại một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tần Tâm Duyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, hai người trước mắt dứt khoát không phải hạng người bình thường, nếu mời chào được chắc chắn sẽ có chỗ trọng dụng. Hơn nữa tình huống bây giờ quá đặc thù, vì an nguy công chúa, nàng nhất định phải dùng hết toàn lực lưu giữ hai người. Dù sao vương cảnh cao thủ tại Khố Chát bộ lạc đều hết sức hiếm thấy, huống hồ tồn tại đỉnh tiêm như tứ cảnh vương trở lên thì thật sự quá khó tìm. Trong lúc Tần Tâm Duyệt đang trầm tư suy nghĩ làm sao để mấy người Tịch Thiên Dạ lưu lại, bên ngoài Thiên Hương các bỗng vang lên từng đợt rối loạn. Trên đường xuất hiện hàng loạt quan binh, tầng tầng lớp lớp vây quanh Thiên Hương các, một con kiến cũng chui không lọt. Người nào lại dám tới Thiên Hương các dương oai, chán sống rồi phải không? Chủ sự Trần Đại Anh của Thiên Hương các nhìn đám quan binh đang gây ồn ào bên ngoài, sắc mặt lạnh lẽo, lại có thể có người dám đến Thiên Hương các gây rối, trước nay đều chưa từng xảy ra. Là chủ sự của Thiên Hương các, hơn nữa sau lưng còn có Yên Nhạc bộ lạc hoàng tộc làm bối cảnh, dù cho tù trưởng của Khố Trác bộ lạc nhìn thấy hắn đều phải kính lễ ba phần. Tần Tâm Duyệt cao mày nhìn ra bên ngoài, quan binh vây lâu, tại Thiên Đề Ma Tư Thành không có mấy người có quyền lực cùng dũng khí, có thể điều động nhiều quan binh vây lấy Thiên Hương các, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Thiếu chủ phủ Cao Trình Giang của Khố Trác bộ lạc cưỡi trên một cự thú chậm rãi đi ra từ quân đội, hai bên trái phải của hắn chính là bộ phủ đại tiểu thư Cao Hồng Lệ, cùng hai vị vương cảnh hộ vệ. Thiếu phủ chủ, giữa ban ngày ban mặt mang binh vây Thiên Hương các thì có chút không ổn, dù sao Thiên Hương các. Một tên tướng sĩ có chút thấp thỏm nói bên tai Cao Trình Giang, dù sao hậu trường của Thiên Hương các cũng chính là Yên Nhạc bộ lạc. Không có gì nhưng cả, chỉ cần có thể tìm lại được thánh vật, dù cho có đốt Thiên Hương các đi cũng sẽ không tiếc. Cao Trình Giang lạnh lùng nói, Thiên Hương các là sản nghiệp của Yên Nhạc hoàng tộc, nếu là lúc bình thường thì Cao Trình Giang sẽ không dám treo chọc, nhưng bây giờ tính mạng Hàm Hương công chúa đang nguy kịch, hắn há có thể quản nhiều như thế. Nếu Hàm Hương công chúa có chuyện bất trắc, thì toàn bộ Khố Trác bộ phủ bọn hắn cũng phải chôn cùng. Tần Tâm Duyệt nhìn những quân đội trên đường từ trên cao, trong mắt có mấy phần lăng lệ cùng lo lắng. Chẳng lẽ Khố Trác bộ lạc đã biết được gì rồi sao, nếu không sao dám lớn mật như thế. Binh vây Thiên Hương các cũng tương đương tội bất kính với Yên Nhạc hoàng tộc. Vẻ mặt Tần Tâm Duyệt trầm xuống, vô cùng lo lắng cho công chúa điện hạ, mặc dù bên cạnh công chúa điện hạ cao thủ nhiều như mây, nhưng Khố Trác bộ phủ hành động khác thường như vậy thật khiến nàng không thể không nghĩ nhiều. Tin tức hẳn là sẽ không truyền bá nhanh vậy chứ. Hai tay Tần Tâm Duyệt nắm chặt lan can, biểu lộ trầm đọng như nước. Yên Nhạc hoàng tộc phát sinh biến cố lớn, nhưng không thể nhanh như vậy đã truyền đến vùng đất biên hoang, rồi chứ. Nàng chỉ hy vọng tình huống sẽ không tệ như nàng lo lắng, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Cao Trình Giang, ngươi dám gây rối ở Thiên Hương các, thật to gan. Trần Đại Anh nhanh chân đi ra ngoài Thiên Hương các lạnh lùng nhìn Cao Trình Giang. Thiếu chủ phủ của Khố Trác bộ phủ, tương lai là người kế thừa Khố Trác, bộ lạc tù trưởng nên Trần Đại Anh tự nhiên sẽ biết hắn. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng Cao Trình Giang lại chạy đến Thiên Hương các để tìm phiền phức, thật sự là chán sống. Trần chủ sự không cần phải giận dữ, Trần Giang lần này đến đây chính là vì bắt một trọng phạm, chứ không có liên hệ gì với Thiên Hương các. Cao Trình Giang hơi hành lễ, có thể không đắc tội với Thiên Hương các thì hắn đương nhiên cũng không nguyện ý đắc tội. Ồ, người bắt trọng phạm vì sao lại đến Thiên Hương các ta, chẳng lẽ trọng phạm kia lại ở bên trong Thiên Hương các? Trần Đại Anh nghe vậy khẽ nhíu mày, xem Cao Trình Giang có chút lễ nghĩa, hơn nữa lại nói không có quan hệ gì với Thiên Hương các nên hắn cũng không lập tức trở mặt. Không sai, trọng phạm kia ở ngay bên trong Thiên Hương các. Cao Trình Giang khẽ gật đầu, sau đó tầm mắt lạnh lùng nhìn lên tầng cao 9 của Thiên Hương các. Đây là một trọng phạm lớn, Cao Mỗ thật sự không có cách nào khác mới mạo muội đến đây, nếu có thể vẫn mong Trần chủ sự tạo điều kiện thuận lợi. Cao Trình Giang nói. Trần Đại Anh cau mày, Thiên Hương các có quy củ của Thiên Hương các, chỉ cần bước vào Thiên Hương các sẽ chịu sự bảo hộ của Thiên Hương các. Nếu để Cao Trình Giang, quang minh chính đại bắt đi khách nhân bên trong sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Thiên Hương các. Nếu đã làm ăn thì danh dự càng quan trọng hơn bất kỳ cái gì. Cao thiếu chủ phủ, các ngươi muốn bắt phạm nhân thì ta không ý kiến. Thế nhưng thiên hương các có quy củ của nó, các ngươi không thể nào xông vào bên trong thiên hương các để bắt người. Cao thiếu chủ phủ nếu muốn bắt trọng phạm kia, thì hãy đợi thiên hương các đóng cửa lúc buổi tối rồi hãy bắt. Trần Đại Anh lắc đầu không đáp ứng việc Cao Trình Giang xông vào thiên hương các bắt người, người làm ăn chú trọng thanh danh. Nếu hôm nay để Cao Trình Giang ban ngày ban mặt xông vào thiên hương các bắt người, thì uy danh sẽ có sự hao tổn lớn. Trần chủ sự, chúng ta sợ là không thể đợi lâu như vậy, chỉ có thể đắc tội. Còn nguyên nhân, Cao Mỗ sẽ quay lại nói rõ lý do với ngươi. Cao Trình Giang hơi thất lễ, sau khi nói xong liền vung tay lên, lạnh lùng nói, xông vào trong lâu cho ta, bất luận như thế nào cũng phải bắt được tên phạm nhân kia. To gan. Trần Đại Anh hét lớn một tiếng, hắn không ngờ Cao Trình Giang lại lớn mật như vậy, thế mà dám mang binh xông vào thiên hương các. Thiên hương các, của Ma Nhĩ Đề Tư Thành có mấy ngàn năm lịch sử còn chưa từng phát sinh, qua việc như thế. Nhưng mà quân lệnh như núi, một khi mệnh lệnh được đưa ra, thì đương nhiên sẽ không vì sự ngăn cản của Trần Đại Anh mà ngừng lại, hàng loạt quan binh cùng nhau tiến lên đạp phá cửa chính xông vào trong thiên hương các. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi thật quá làm càn. Trần Đại Anh tức sùi bọt mép, một chưởng đập bay binh lính tinh nhuệ ra ngoài hơn 100 mét. Có thể ngồi lên vị trí chủ sự của thiên hương các sẽ không phải hạng người vô năng, tu vi cũng là vương cảnh hiếm thấy. Nhưng Trần Đại Anh lại chỉ kịp ngăn cản trong chốc lát, thì liền bị một vị cao thủ của Khố Trác bộ lạc kiềm chế lại, không rảnh để bận tâm những chuyện khác. Mặc dù bên trong thiên hương các cũng có hộ vệ, hơn nữa mỗi người đều là tu vi phi phàm, đều không phải là hạng người tầm thường. Nhưng ít người thì không thể đánh lại đông, so với lực lượng của Khố Trác bộ phủ, căn bản là không chịu nổi một kích. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thiên hương các liền bị quân đội Cao Trình Giang khống chế lại. Bộ phủ đuổi bắt trọng phạm, tất cả mọi người hãy tập trung khu trống ở giữa, người không phản kháng sẽ không bị giết. Nhưng nếu phản kháng sẽ bị giết chết cho dù không có tội. Âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên hương các, những khách nhân trên 9 tầng lầu các đều bị một trận thất kinh, khẩn trương nhìn những quan binh kia. Mặc dù những khách nhân có thể bước vào thiên hương, các đều không phải là hạng người bình thường, nhưng cũng không cách nào so sánh cùng Khố Trác bộ phủ. Dù sao trong vòng nghìn dặm cũng là địa bàn của Khố Trác bộ phủ, họ chính là hoàng đế của nơi này. Tìm cho ta, tất cả mọi chỗ đều tìm hết cho ta, đào 3 thước đất cũng phải tìm cho ra hắn. Cao Trình Giang tay cầm chiến kiếm, tỏa ra khí chất lạnh tới cực điểm. Hàng loạt binh sĩ vòng vây tại cửa ra vào phòng khách quý, đang chuẩn bị cưỡng ép phá cửa vào. Mấy vị khách quý không cần phải lo lắng, ta sẽ trực tiếp đi xem uy phong to lớn của một bộ lạc nhỏ, trừ khi muốn tạo phản. Tần Tâm Duyệt hơi thi lễ với mấy người Tịch Thiên Dạ, nhưng sau khi phất ống tay áo một cái thì biểu hiện lại tương đối lạnh. Két! Cửa chính phòng khách quý mở ra, Tần Tâm Duyệt chậm chậm đi ra, toát ra uy áp khiến toàn bộ thiên hương các có chút yên tĩnh. Tần đại nhân, Tần tướng quân sao lại ở đây? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn ra, rõ ràng không ít người biết đến Tần Tâm Duyệt, những quan binh hung hăng khí thế kia lập tức đứng tại chỗ, không còn dám lục soát. Biểu cảm của Cao Trình Giang là đặc sắc nhất, hắn không ngờ rằng Tần Tâm Duyệt lại xuất hiện ở đây. Tần tướng quân, ngài sao lại? Trong mắt Cao Trình Giang đầy ý cười khổ, hắn đưa quân xông vào thiên hương cát, kết quả không tìm được mấy tên giặc kia mà, lại đụng phải người thân tín nhất bên cạnh công chúa. Nghe nói Tần Tâm Duyệt tại Yên Nhạc Bộ Lạc có danh tiếng không nhỏ, không phải chỉ vì nàng tu vi cao cường mà chủ yếu là, vì nàng chính là một vị nữ tướng quân hiếm có của Yên Nhạc Bộ Lạc, vô cùng giỏi về hành quân trong chiến tranh, là một nữ tướng hiếm thấy trong thiên hạ. Cao Trình Giang, vì sao lại mạnh mẽ xông vào thiên hương các, hãy cho ta một lý do hợp lý. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, thanh âm của nàng mặc dù không cao, nhưng lại toát ra một khí thế vô cùng đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên hương các. Những quân sĩ kia trực tiếp liền bị uy áp kia chấn áp quỳ một chân trên đất, cơ hồ không thở nổi. Tứ cảnh vương, tầm mắt tất cả mọi người đều kiêng kỵ nhìn Tần Tâm Duyệt, không nói đến những quân sĩ phổ thông kia, dù cho là những vương cảnh tồn tại bên trong bộ phủ cũng đều vô cùng sợ hãi. Tứ cảnh vương cùng với phổ thông vương cảnh, căn bản là không phải cùng một khái niệm. Chút tu sĩ phổ thông vương cảnh như bọn hắn trước mặt tứ cảnh vương, căn bản là không chịu nổi một kích. Thiên hương các vì Tần Tâm Duyệt xuất hiện mà khí diễm của tất cả mọi người đều bị áp chế xuống, không có quân sĩ nào dám tiếp tục cản rỡ. Cao Trình Giang, các ngươi thật quá to gan, có phải đã không còn để Yên Nhạc hoàng tộc vào mắt, nếu không phải Tần đại nhân ở đây, hẳn là các ngươi đã phá hủy thiên hương các rồi nhỉ. Trần Đại Anh nổi giận đùng đùng, hắn tại Ma Nhĩ Đề Tư Thành kinh doanh thiên hương các cũng trên 100 năm, cũng chưa bao giờ tức giận như thế. Cao Trình Giang không để ý đến Trần Đại Anh, quay người nhìn về phía Tần Tâm Duyệt cung kính quỳ nói. Tham kiến Tần tướng quân. Cao Trình Giang, hy vọng ngươi có thể cho bản tọa một lời giải thích. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Tần tướng quân, Trình Giang làm như thế cũng thật là bất đắc dĩ, không có bất kỳ ý muốn mạo phạm Yên Nhạc hoàng tộc. Cao Trình Giang cười khổ, kế hoạch ban đầu của hắn là không tiếc bất cứ giá nào để tóm được mấy tên tiểu tặc kia, nhưng Tần Tâm Duyệt xuất hiện lại hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của hắn. Không nói đến thân phận vô cùng cao quý của Tần Tâm Duyệt, chỉ nói đến tu vi của nàng cũng đủ để trấn áp tất cả bọn hắn lại. Dù sao tu sĩ mạnh nhất Khố Trác bộ lạc bọn hắn cũng chỉ mới tu luyện đến tam cảnh vương mà thôi, một tên tứ cảnh vương tại Khố Trác bộ lạc có thể xưng là vô địch. Ồ, ngươi có nỗi khổ gì? Tần Tâm Duyệt nghe vậy thì ánh mắt liền ánh lên một vẻ ngạc nhiên, nàng có thể nhìn ra, Cao Trình Giang mạnh mẽ xông tới Thiên Hương Các là có điều gì đó khó nói. Tần tướng quân, chúng ta... Cao Trình Giang có chút lưỡng lự, Thánh Diễm Hoa chữa bệnh cho công chúa lại bị Khố Trác bộ phủ bọn hắn làm mất, nếu Tần đại nhân biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Kế hoạch ban đầu của hắn là vụng trộm tìm Thánh Diễm Hoa về, hạ trách nhiệm xuống thấp nhất, nhưng lúc này nếu báo cho Tần Tâm Duyệt thì rõ ràng là không thể giấu giếm nữa. Phụ thân, mấy người đó đang ở bên trong. Trong lúc Cao Trình Giang đang do dự thì đại tiểu thư Cao Hồng Lệ bỗng nhiên chỉ về hướng bên trong phòng khách quý với đôi mắt mở to và thanh âm cao đến 8 lần, bộ dạng hừng hực lửa giận. Tần Tâm Duyệt từ phòng khách quý đi ra cũng không đóng cửa, cho nên Cao Hồng Lệ liền phát hiện ra mấy người Tịch Thiên Dạ. Động tác cũng là rất nhanh. Hổ Tam Âm cười lạnh, không có bất kỳ sự chột dạ, bảo vật Thánh Diễm Hoa quan trọng như vậy lại bị trộm, hắn cũng sẽ đoán được người của Khố Trác bộ phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắc mặt Trương Tiểu Thuận trắng bệch, chưa lúc nào gặp qua thế trận như vậy, toàn bộ Khố Trác bộ phủ cường giả đều bao vây bọn hắn, thiếu phủ chủ của Khố Trác bộ phủ cũng tự mình xuất hiện, người nào lại có thể khiến cho những nhân vật lớn như bọn họ xuất hiện trong ngày thường vậy. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bã vai Trương Tiểu Thuận, cho hắn một ánh mắt an tâm. Mấy tên ác tặc, mau giao đồ vật giao ra. Cao Hồng Lệ vô cùng phẫn nộ rút kiếm chuẩn bị xông lên trước. Đồ vật đã rơi vào trong tay Hổ gia mà ngươi cũng muốn lấy về lại, nằm mơ đi. Hổ Tam Âm cười lạnh nói, mặc dù Thánh Diễm Hoa bị Tịch Thiên Dạ cướp đi thì hắn cũng không có được lợi gì, nhưng cũng quyết không trả lại nữ nhân kia, nếu không thì quá mất mặt. Nói như vậy là các hạ thừa nhận cầm đồ vật của Khố Trác bộ phủ chúng ta rồi. Cao Trình Giang nghe vậy liền vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Hổ Tam Âm. Hổ Tam Âm luôn không sợ trời không sợ đất, lập tức liền gật đầu nói, thì sao? Các hạ thật can đảm, có điều đồ vật của Khố Trác bộ phủ chúng ta cũng không phải là dễ cầm như vậy. Dứt lời, Cao Trình Giang hóa thành một đạo bóng mờ, lóe lên rồi lập tức biến mất. Càn rỡ! Tần Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng điểm một chỉ liền chỉ nghe thấy một tiếng bịch vang lên, Cao Trình Giang bị một cổ lực lượng tung ra, hung hăng lui đến góc tường. Tần đại nhân, lần này dù như thế nào ngươi cũng không thể cản ta lại. Cao Trình Giang nhìn về phía Tần Tâm Duyệt lắc đầu. Cao Trình Giang, mấy vị kia là khách quý của ta, hy vọng ngươi biết rõ mình đang làm gì, nếu không bắt buộc thì đừng phạm sai lầm, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Tâm Duyệt hơi cau mày, mơ hồ ý thức được sự tình không đơn giản như suy nghĩ của nàng, dù sao Cao Trình Giang cũng không phải một người lỗ mãng như vậy. Nàng vừa mới đánh lui Cao Trình Giang, mặt ngoài là đang trợ giúp mấy người Tịch Thiên Dạ. Nhưng thực tế là đang giúp cho Cao Trình Giang, bằng không chỉ dựa vào tu vi kia mà dám xông vào phòng khách quý, thì thật là muốn chết. Tần đại nhân, những người kia trộm đi Thánh Diễm Hoa chữa bệnh cho công chúa, thuộc hạ không thể bảo hộ Thánh Hoa, tội đáng chết vạn lần. Cao Trình Giang quỳ một chân trên đất, cười khổ nói. Hắn biết đã không thể giấu giếm được nữa, bằng không chỉ dựa vào sức của mình, căn bản là không thể nắm được tình cảnh hôm nay. Cái gì? Sắc mặt Tần Tâm Duyệt nghe vậy liền biến đổi. Đột nhiên quay đầu nhìn về Tịch Thiên Dạ, nghiêm túc nói, các vị, Cao thiếu phủ chủ nói là sự thật sao? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lười nói chuyện. Ăn cắp Thánh Diễm Hoa mặc dù là hành vi có chút tiểu nhân, nhưng cũng không phải là hắn trộm đi. Huống chi cũng là do đại tiểu thư của Khố Trác bộ phủ gây chuyện trước, bằng không hắn cũng sẽ không cho Hổ Tam Âm cơ hội. Xú Nương Môn, ngươi chẳng lẽ vì bọn họ mà ra mặt không thành? Hổ Tam Âm cười lạnh nói, Tần Tâm Duyệt sắc. Mặt trầm xuống, không cần nói nữa thì nàng cũng biết hết mọi chuyện, Thánh Diễm Hoa là đồ vật cứu mạng công chúa thì dứt khoát không thể để mất được. Cao Trình Giang cùng Cao Hồng Lệ cũng nhẹ nhàng thở hơi ra, nếu Thánh Diễm Hoa lạc mất đã điều tra rõ ràng, hơn nữa Tần Tâm Duyệt đại nhân lại ở đây thì ít nhất cũng có thể tìm Thánh Diễm Hoa về, sẽ không xảy ra sai lầm lớn. Giao Thánh Diễm Hoa ra đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Tần Tâm Duyệt nhìn Hổ Tam Âm, không phải là không có biện pháp khác, chỉ là nàng thật sự không muốn trở thành kẻ địch với những kẻ trước mặt. Xú Nương Môn, ngươi một câu liền muốn thu hồi Thánh Diễm Hoa, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hổ Tam Âm ném ra một ánh mắt khinh thường, hắn luôn ngang ngược cản rỡ huống chi tu vi người trước mắt lại không bằng hắn, đương nhiên sẽ không để lọt vào mắt. Tần Tâm Duyệt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì đừng trách ta. Vù, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm của Tần Tâm Duyệt lập tức bay ra khỏi vỏ, đó là một thanh chiến kiếm tắm máu trên chiến trường mà sinh, mang theo sát khí và oán niệm. nhiệt độ bên trong thiên hương các liền hạ xuống đến mức đóng băng, tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, bị cái khí tức kinh hãi kia làm cho sắc mặt trắng bệch. Một nữ tử mà lại có khí tức nghiêm nghị mãnh liệt như thế, xem ra không ít người chết trong tay ngươi. Khí thế không tệ, nhưng trước mặt hổ gia ta cũng chỉ là một thái tiểu nhi khoa. Hổ Tam Âm cười cợt một tiếng, một cánh hóa thành đường lưu quang hung hăng đánh tới kiếm nữ. Phanh! Sóng khí đáng sợ phóng lên tận trời, bao phủ khắp nơi khiến cho toàn bộ thiên hương các đều đang kịch liệt run rẩy. Kiếm kỹ của Tần Tâm Duyệt thần kỳ, thường có thể bộc phát ra mấy phần chiến lực. Là một cường giả trên chiến trường ma luyện mà thành, hơn nữa lại là tứ cảnh vương thì mơ hồ, cũng đã có thể đối kháng với ngũ cảnh vương vài chiêu, ai đụng tới những kẻ địch như thế sợ là đều phải đau đầu. Có điều, tu vi của Hổ Tam Âm vốn cao hơn Tần Tâm Duyệt một điểm, lại sắp tu thành Minh Hoàng, thi văn thứ 9 thì tu vi cũng đã vào tứ cảnh vương đỉnh phong. Lại thêm Minh Hoàng luyện thi thuật quỷ dị vô cùng, cùng với kinh nghiệm của Hổ Tam Âm chỉ vừa đụng chạm, cũng đã khiến Tần Tâm Duyệt rơi vào thế hạ phong. Tất cả mọi người đều không dám tin, một nữ tướng lợi hại với thanh danh hiểm hóc như thế lại bị một con chim ngăn chặn. Oanh! Chỉ mấy lần chạm mặt bất ngờ, Tần Tâm Duyệt liền bị Hổ Tam Âm đánh bay ra ngoài. Bất luận kinh nghiệm kỹ năng chiến đấu của Tần Tâm Duyệt phong phú vô song cỡ nào thì giờ khắc này cũng không dùng được. Một con run dế thấp kém cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Hổ Tam Âm liếc mắt lườm Tần Tâm Duyệt, trong mắt tràn đầy hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Xì xì. Tần Tâm Duyệt lật người bò dậy, có ý tập trung hoang khí lại đánh với Hổ Tam Âm một trận. Nhưng nàng lại đánh giá thấp tình trạng vết thương của mình với sự mạnh mẽ của Hổ Tam Âm, huyết dịch tràn ngược lên trên, một ngụm máu bầm không nhịn được phun ra. Khàn khàn. Toàn bộ người của Thiên Hương Các đều kinh ngạc nhìn Hổ Tam Âm, ai cũng không ngờ rằng một đầu quái điểu lại đáng sợ đến như thế. Tần tướng quân, ngài không sao chứ? Cao Trình Giang xông lên trước quan tâm hỏi, trong mắt không thể che giấu sự kinh hãi. Tần Tâm Duyệt tướng quân chính là tứ vương cảnh, hơn nữa còn có thể quát tháo bên trong tứ vương cảnh, mạnh mẽ như thế mà lại dễ dàng bị một con quái điểu không biết xuất hiện, từ đâu làm bị thương. Nghịch tặc to gan, cư nhiên dám làm tổn thương Tần đại nhân. Một tên quan quân của bộ lạc Khố Chát làm bộ mặt giận dữ lớn tiếng quát tiếng lớn, chỉ huy bọn binh lính nâng nỏ bắn tên tựa hồ muốn bắn toàn bộ thiên hương, các thành ổ ong vò vẽ. Không thể. Cao Hồng Lệ thấy cảnh này đầy kinh hãi, Tần Tâm Duyệt đại nhân dễ dàng bị trọng thương, như vậy thì kẻ địch trước mắt đã vượt quá sự tưởng tượng, làm sao binh lính bình thường có thể đối phó lại. Nhưng mà đã muộn rồi. Vèo vèo vèo. Mũi tên to lớn bắn xuyên qua cánh tay, giống như sóng to gió lớn bắn về phía mấy người Tịch Thiên Dạ. Không biết sống chết. Hổ Tam Âm cười lạnh khinh thường, đầu phía bên trái bỗng nhiên gầm kinh thiên động địa. Sau một khắc, toàn bộ không gian xung quanh trong phạm vi trăm thước đều yên tĩnh, hết thảy mũi tên bay ra cũng ngừng bất động ở giữa không trung. Sau đó toàn bộ mũi tên bắn ra liền thay đổi chiều hướng, dồn dập bắn tới hướng những quan binh kia, uy lực chẳng những không có tiêu giảm mà ngược lại tăng thêm 3 phần. Cẩn thận! Cao Trình Giang biến sắc lách mình mà tránh, sử dụng sức lực toàn thân đánh một chưởng muốn cản lại những mũi tên kia. Bằng không với những mũi tên bắn đáng sợ như vậy, e rằng những quan binh kia sẽ chết sạch. Hổ Tam Âm hét dài một tiếng không đơn giản, ẩn chứa trong là Tam Âm chi đạo thiên âm của hắn. Mũi tên bắn ra mang theo những mảnh đá vụn với sóng sức mạnh to lớn bắn tung trời. Không nói đến tu sĩ bình thường, dù cho cao, thủ vương cảnh muốn ngăn cản một mũi tên đều rất khó khăn. Dù cho toàn bộ cao thủ vương cảnh của Khố Chát bộ phủ đều ra tay ngăn cản, nhưng chưa chắc chống đỡ được mũi tên bắn đáng sợ như vậy. Đáng ghét, trói lại cho ta. Thấy toàn bộ quan binh sẽ phải chết dưới sự công kích của mũi tên, Trần Đại Anh lấy ra một lệnh bài ngọc, phía trên có ánh sáng chuyển động huyền bí theo từng phù văn, màu sắc cổ xưa, rõ ràng tương đối lâu đời. Lệnh bài ngọc mà Trần Đại Anh nắm ra khiến toàn bộ thiên hương các đều rung lên, một chùm ánh sáng vàng óng bắn xuống bao phủ toàn bộ lầu các, thiên hương các to lớn như vậy trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Những mũi tên bắn ra điên cuồng cũng đều bị sức mạnh thần bí đó trấn áp, toàn bộ đều hóa thành màu vàng ngưng kết bất động ở giữa không trung. Ồ, Thiên Dương Kim Cương Trận tàn khuyết. Ánh mắt Hổ Tam Âm lóe lên, Thiên Dương Kim Cương Trận tại thời thượng cổ là một trận pháp rất nổi danh, nó có thể khắc chế cổ ma tộc cùng U Minh tộc. Tuy nhiên Thiên Dương Kim Cương Trận trước mắt chỉ là trận đơn giản, uy lực tương đối nhỏ, nhưng có thể xuất hiện bên trong một thiên hương các nhỏ bé vẫn khiến cho hắn ngạc nhiên. Các vị gây rối tại thiên hương các của ta, trộm bảo vật chữa bệnh cho công chúa, cũng không xem thiên hương các ra gì. Trần Đại Anh giơ lệnh bài ngọc, lạnh lùng nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ. Hai mắt Tịch Thiên Dạ híp lại rất hứng thú nhìn lệnh bài trong tay Trần Đại Anh. Trận phù. Một nhân vật nhỏ lại có bảo vật đặc biệt như vậy. Trận phù tại tu tiên giới hết sức phổ biến nhưng ở trong thái hoang, giới lại tương đối hiếm thấy, bởi vì những trận pháp sư có thể luyện ra trận phù tương đối ít. Tại thời của Thiên Dạ Thánh Tổ, bất kỳ pháp sư nào có thể luyện chế ra trận phù đều vô cùng cao quý, và được tôn sùng. Nếu nói như vậy, có thể ở trên nhân gian lưu truyền trận phù cũng tương đối thưa thớt, cho dù ở Thái Hoang giới muốn mua một khối trận phù chân chính cũng tương đối khó khăn. Kim quang như sóng, tựa hồ hóa toàn bộ vật thành màu vàng, một cỗ lực lượng vô cùng hùng vĩ như sơn nhạc trọng ép rơi trên người, một số cao thủ vương cảnh đều không thể gánh được, suýt nữa bị đè sấp xuống. Vừa lúc trận phù trong tay Trần Đại Anh có thể khống chế phương hướng Thiên Dương Kim Cương trận, khiến uy lực tập trung trên thân của mấy người Tịch Thiên Dạ, do đó tướng và quân binh Khố Trát Bộ phủ mới không bị đè chết. Trương Tiểu Thuận nếu không phải được Tịch Thiên Dạ che chở, sợ là trong nháy mắt sẽ thành một bãi xương máu khi kim quang buông xuống. Trần chủ quản, ngươi lại có bảo vật kỳ lạ này. Tần Tâm Duyệt hiện lên vui mừng. Nếu là bình thường Trần Đại Anh cất giữ riêng tư bảo vật quan trọng, như thế khẳng định sẽ bị nàng vấn trách và điều tra rõ ràng lai lịch của bảo vật, xem có tham ô đồ vật Yên Nhạc hoàng tộc hay không. Nhưng bây giờ, Trần Phù Thiên Dương Kim Cương trận, thật là đúng lúc có thể hóa giải áp lực rất lớn của nàng. Trần Đại Anh cười khổ, nếu không phải là không có biện pháp khác thì hắn cũng không muốn lấy thượng cổ trận phù ra. Trận phù chính là vật thượng cổ không thể tái sinh, dùng một khối liền mất đi một khối. Cả đám Cao Trình Giang, cùng Cao Hồng Lệ và các tu sĩ Khố Trát Bộ phủ đều mừng rỡ, có thượng cổ kỳ trận này ở đây, không sợ không chế phục được mấy tên giặc kia. Đã như vậy thì mời Trần quản sự cùng tác chiến, cần phải đoạt Thánh Diễm Hoa lại. Tần Tâm Duyệt thở sâu, thi chuyển tâm pháp ép chặn thương thế để chiến đấu một lần nữa. Chiến kiếm trong tay không ngừng lóe lên. Tốt, người bà ta hợp lực dẹp Yên Nghịch Tặc trong mắt Trần Đại Anh, lóe lên một vệt tinh quang, mặc dù bại lộ át chủ bài, nhưng chỉ cần đoạt lại thánh vật chữa bệnh cho công chúa chắc chắn là sẽ lập công lớn, việc tốt như vậy không thể thiếu hắn. Oanh, Trần Đại Anh kích hoạt kim cương trận phù kinh thiên động địa, kim cương phù ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Hồ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ chấn áp. Cùng lúc đó, Tần Tâm Duyệt cầm kiếm tiến lên, chém tới hướng Hồ Tam Âm. Năm đó, 8 vị thần linh của nhân tộc các ngươi thi triển hoàn toàn Thiên Dương Kim Cương trận, đều không thể làm khó dễ được ta, một trận pháp tàn phá nhỏ bé này cũng muốn trấn áp ta, quá buồn cười. Hồ Tam Âm ngẩng cao đầu lên, từ đầu đến cuối đều chẳng biểu lộ cảm xúc. Dứt lời, từ trên người Hồ Tam Âm bộc lộ ra lực lượng nguy hiểm vô cùng hung ác, như từ một hung thần buông xuống, tay chân tất cả mọi người lạnh buốt, dù cho tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa đều không thể chống cự cái lạnh lẽo đến, từ sâu trong tâm. Thiên âm địa sát, vạn vật đều khô. Một đầu cự hổ xuất hiện trên 9 tầng trời, bầu trời tự dưng chuyển sang màu đen, bóng tối vô tận tựa thủy triều lan ra, cả thiên địa đều hóa thành màu đen phẳng phất bị vực sâu thôn phệ. Chỉ còn Thiên Dương Kim Cương trận phát ra kim quang để đối kháng với hắc ám, nhưng kim quang càng ngày càng mờ đi, có vẻ như sắp không ngăn cản được hắc ám xâm nhập. Rát băng. Một tiếng giòn vang thanh thúy. Kim quang đã triệt để vỡ vụn thành từng mảnh bay tán loạn sang bốn phía. Lấm ta lấm tấm tựa như một bầu trời đầy sao. Quang minh tan, hắc ám giáng lâm. Toàn bộ mọi người trong Thiên Hương Các đều bị đứng hình, kể cả một kiếm mạnh mẽ như sóng dâng của Tần Tâm Duyệt cũng một đi không trở lại. Làm sao có thể? Trần Đại Anh khó hiểu nhìn sang Hồ Tam Âm, ánh mắt đầy vẻ ngốc trệ cùng ngạc nhiên, thượng cổ trận phù của hắn lại bị phá. Kéo kẹt. Chỉ thấy trận phù của lão xuất hiện đã trong tay hắn hóa thành từng mảnh vỡ nhỏ xíu, trượt xuống đất qua khẽ hở của bàn tay. Cút cho ta đôi cánh Hồ Tam Âm quất ra đánh bay Tần Tâm Duyệt, ra ngoài đâm vào vách tường, làm cho trận pháp bảo hộ của Thiên Hương Các xuất hiện những vết rách dày đặc tựa như mạng nhện. Những người khác cũng bị khí tức Hồ Tam Âm phóng ra đẩy lăn ra đất, miệng không ngừng thổ huyết. Tất cả mọi người đều bị ngã xuống mặt đất, nửa ngày sau cũng không đứng dậy được. Uy áp của mọi người, hoặc là nói uy áp của một thú đã cường đại đến vậy. Cũng may các ngươi vận khí tốt, nếu trước kia mà dám bất kính, như vậy thì bản tọa đã một ngụm nuốt tất cả các ngươi rồi. Hồ Tam Âm liếc mắt nhìn đám người đang lăn lộn dưới mặt đất kia bằng ánh mắt cao cao, tại thượng. Ngươi rất mạnh. Tần Tâm Duyệt dãy dụa bò dậy từ dưới đất, cả người run lẩy bẩy, hiển nhiên phải cực kỳ gian nan mới có thể đứng dậy được. Bộ dáng kia tưởng chừng chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi ngã được nàng. Đến cả Tần Tâm Duyệt còn như vậy thì những người khác căn bản không thể bò dậy, chỉ có thể kêu rên dưới mặt đất. Công kích của Hồ Tam Âm có thể ăn mòn cả huyết nhục, thần kinh, hoang khí thậm chí là cả linh hồn, nếu không phải nó cố kỵ Tịch Thiên Dạ, thì sợ rằng toàn bộ sinh linh trong Thiên Hương Các này đã hóa thành một bãi hắc thủy. Dù cho đã hạ thủ lưu tình nhưng đã bị lực lượng của thiên địa song âm, của Hồ Tam Âm ăn mòn thì sợ rằng phải tốn mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Các ngươi cả gan làm loạn, dám bất kính với bổn tọa, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, dùng toàn bộ bảo vật của Thiên Hương Các để đền bù đi. Con ngươi Hồ Tam Âm chuyển động lướt nhìn qua bốn phía, hiển nhiên đang chú đến các bảo vật trong Thiên Hương Các. Đã náo loạn đến mức này, thì tại sao hắn không thu sạch bảo vật của Thiên Hương Các đi? Nghĩ là làm, Vừa dứt lời thì Hổ Tam Âm đã mở cái miệng máu to lớn ra khẽ hấp, ba mươi mấy kiện trọng bảo chân quý dũng mãnh lao tới cái miệng lớn của hắn. Những bảo vật bình thường hắn không có quá để ý, nhưng trong phòng khách quý này có tới mấy chục kiện bảo vật, hơn nữa đều là loại hy hữu nữa. Có câu quân tử ái tài. Tịch Thiên Dạ lắc đầu vung tay lên đánh gãy việc thôn phệ của Hồ Tam Âm, những đồ vật bị hút lên không trung đều bị đưa trở về chỗ cũ. Bảo vật thì ai cũng thích nhưng cũng không thể vô duyên mà lấy đi được. Cổ hù. Hồ Tam Âm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn bị quản chế, thì hắn nhất định sẽ một ngụm thôn phệ tên Tịch Thiên Dạ kia. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý tới Hồ Tam Âm, hắn có thân phận gì? Vì một chút tài nguyên mà làm ra việc mất mặt như vậy quả không đáng. Nhất mã quy nhất mã. Mặc dù Thánh Diễm Hoa là tôi tớ của ta ăn cắp của các ngươi, nhưng các ngươi cũng đã va chạm với hắn nên phải chịu trừng phạt. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, thản nhiên nhìn sang đám người. Chỉ có va chạm một chút ít lại cướp đi Thánh Diễm Hoa, sáng ngang với thánh vật thì không khỏi quá bất công đi. Sắc mặt Cao Hồng Lệ có chút khó coi nói. Ngươi nói cũng không sai, Thánh Diễm Hoa cũng khá chân quý, nếu trực tiếp cướp đi thì cũng không hợp lý nên ta sẽ dùng hoang thạch tương đương để mua. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn không hề thiếu hoang thạch, thứ hắn thiếu chỉ là tài nguyên hy hữu mà thôi. Chúng ta không bán. Cao Hồng Lệ cao giọng nói. Chuyện đã tới nước này đã không còn do ngươi quyết định. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sắc mặt Cao Hồng Lệ trắng bệch, lòng tràn đầy tuyệt vọng, thiếu niên trước mắt này, nhìn như dễ nói chuyện nhưng thực chất lại có một cỗ bá đạo không thể đối nghịch. Dưới cái nhìn của nàng, thì loại người này còn ngang ngược càn rỡ hơn cả con quái điểu của hắn. Các hạ, Thánh Diễm Hoa nhất định phải thu hồi. Cầu xin ngài trả lại Thánh Diễm Hoa lại cho chúng ta, bởi vì chúng ta cần dùng nó để cứu mạng người. Nếu ngài không đồng ý thì ta cũng chỉ còn cách dùng mạng sống để phản kháng thôi. Tần Tâm Duyệt cầm chiến kiếm chống đỡ thân thể nhìn thẳng vào con mắt của Tịch Thiên Dạ, sắc mặt vô cùng kiên nghị. Thánh Diễm Hoa có quan hệ tới tính mệnh của công chúa, dù cho có phải liều mạng thì cũng không thể trơ mắt nhìn người khác mang nó đi được. Cứu người. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy như có suy nghĩ, gật gật đầu, Thánh Diễm Hoa nổi tiếng với năng lực chữa trị cường đại. Vô luận là thân thể hay linh hồn thì Thánh Diễm Hoa cũng có thể chữa trị hết thảy. Đúng vậy, có người đang bị nguy cơ đến sinh mệnh, mong các hạ lưu Thánh Diễm Hoa lại. Để đền bù thì thiên hương, các chúng ta sẽ đưa ra tất cả bảo vật cho mấy vị tùy ý chọn lựa. Tần Tâm Duyệt nhìn thẳng vào mắt của Tịch Thiên Dạ nói, nàng chỉ hy vọng thiếu niên trước mắt này không nên vô lý quá. Hơn nữa, tất cả bảo vật của thiên hương, các cộng lại có giá trị hơn cả một gốc Thánh Diễm Hoa. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy thì hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói. Không biết cô nương muốn cứu ai, có lẽ ta có khả năng giúp. Ngươi, Tần Tâm Duyệt nghi ngờ nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Đúng vậy, nếu như chỉ là bệnh tình thông thường mà phải dùng đến Thánh Diễm Hoa để trị liệu, thì quá phung phí của trời, có lẽ ta có biện pháp chữa trị cho người bệnh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Làm sao mà được, thương thế của công chúa cho dù sử dụng Thánh Diễm Hoa cũng chưa hẳn đã. Cao Hồng Lệ nghe thấy vậy nhịn không được nói. Câm miệng. Cao Trình Giang trừng mắt Cao Hồng Lệ một cái, ngăn không cho nàng nói tiếp. Mấy người lớn đang nói chuyện làm gì có phần cho nàng chen chân vào. Nếu không cẩn thận mà tiết lộ bí mật của công chúa ra ngoài, thì dù có mấy cái mạng thì cũng không đủ để giết. Tân Tâm Duyệt cũng không có tâm tư để ý tới việc Cao Hồng Lệ thất ngôn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ vô cùng trịnh trọng nói. Nói thật với các hạ, thương thế của bệnh nhân kia cực nặng, dù cho có dùng Thánh Diễm Hoa cũng chưa chắc đã khỏi hẳn. Kỳ thật Tân Tâm Duyệt còn chưa nói một câu là sử dụng Thánh Diễm Hoa cũng là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Không có khả năng chữa trị triệt để. Đối thành người khác, thì nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng ai có năng lực chữa trị cho công chúa. Nhưng với thiếu niên trước mắt này khiến nàng có cảm giác rất đặc thù. Mà người làm cho nàng tự nhiên như vậy thì sẽ không tự chủ được mà tin tưởng hắn. Huống chia con quái điểu đầu hổ vô cùng khủng bố kia lại chỉ là nô bộc của hắn nên làm nàng không dám khinh thường thanh niên trước mắt này. Không thử thì làm sao biết, vì một gốc Thanh Diễm Hoa thì ta cũng nguyện ý đi lại một chuyến. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù hắn có thể trắng trợn cướp đoạn Thánh Diễm, Hoa nhưng đó lại không phải là hành vi quân tử. Quân tử, Tịch Thiên Dạ vẫn luôn làm theo ý mình đã quen, tất nhiên đám ma thú không hiểu được. Nếu như Thánh Diễm Hoa thực sự liên quan đến một tính mạng vô tội vậy, thì nó chính là vật cứu mạng, Tịch Thiên Dạ cũng không thể cướp đi mạng sống của người khác. Bất quá Thánh Diễm Hoa vẫn còn có tác dụng rất lớn với hắn nên... cũng không muốn trả lại, cho nên chỉ còn cách tự mình xuất thủ cứu người. Tần Tâm Duyệt do dự một lúc cũng gật đầu đáp ứng, nàng cũng không còn cách nào khác mà chỉ còn cách làm như thế thôi. Dù cho nàng có liều chết chiến một trận, cũng không thể nào chiến thắng được địch nhân đáng sợ như vậy. Tần Đại Nhân, việc liên quan đến an nguy của công chúa, làm như vậy không khỏi quá bất cẩn đi. Cao Trình Giang tiến đến gần tai nàng nói. Việc công chúa thụ thương chính là tuyệt mật, sao có thể tùy tiện tìm mấy người không rõ lai lịch đến trị liệu được, nếu những người đó có ý đồ xấu thì chẳng phải công chúa đã gặp nguy rồi sao? Người còn có biện pháp nào khác sao? Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói, bệnh tình công chúa nàng là người rõ ràng nhất, nếu không có thánh diễm hoa chỉ sợ công chúa không kiên trì được mấy ngày. Dù cho có đi đường nào cũng là tuyệt lộ vậy chẳng bằng mạo hiểm thử một phen. Tịch công tử, mời theo ta. Tần Tâm Duyệt lấy tay ra hiệu, nàng có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ không phải là tiểu nhân cùng hung cực ác, mà hắn lại tương đối thần bí, nói không chừng lại có biện pháp cứu được công chúa cũng nên. Cao Trình Giang thấy vậy, cũng không có cách nào khác đành phải mang theo một đám người không rõ lai lịch tiến vào đại viện. Trên đường, đoàn người trùng hợp gặp phải Trương Căn Sinh đang đi nộp thuế ra. Trương Căn Sinh thấy Trương Tiểu Thuận cùng Tịch Thiên Dạ đi cùng với một đám quan binh, thì sắc mặt đại biến, tưởng rằng bọn họ phạm phải chuyện gì. Sau khi được Trương Tiểu Thuận giải thích thì lão nhân mới yên lòng hơn. Vì không muốn Trương Căn Sinh làm ra chuyện gì ngoài ý muốn nên Tịch Thiên Dạ mới dứt khoát mang theo hắn bên người, cùng đi vào phủ của Khố Trát Bộ. Có Tần Tâm Duyệt cùng Khố Trát Bộ dẫn đường nên rất nhanh đã đến vào trung tâm của phủ đệ. Nơi công chúa Hàm Hương đang ở là một khối tiểu viện lịch sự tao nhã. Bình thường thì đây là nơi dưỡng lão của những nhân vật quyền lực trong phủ, nhưng bây giờ nó đã trở thành cấm địa, dù cho phủ chủ muốn tới đây cũng phải trải qua tầng tầng thông báo mới được. Một lão già tóc trắng xóa, dẫn theo một lượng lớn cao thủ trú đóng trước lạc viện, đảm bảo sự an toàn của lạc viện. Nhìn thấy Tần Tâm Duyệt cùng Cao Trình Giang dẫn theo một đoàn người đi đến phía này, lão già tóc trắng lập tức bước lên hai bước, hơi thi lễ nói, Tần tướng quân, công chúa cần thanh tịnh để chữa bệnh, sao ngài lại? Nói đến đây ánh mắt của hắn không tự chủ được mà nhìn về phía đoàn người Tịch Thiên Dạ, cùng với Cao Trình Giang, hiển nhiên đang nghi ngờ rằng tại sao Tần Tâm Duyệt lại mang nhiều người đến như vậy. Lão già này chính là hộ vệ đầu tiên của Hàm Hương công chúa, tên là Điền Bộ Nguyên, tu vi cao thâm mặt chắc, còn mạnh hơn Tần Tâm Duyệt mấy lần. Cao thiếu chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Có thể làm hộ vệ thủ lĩnh của công chúa thì tâm tư Điền Bộ Nguyên rất tỉ mỉ, đã sớm nhìn ra thần sắc của Cao Trình Anh có vấn đề. Điền lão, sắc mặt Cao Trình Anh khó coi. Muốn nói lại thôi, việc thánh diễm hoa bị trộm chỉ có người của bộ phủ biết thôi, còn chưa nói cho đám người của công chúa. Kế hoạch ban đầu của hắn là thần không biết quỷ không hay đoạt lại thánh diễm hoa, ai ngờ rằng lại phát sinh lắm chuyện như thế. Điền lão, việc này để nói sau, trước hết để vị tịch công tử này xem bệnh tình công chúa một chút đi. Tần Tâm Duyệt lạnh lùng thốt, không để cho Điền Bộ Nguyện hỏi thêm điều gì nữa. Tần tướng quân, tùy ý để ngoại nhân gặp mặt công chúa là không ổn đâu. Điền Bộ Nguyên nhíu mày nói. Người này là lang y, đến đây để khám bệnh cho công chúa thì có gì không ổn? Tần Tâm Duyệt chỉ vào Tịch Thiên Dạ nói. Lang y. Điền Bộ Nguyên nghe vậy thì nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thấy người này chỉ là một thiếu niên môi hồng răng trắng thì khẽ nhíu mày. Lang y mà trẻ tuổi như vậy thì đạo hạnh cũng có hạn, sao có thể xem bệnh cho công chúa được? Huống chi, từ sắc mặt của đám người Khổ Trát bộ phủ mà xem, thì sợ rằng việc này cũng không có đơn giản như Tần Tâm Duyệt nói. Làm sao? Điền lão không tin bản tướng quân. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, tất nhiên không phải, Tần tướng quân được thương thiên chứng giám sao lão hủ lại không tín nhiệm được, chỉ là, không có chỉ là, Điền lão chỉ việc cho đi là được, nếu xuất hiện bất kỳ vấn đề nào thì ta tự chịu trách nhiệm. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, Điền Bộ Nguyên thấy Tần Tâm Duyệt nói thấy thì cũng chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp. Tần Tâm Duyệt có thể làm thân tín cho hoàng tộc đồng thời lại có uy danh hiển hách, như vậy thì dù trong Yên Nhạc, Bộ Lạc hay Yên Nhạc hoàng tộc đều có thân phận cùng địa vị cao hơn hắn. Tần tướng quân đã khăng khăng như thế thì lão hủ cũng không ngăn cản nữa, chỉ cần tướng quân giải quyết cho tốt là được. Công chúa đang bệnh nặng cần tĩnh dưỡng, không thể ầm ĩ, nên chỉ có tướng quân cùng lang y được vào còn những người khác đều phải ở lại đây. Nói xong, Điền Bộ Nguyên ra dấu xin mời. Tần Tâm Duyệt mang theo Tịch Thiên Dạ đi đến chỗ sâu của tử viện, những người khác thì đều phải chờ đợi ở bên ngoài. Khi thấy Tần Tâm Duyệt cùng Tịch Thiên Dạ rời đi, trong mắt Điền Bộ Nguyên lóe lên một vòng tinh quang. Bỗng nhiên nhìn về phía Cao Trình Giang lạnh lùng thốt, thiếu chủ phủ, hiện tại ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích đi. Cao Trình Giang bị Điền lão nhìn chằm chằm khiến cả thân thể căng cứng, một áp lực từ ngoài vào trong làm hắn suýt nữa đứng không vững. Trong lòng hắn biết rằng đã không thể giấu giếm được nữa, nên nói ra hết cả tiền căn hậu quả. Điền Bộ Nguyên nghe thấy vậy như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng canh giữ chờ ở cổng đợi kết quả. Cao Trình Giang cùng với Cao Hồng Lệ bất an đi tới đi lui bên ngoài. Trong lòng không ngừng cầu nguyện sự tình có thể giải quyết, nếu cuối cùng không thể xử lý cho tốt mà bộc phát mâu thuẫn, thì Khố Trát bộ phủ bọn hắn khó đền bù được tội lỗi. Không chỉ có người của Khố Trát bộ phủ lo lắng bất an mà hai ông cháu Trương Tiểu Thuận cùng Trương Căn Sinh cũng lo lắng bất an. Tịch đại nhân cùng Hồ đại nhân đều đã đi gặp công chúa, không nói lời nào mà chỉ để lại tên nô bộc Càn Thâm Dịch, ba người bọn họ bị một đám binh sĩ thiết giáp tinh nhuệ vây quanh, thì làm sao có thể an tâm được. Ra ra, vị công chúa kia là người nào? Trương Tiểu Thuận tò mò hỏi. Theo hắn biết thì trong những bộ lạc nhỏ yếu sẽ không có chức vị công chúa, chỉ có trong cửu đại hoàng bộ kia mới có cái chức vị này. Hẳn là trong đình viện của Khố Trát bộ phủ, này có một vị công chúa vô cùng tôn quý đến từ một trong 9 đại bộ lạc. Gia Gia cũng không biết lai lịch của vị công chúa kia. Bất quá theo ta được biết thì trong Yên Nhạc, bộ lạc có một nữ tướng tuyệt thế tên là Tần Tâm Duyệt. Trương Căn Sinh lắc đầu nói. Kỳ thật hắn đã biết lai lịch của vị công chúa kia rồi, chỉ là không có nói thẳng ra mà thôi. Cái gì? Công chúa của Yên Nhạc bộ lạc. Trương Tiểu Thuận nghe vậy thì hít sâu một hơi. Yên Nhạc bộ lạc chỉ có một vị công chúa, mà vị công chúa đó lại cực kỳ nổi danh, không chỉ ở trong liên bang quốc của nhân tộc, mà dù cho có ở Tinh Linh quốc cùng Si Man quốc đều có thanh danh rất lớn. Bởi vì vị công chúa của Yên Nhạc bộ lạc chính là người được nhân tộc công nhận là đệ nhất mỹ nhân, mỹ danh của nàng đã truyền khắp đại thế giới. Trong đình viện kia chính là đệ nhất mỹ nữ của nhân tộc, Hàm Hương công chúa. Trương Tiểu Thận không kiềm được kích động, chính là nhân vật trong truyền thuyết a, ước mơ lớn nhất của hắn chính là có thể tận mắt nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nhân của nhân tộc kia. Nhỏ giọng một chút, Trương Can Sinh vội vàng che miệng của Trương Tiểu Thuận lại, những hương giã thảo dân sao có thể tùy ý nghị vị công chúa trong truyền thuyết này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.